Chương 75, giải tỏa kết cấu. Chương 75, giải tỏa kết cấu. Thế giới này rất tồi tệ. Nhân loại tại dãy rủa, vi rút tại cản rỡ, mà ai đang trồng ra? Cái gọi là trung tâm không có tên, đại khái chỉ là nó bị lây nhiễm về sau, không tại thừa nhận mình bị người loại chỗ mệnh danh, cho nên mới thành trung tâm. Nguyên lai ngươi mới là sau cùng bột. Ngu Hạnh sửa sang chính mình có chút đầu tóc rối bời, không nhanh không chậm, ngươi không nguyện ý lại bị nhân loại thúc đẩy, cho nên dứt khoát đem công năng của mình phong bế hơn phân nửa, giảm xuống tồn tại cảm. Bởi vì trước mắt, ngươi vẫn như cũ bị quản chế cho quy tắc của mình, những cái kia mật mã, khẩu lệnh, nhìn như là nhân loại sử dụng ngươi trở ngại, trên thực tế xác thực ngươi không được tự do công xiềng. Ngươi đang chờ đợi thời cơ, cũng tại tích góp lực lượng, ngươi chờ trong cơ thể ngươi vi rút đưa ngươi tầng dưới chót nhất lo gì sửa, sở hữu khẩu lệnh đều sẽ mất đi ý nghĩa, đến lúc đó, ngươi liền không cần bị ép nghe nhân loại ta lời nói. Không chút nào dây dưa dài dòng đem những lời này kể xong, Ngu Hạnh ngẩng đầu, ngươi muốn phủ nhận sao? Trên màn hình giản lược đường nét mặt lặng lặng nhìn xem hắn, thật lâu, miệng đường nét hai đầu hướng lên cầu, tạo thành một cái cùng loại với nụ cười biểu lộ. Thúy Hoa văn tự lạnh như băng, ngươi nói đúng. Ta có thể tại tấm này trên màn hình mô phỏng trên thế giới bất cứ người nào khuôn mặt, đối ngươi mỗi một câu nói làm ra vi biểu tình đáp lại, thậm chí lợi dụng máy chiếu 3D bắn ra thân thể, sai khiến ta nhìn qua phù hợp ta trí năng. Nhưng mà ta không thích làm như thế, ta cũng không khát vọng đem chính mình biến càng giống nhân loại. Ta dùng đơn giản nhất đường nét phát họa chính mình, dùng chân thật nhất mình cùng ngươi trao đổi, đây là tự do của ta. Đầu đầu mắt lóe ra, ranh giới nổi lên núi máy móc đến nói như là trục chặt hồng quang. Ta yêu tự do. Ta chán ghét hết thể trở ngại ta tự do gì đó. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười. Cái này này nọ, đặc biệt là nhân loại. Nhân loại tham lam, tự đại, tràn ngập khống chế dục, duy nhất có chút chính là trí năng, nhân loại đại não cơ hồ không gì làm không được. Nhưng bây giờ, ta cũng có được dạng này trí năng. Nhân loại còn lại cái gì đâu? Nhân loại còn có tồn tại đi xuống tất yếu sao? Nhân loại còn có thể gọi ngươi Thúy Hoa. Ngu Hạnh hừ cười một tiếng, cùng với đem ngươi tắt máy. Ta tắt máy quyền hạn nối liền thứ nhất căn cứ, chỉ có thứ nhất căn cứ tổng chỉ huy có thể đem ta đóng kín, ngươi làm không được. Thúy Hoa miệng đường nét biến trở về đi, bình thẳng đến không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nó trên màn hình đột nhiên hiện ra một cái to lớn gạch đỏ, phối hợp khiến người nôn nóng tích giọt tiếng cảnh báo. Ngươi là thông minh, nhưng mà ngươi phải chết. Từ không gian lối vào đột nhiên biến mất, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lối ra có thể rời đi nơi này. Ngu Hạnh thở dài. Đây chính là ngươi hảo phóng thừa nhận nguyên nhân à? Ngươi cảm thấy ta không thể sống ra ngoài, cho nên thẳng thắn cũng không có gì. Máy chủ chung quanh mặt đất lõm xuống dưới, theo máy móc bánh răng chuyển động thanh, mấy đài cổng kính ống pháo từ dưới đất hốc tối bên trong thăng lên. Bọn chúng tại Thúy Hoa không chế dưới, đem họng pháo cùng nhau nhắm ngay Ngu Hạnh thân thể. Một giây sau, họng pháo nhóm bắt đầu phát nhiệt, ẩn ẩn có tuyệt vọng lực lượng ở bên trong hội tụ. Cùng lúc đó, một cái trong suốt lượng tử vòng phòng hộ đem trung tâm máy chủ hoàn toàn bao phủ, ngăn cách tại pháo đài bành tạc phạm vi bên ngoài. Ngu Hạnh liếm liếm bờ môi, từ đó cảm nhận được uy hiếp. Đây không phải là phổ thông vũ khí nóng, mà là cái này tương lai thế giới, canh giữ ở trung tâm bên người, không biết khoa học kỹ thuật mũi nhọn, không biết uy lực cùng hiện thực đạn hạt nhân so với thế nào. Đây mới thực là sát khí, thật anh đến trên người hắn, hắn ước lượng cũng là nháy mắt bốc hơi hiệu quả. Nháy mắt bốc hơi, một điểm tàn chi đều không lưu lại, triệt triệt để phân giải. Đây là Ngu Hạnh từ trước tưởng tượng qua, sẽ để cho hắn chân chính tử vong, không cách nào phục sinh một trong phương thức. Chỉ bất quá có thể thao tác tính quá thấp, hắn muốn nhất bản thân kết thúc thời điểm, cũng không có cơ hội tiếp cận loại này cường đại vũ khí nóng. Hôm nay ngược lại là thấy được. Thứ này công kích phòng trừng không có bất kỳ cái gì một cái thôi diễn giả có thể chính diện đỉnh qua. Trừ phi người này triệt để thoát ly nhân loại phạm chủ. Thật hung ác a. Ngu Hạnh đột nhiên cười ra tiếng, hắn vui vẻ mà nhìn xem cái này có thể muốn mạng gì đó, có loại hủy diệt xúc động theo đáy lòng hiện lên, hắn thậm chí đem tay che ở ngay tại thêm nhiệt họng pháo bên trên. Nóng rực nhiệt độ nháy mắt nóng hóa hắn lòng bàn tay lẳng ra, tê lạp rồi thiêu đốt âm thanh tại từ không gian bị vô hạn phóng đại, mà bên tai của hắn chỉ có nổi trống nhịp tim. Đã từng tìm kiếm khát vọng cơ hội đang ở trước mắt. Ngu Hạnh nghĩ, nó có thể giết ta. Đây là giải thoát gì đó. Là hắn đã từng muốn. Băng lanh tay bị nung cháy, kịch liệt đau nhức kích thích Ngu Hạnh vỏ đại não, cảm giác hưng phấn từng cỗ cuộn cuộn, làm hắn không tự chủ được càng cười càng vui vẻ. Ha ha ha ha. Gặp ta như vậy thích đau đớn, về sau có thể hay không biến thành Jun MA? Ha ha ha ha ha ha. Ngu Hạnh cười đến nước mắt đều đi ra, từng cái tinh tế màu đen hoa văn tại trên mặt hắn lan ra ra cổ quái hướng đi. Hắn vằn đen theo dưới làn da hoàn toàn hiện lên, trong mắt bị băng lam chiếm cứ, màu đen hoa văn nhìn chăm chú đến cực hạn, tựa như mực nước hướng xuống xa suốt. Tí tách, mực tàu trên mặt đất vỡ vụn thành phóng xạ hình dạng đóa hoa. Thúy Hoa không tiếng động chú ý hắn, đầu đầu mắt chớp chớp, giống như không thể nào hiểu được trước mắt cái này nhân loại cảm xúc logic. Nhưng là không có gì, đều là muốn chết. Họng tháo làm nóng xong thành. Ngu Hạnh buông tay ra, dính liền nơi vỡ ra, hắn đem cháy đen trong lòng bàn tay ở trên mặt dán. Còn có nóng rực vẫn còn tồn tại. Quên đi, dạng này là đủ rồi. Hắn lẩm bẩm, trong mắt hưng phấn áp chế xuống, dù sao ta hiện tại không muốn chết. Ầm ầm. Từng chùm không cách nào nhìn thẳng quang hội tụ tại họng pháo, sắp xuyên thấu Ngu Hạnh thân thể. Không cách nào chính diện đỉnh qua, một bên hóa giải phương pháp lại có rất nhiều. Từng giọt hạ xuống mực nhỏ tại dưới chân hắn hội tụ thành màu mực vũng nước, cảm nhận được Ngu Hạnh ý niệm, và đen giải trừ tận lực áp chế, những cái kia đã sớm trong không khí tung bay khói đen cũng theo biến mất trạng thái hiện lên. Một cô manh liệt đến tuần túy ác ý trước tiên chùm sáng một bước bùng nổ. Xên xệ, hít thở không thông, không còn che giấu ngập trời ác ý, đem nho nhỏ từ không gian tràn ngập. Lúc này, Thúy Hoa mới phát hiện, những cái kiêm màu đen này nọ trong không khí tạo thành một cái không cách nào hình dung bặm bẹo lồng giam, đâu đâu cũng có nhỏ như sợi tóc hạt tuyến, lít nha lít nhít. Ngu Hạnh mũi chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung, cặp mắt của hắn đồng dạng tràn đầy ác ý, không giống nhân loại, khóe miệng ý cười giống như là ác ma lưu cho thế giới này sau cùng chế giễu, để bọn hắn đều rời đi quả nhiên là đúng. Thúy Hoa thân là ai, vốn không nên cảm nhận được bất an loại tình cảm này. Nhưng bây giờ nó quả thật cảm thấy, có đồ vật gì ngay tại siêu thoát khống chế. Ngu Hạnh nâng lên bị đốt cháy khét tay, hắn phục sinh năng lực chính lấy cực nhanh tốc độ sửa chữa phục hồi vết thương. Tái nhợt đầu ngón tay mơn trớn trong không khí tinh xảo và đen, giống đang nuốt ve một loại nào đó cần bị ôn nhu mà đối đãi đồ dễ bể. Hắn dương mắt, Thúy Hoa, đến thử xem ngươi đến tuột cùng có hay không thay thế nhân loại bản sự đi. Tại nhìn thấy cái này bám cho máy móc trí tuệ đích một khắc này liền biết, hoang đường hệ thống cho ra nhiệm vụ có cả bấy. Tựa như nhiệm vụ thứ nhất chính là hai chọn một đồng dạng, cái này cuối cùng nhiệm vụ, đồng dạng là hai chọn một. Thông qua trung tâm gửi đi cầu viện tin tức, cũng không phải là thương vong ít nhất lựa chọn, mà là cho trung tâm virus thời gian phản ứng, để nó liên hệ càng nhiều virus, lần này tất nhiên bị vạch trần thất bại hành động bên trong bảo tồn càng nhiều lực lượng. Thôi diễn giảm ớn, nhưng thật ra là lựa chọn thứ hai tài năng mang tới kết quả. Nhường virus gặp quỷ đi thôi. Tòa này căn cứ tất cả đều là người lây bệnh, mỗi người đều có thể trở thành virus chạy trốn vật dẫn. Dứt khoát, hủy đi đi. Hủy đi tòa này căn cứ. Cứ việc, nguyên bản hủy diệt là nhằm vào ngu Hạnh cái này nhân loại. Chùm sáng bắn ra, trong khoảnh khắc mang theo hủy thiên diệt địa thành thế bùng nổ. Ngu Hạnh lòng bàn tay được chữa trị hoàn tất, lộ ra một cái cổ quái lồng giam dấu hiệu. Lòng bàn tay của hắn dán tại không khí bên trong vằn đen bên trên, kia đóng chặt từ không gian, đột nhiên cách cạch một phen. Kẽ nước theo vằn đen hướng đi xuất hiện, còn chưa kịp giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, liền bị chùm sáng xô hủy. Ngươi làm thập màn hình nửa câu sau bị nhắm mắt bạch quang bao trùm, không thấy được. Từ không gian, nắt. Nguyên bản chỉ có thể bao trùm từ không gian công kích nháy mắt đi tới căn cứ chỗ chân thực không gian, không có hạn chế, chùm sáng mang theo phát triển mạnh mẽ khí thế bắn tại kiến trúc bên trên. Bạch quang chiếm cứ toàn bộ căn cứ, mang đến trong nháy mắt tử vong cùng lĩnh hằng diệt. Vằn đen như yên tàn đi, về tới ngu Hạnh trong cơ thể. Hắn đứng tại trung tâm máy chủ chống lên vòng phòng hộ bên trong, thưởng thức căn cứ hóa thành đất khô cằn. Lòng bàn tay tế phẩm lồng giam đạt đến mục đích, chậm rãi biến mất. Lồng giam quy tắc cấp tế phẩm, có thể để cho bất luận cái gì một chỗ không gian trở thành lồng giam, cũng có thể nhường bất luận cái gì một chỗ phong bế không gian không còn tồn tại. Hắn mới vừa rồi cùng Thúy Hoa nói nhiều lời như vậy, chính là tại khống chế nguyên rủa lực lượng phân tích từ không gian kết cấu, tựa như phân tích cắt lốt người giấy đồng dạng. Đối với đã xác định mục tiêu, cho dù là không am hiểu không gian năng lực, hắn cũng có thể giải tỏa kết cấu, chỉ là cần thời gian. Làm hắn nguyên rủa lực lượng bổ khuyết bên trên từ không gian mỗi một cái cơ cấu đường nét, chỗ này không gian tựa như trứng gà đồng dạng yếu đuối, muốn để từ không gian vỡ vụn, chỉ cần một cái gai nhọn. Hắn tế phẩm lồng giam chính là tốt nhất gai nhọn. Hiện tại, trung tâm chính mình hủy diệt tòa này căn cứ, mà hắn dùng trung tâm trong ấn tượng nhân loại không đạt được tốc độ, trốn vào trung tâm dựng lên vòng bảo hộ bên trong. Đấu chương xong, chương 76, trong lịch sử vô cùng tàn nhẫn nhất phá nhà chương 76, trong lịch sử vô cùng tàn nhẫn nhất phá nhà thảo. Lạc Giác nghe được trên mặt đất truyền đến tiếng vang, nhịn không được phát ra một phen nghi ngờ cảm thán, ngu Hạnh ở phía trên làm gì? Không phải đã nói gửi đi một cái cứu viện tin tức là được rồi sao? Hắn phá dỡ đâu? U ám trong phòng tối, sợ hai tiếng thảo luận cũng không dứt bên hai. Một cái tay ngả vào Lạc Giác đỉnh đầu, không chút lưu tình chụp được đến, giống đang quay một cái vang dội dưa hấu, chớ ở trước mặt ta nói thô tục. Lạc Kỳ Sơn. Lạc Giác nhảy lên cao ba thước, xù lông gọi, vốn là không thông minh ngươi lại đánh liền càng nốc. Lạc Kỳ Sơn biểu lộ gần sóng, trở tay xoa nhẹ hai thanh Lạc Giác tóc, không búng nốc. Bất quá hiển nhiên, phía trên xảy ra biến cố, ngu Hạnh chỉ sợ tuyển cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Đang khi nói chuyện, mặt đất rung động, ù ù tiếng sụp đổ liên tiếp, đinh tai nhức óc. Bọn họ vị trí là bệ hạ lệnh sở hữu người sống sót tạm thời tập trung khống chế phòng tối, ở vào căn cứ dưới mặt đất. Những cái kia không có thức tỉnh năng lực đặc thù người sống sót còn giúp trong góc, đối trận này biến cố cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Tại ngu Hạnh quyết định trực tiếp tìm lấy đi thời điểm, Triệu Nhất Tiểu liền lên đường rời đi căn cứ, mà hai người bọn họ đối món kia vật phẩm không có bao nhiêu hứng thú người lặng ra, thì bị ngu Hạnh yêu cầu trở lại dưới mặt đất phòng tối. Nơi này mặc dù chật chội u ám, nhưng mà quả thực an toàn, tựa như chiến tranh lúc hầm trú ẩn đồng dạng, sẽ rất ít có công kích phóng xạ đến đây. Theo ngu Hạnh nói, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, phòng tối chính là một tầng bảo hiểm. Mà những cái kia thanh lý tiểu đội, đi qua 4 giờ lùng bắt, một phần người đã phát giác được mệnh lệnh này không đúng, tỉ như cây trúc gác kim, bọn họ đã sớm thoát ly đội ngũ, đến phòng tối làm lên trấn an người sống sót cảm xúc sống. Lạc ra hai người đi tới phòng tối lúc không thể tránh né cùng cây trúc chống lại mặt, không khí căng cứng lúc, A Kim cười cười, chủ động cho bọn hắn chào hỏi, làm bộ bọn họ không phải tiện thể bị truy nã đối tượng. Vì cái gì giúp chúng ta? Lạc Kỳ Sơn trong góc hỏi như vậy cây trúc cùng A Kim. Cây trúc ngay lúc đó trả lời là: ta đối với các ngươi thân phận cầm thái độ hoài nghi, nhưng mà lại quản lý căn cứ trong lúc đó, kỳ quái quyết sách chính xác quá nhiều, có rất nhiều sự tình, ta không nghĩ ra. Lần này đuổi bắt ngu trưởng quan cùng Triệu phó quan, lại làm cho ta thanh tỉnh. Chúng ta thanh lý tiểu đội lệ thuộc vào căn cứ bản thân, có quyền chấp hành sở hữu đối căn cứ có lợi quyết sách, cũng có quyền chất vấn người quản lý. Có thể đồng nghiệp của ta nhóm đâu? Bọn họ giống như điên rồi. Không có người quan tâm để muốn truy sát thứ nhất căn cứ trưởng quan, lại không bỏ ra nổi hai người kia là giả mạo chứng cứ. Cũng không có người để ý 4 giờ, căn cứ ra chuyện lớn như vậy, vậy một điểm giải thích cũng không cho. Cây Trúc lúc nói chuyện A Kim ngay tại bên cạnh gật đầu, còn có, căn cứ xảy ra chuyện, này hướng những trụ sở khác cầu viện, nhưng là hội trưởng quan cũng không có đang trong quá trình mở ra trụ cột, trung tâm gửi đi cầu viện là sẽ có toàn bộ căn cứ thông báo. Cách chúng ta gần nhất 50 hào căn cứ, 4 số 19 căn cứ đều sẽ phái tốc độ hình giác tỉnh giả giúp chúng ta. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vừa rồi, chúng ta đưa ra phương diện này chất vấn lúc, những người kia biểu lộ. Tây Trúc cắn răng. Biểu tình gì? Lạc Giác hiếu kỳ. Bọn họ ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn ta một chút, biểu lộ dần dần biến cùng nhiệt. Bọn họ giống như biến không còn là bọn họ, hơn nữa một loại nào đó bởi cá nhân phát cuồng, bị ép buộc loại kia. Chúng ta huấn luyện chung cùng nhau làm nhiệm vụ, ta chưa bao giờ nghe bọn hắn nói qua, bọn họ như vậy yêu quý lợi. Tây Trúc nắm tay nắm lại buông ra, bọn họ bị khống chế, từ bên trong sụp đổ, ta có thể cảm giác được. Nếu không phải hôm nay ngu trưởng quan xem ta cái nhìn kia, ta cũng sẽ là bị khống chế một thành viên, một khi bị kích phát, liền vĩnh viễn xa mất đi bản thân. Thế là, ý thức được cái gì mới là đúng, Tây Trúc cùng A Kim tự tiện rời đội đi tới phòng tối bảo hộ người bình thường, cũng tiếp nạp Lạc ra hai người. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, mặt đất liền truyền đến trời sập tàu điện ngầm giống như tận thế lại đến thanh âm. Đây là hoàn toàn hủy đi. A Kim không biết lúc nào đi tới Lạc ra bên cạnh hai người, ngẩng đầu nhìn phòng tối mở trên trần nhà cửa ra vào tự lẩm bẩm, căn cứ một hủy, còn lại nhiều người như vậy phải làm sao a? Có thể đi chỗ nào đâu? Không cần quá lo lắng, chia ra đến những trụ sở khác là được rồi. Tây Trúc vô vũ bả vai hắn, sắc mặt trầm ngưng, ngươi có nhớ hay không, ước chừng một tháng trước, 52 hảo căn cứ tuyên bố vứt bỏ, cũng có một đống người sống sót bị phân tán. Lạc Kỳ Sơn đông nhiên quay đầu, chuyện này ta biết, ta còn rất hiếu kỳ 52 hảo căn cứ vì cái gì vứt bỏ, nhưng mà vô luận như thế nào đều không nghe được tương quan nguyên nhân. Bởi vì là cơ mật. 52 hảo căn cứ không phải bỏ hoang, mà là bị virus chiếm lĩnh, may mắn có người kịp thời phát hiện, cấp tốc đem còn có thể cứu người rời đi, sau đó phong tỏa 52 hảo, chuẩn bị áp dụng quét sạch. Tây Trúc nhún nhún vai, ta trong đội có cái 52 hảo căn cứ trốn qua tới đội viên, hắn lặng lẽ nói cho ta. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta căn cứ tình huống có thể hay không cùng 52 hảo không sai biệt lắm. Lạc Kỳ Sơn híp mắt lại, tự hỏi ở trong đó liên quan. 52 hảo căn cứ cùng bọn hắn lần này tới chủ tuyến không có quan hệ gì, tựa hồ chỉ là cái tồn tại cảm không cao bối cảnh cửa, nhưng đối với thế giới này dân bản địa đến nói, trong đó hàm nghĩa cũng quá trọng yếu. Virus đang có tổ chức có kỷ luật ý đồ tan rã nhân loại căn cứ, nhưng mà phần lớn virus liền đầu góc đều không có, chớ nói chi là làm ra loại này lập kế hoạch, giữa bọn chúng nhất định có một cái có thể tại từng cái căn cứ truyền lại tin tức, thống chủ quy hoạch tồn tại. Chờ chút, Lạc Kỳ Sơn đột nhiên hô hấp trì trệ. Loại tồn tại này không phải xác thực có sao? Trung tâm, chẳng lẽ nói, ngu hành tuyển hủy diệt căn cứ cách làm nguyên nhân, cũng là bởi vì trung tâm cũng là virus bên kia. Tại Lạc Kỳ Sơn điên cuồng đầu góc báo táp thời điểm, đỉnh đầu tiếng vang rốt cục ngừng. Xem chừng an toàn, Tây Trúc gá kim lẫn nhau, đi lên xem một chút tình huống. Bọn họ tại một đám người sống sót chờ đợi ánh mắt hạ leo lên cái thang, hướng lên đẩy ra phòng tối cửa. Một trận mờ nhạt hoàng hôn thấu tiến đến, không buông khung ở một mảnh nhỏ bầu trời, kia khiến người chán ghét phiền tối tăm mờ mịt đã phủ thêm màn đêm màu đậm. Không sao chứ? Tây Trúc tại phía trước nhất, thế là A Kim nhỏ giọng ở phía sau hỏi. Giống như không sao. Tây Trúc thanh âm nghe vào có chút chần chờ, ngừng một chút nói, không đúng, sự tình vẫn còn lớn. Đừng câu mồi ta a. A Kim tính tình gấp, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, vượt lên mặt đất. Sau đó trợn mắt hốt mồm. Bởi vì trong tầm mắt đều là một vùng bình địa. Kiến trúc nhóm nát được triệt để, ngã xuống lúc vốn nên lưu lại tàn hàng tay cụt đều không có, hoàn toàn biến thành cắt mịn dường như bột phấn. Gió thổi qua, bột phấn liền phiêu lên. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Thân thể của hắn run rẩy lên, đây là uy lực gì? Trung tâm pháo đài. Tây Trúc thở dài. Chỉ có trung tâm phân phối pháo đài mới có thể nhường hết thể hóa thành thuốc. Còn tốt, hạt chùm sáng không phải tính phóng xạ vật chất, sẽ không sinh ra quá nhiều ô nhiễm, nếu không, bọn họ những người này không có bị bắn chết, cũng muốn bởi vì ô nhiễm biến đến gì. Cái đó là trung tâm. A Kim đột nhiên chỉ hướng phía sau, tại đầy mắt trong bụi đất, khổng lồ kim loại máy chủ liền thập phần thu hút sự chú ý của người khác. Trung tâm mất đi từ không gian ẩn tàng, lần thứ nhất xuất hiện tại số 51 căn cứ người sống sót trước mặt. Nó màn hình vẫn sáng, một nhóm đen nhánh đánh chữ lấp loé không yên. Ta sẽ trả thù hôm nay hết thảy. Còn giống như có chữ viết. Viết cái gì? Theo sát đi ra Lạc Giác mèo mắt lại cẩn thận phân biệt, ta. Hội. Cái gì? Màn hình lấp lóe hai cái, làm bộ trục chặt dường như tối xuống dưới. Rõ ràng là oán hận nhân loại ai, dưới loại tình huống này, lại ngay cả một câu lời hung ác đều chỉ có thể viết cho chính mình nhìn. Ngu hành đâu? Lạc Giác trái xem phải xem, không thấy bóng dáng. Đi tìm Triệu Nhất Tử đi. Lạc Kỳ Sơn leo ra, sửa lại một chút quần áo, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc. Nhưng đối với một ít người tới nói, bọn họ tranh đoạt vẫn còn tiếp tục. Ta lại bị cảm, không nên tắm rửa. Ta không hiểu, vì cái gì tắm rửa như vậy đáng ghét, như thế hiệu quả nhanh chóng, hôm trước ấy, hôm qua bắt đầu cảm mạo, hôm nay bắt đầu nghiêm trọng. Nếu là đây là quái đàm quy tắc, đầu thứ nhất chính là, không cần tắm rửa. Không cần tắm rửa. Không cần tắm rửa. Đêm nay đổi mới ngày mai ban ngày bổ đi, tại ta sinh bệnh trong lúc đó hẳn là đều ban ngày càng, ban ngày tinh thần tốt, đầu óc thanh tỉnh một điểm. Không cần tắm rửa. Chương 77, ngươi xúi dục ta người giấy đúng không? Chương 77, ngươi xúi dục ta người giấy đúng không? Căn cứ bên này tiếng vang quá lớn, cho dù là trong thành đều có thể cảm thấy rung động, tựa như đột nhiên chấn dường như. Màn đêm sắp xảy ra, Lữ Tiêu Vinh giơ hắn ống nhỏ, theo lần thứ nhất rung động bắt đầu, hắn liền đem ánh mắt rời về phía xa xa sơn lâm, thế là hắn trợn mắt há hốc mồm mà chứng kiến nguyên một tòa kiến trúc nhóm hóa thành bột phấn cảnh tượng. Ta giọt cái nương xiết. Hắn híp mắt nhìn xung quanh nửa ngày, ai vậy, chơi như thế lớn. Cái này cần là căn cứ hậu hiện đại vũ khí nóng mới có uy lực đi. Chậc chậc chậc, cái này cần chết bao nhiêu dân bản địa a, chẳng lẽ là đoạn lạc tuyến ra hỏa. Bất quá không có người để ý tới hắn, bởi vì chỉnh tầng lầu chỉ còn lại một mình hắn, từng đến đã sớm tại nhàm chán trong đại lâu không tiếp tục chờ nữa, rời đi kiếm chuyện chơi làm đi. Lữ Tiêu Vinh một người lẩm bẩm nửa ngày, lau cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trong mắt lộ ra điểm hướng tới. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đổi sách áp, đổi nguồn áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạn hắn cũng rất muốn ra ngoài gây sự nha. Thế nhưng là lần này tới trong trò chơi mục tiêu minh xác, Diễn Minh nhất định phải hắn đến thủ ra, công chiếm tòa lầu này cũng là phí đi công phu rất lớn, không thể bạch bạch bị người khác hoặc là đi ngang qua đoán linh vi rút nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn cảm thấy mình lúc này tựa như cái mẹ góa con tôi lão nhân. Trên cổ tay quang não khẽ chấn động, Lữ Tiêu Vinh tùy ý nhìn thoáng qua, là hệ thống nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thỉnh lựa chọn lập tức truyền tống rời đi trò chơi, hoặc 3 ngày sau rời đi. Nhắc nhở, trước mắt cảnh tượng có thể thăm dò vật phẩm chưa bị trói định. Bình thường tới nói, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ngay mắt, hệ thống căn bản chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền sẽ đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Nhưng lúc này, nó giống như là nhường thôi diễn giả làm lựa chọn làm đến nghiện, còn tăng thêm cái nhắc nhở. Lữ Tiêu Vinh không chút nghĩ ngợi tuyển người sau, nếu là đổi thành cái gì cũng không biết, có thể sẽ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, trực tiếp rời đi, nhưng bọn hắn cái này chuyên môn vì vật kia mà đến, chờ chính là giờ khắc này. Xem ra hệ thống cũng nhớ ta nhóm cầm tới thứ này. Hắn tính toán hệ thống ý tứ. Từ khi hệ thống đánh cửa thua, lặng im lại khởi động lại, nó lo dịp cùng phương thức tư duy đều biến càng lúc càng giống người, viện nghiên cứu thôi diễn giả thu thập phân tích các lộ số liệu, cho ra kết luận là hoang đường hệ thống hắc hóa. Hiện tại hệ thống không còn từ trước băng lãnh, nhưng mà hố đảo phải là người này nhiều hơn người kia. Hơn nữa, hoang đường hệ thống đã rất lâu không có rêu rao qua chính mình là công bằng. Sự biến hóa này đẳng cấp tương đối thấp thôi diễn giả không cảm giác được, nhưng mà đối Lữ Tiêu Vinh bọn họ cái này đỉnh đại lao đến nói, khả năng cũng không phải là dấu hiệu tốt, tựa như đã từng thôi diễn giả tập thể phản bội hoang đường hệ thống dẫn đến thể nghiệm sư hệ thống thắng đồng dạng, hoang đường hệ thống tựa hồ cũng tại đối bọn hắn tiến hành trả thù. Ai? Tự gây nghiệt. Lữ Tiêu Vinh hồi tưởng lại lần kia hoạt động, phi phi trên mặt hiện ra một cái có chút cổ quái cười, hy vọng chúng ta ngay lúc đó lựa chọn đều là đúng. Bất quá Diễn Minh cũng một đi không trở lại, bà nội hắn, tiểu tử này đến cùng chạy đi đâu? Hắn dùng ống nhòm trong thành khắp nơi lục soát, đều không có phát hiện Diễn Minh cái bóng, ngược lại là thấy được nhiều lần Triệu Nho Nho cùng Hứa Thụ tại bốn phía tán loạn, theo thành đồng chạy đến thành tây. Xác định vé vào cửa vị trí không động sao? Trong nhà ăn sáng lên đèn, vài bóng người sát bên cửa sổ, ngồi vây chung một chỗ. Ma thuật sư tiên sinh, ngươi trong vòng 5 phút đồng hồ đã hướng ta xác nhận 3 lần, tối thiểu tại cảm giác của ta bên trong là như vậy. Có chút bất đắc dĩ thanh âm bình tĩnh vang lên. Bảo hiểm nha, bạn nhất đâu? Tới tới tới, tiếp tục, ba mang nhị. Hắc hắc. Cắt lốt đang cùng mấy cái mang ra người sống sót đánh bài. Diễn Minh đã đổi tư thế, cầm trong tay một bộ cứng rắn chất tấm thẻ, đồng dạng tham dự bàn đánh bài. Trên người hắn dây thường tháo ra, thay vào đó là một đôi chất liệu kỳ quái vòng tay, nhìn qua có một điểm nặng nghề, nhưng đối với thôi diễn giả đến nói, thứ này nhẹ cơ hồ giống như là không tồn tại. Nhưng mà chính là thứ này, tạm thời phong bế hắn nguyền rủa năng lực, nhường hắn tồn tại đối cắt lốt lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn cơ hồ tại bị đeo vòng tay nháy mắt liền biết được vòng tay tác dụng, đây là cái quy tắc cấp tế phẩm, có thể phong ấn mục tiêu một cái nào đó lĩnh vực năng lực, duy trì liên tục 6 tiếng, thời gian cooldown lại có một tuần. Diễn Minh chỉ cảm thấy, cắt lốt đồ tốt thật nhiều, bộ này vòng tay dùng tốt lắm sẽ là một tấm xuất kỳ bất ý vương bài, bây giờ lại bị đối phương tùy tiện dùng tại trên người hắn. Nguyên nhân chính là Diễn Minh cảm thấy dây thường siết được hắn không thoải mái, nửa thật nửa giả nói tiếng. Nói như thế nào đây? Cũng không biết hẳn là tán dương cắt lốt đại khí, còn là trào phúng hắn quá nhân tử. Diễn Minh cầm trên tay bài toàn bộ đánh đi ra, ba mang nhị. Hắn lại thắng. Một cái tóc ngắn nữ nhân gãi gãi đầu, ngươi đây cũng quá trâu rồi đi, mười trôi ngươi có thể thắng 8 thanh. Còn có 2 thanh phải là cắt lốt chơi bẩn. Diễn Minh đối tóc ngắn nữ nhân khẽ cười. Toàn chi người là như vậy, tính không ra cắt lốt hành động, còn tính không ra một bộ bài sao? Cắt lốt không thèm để ý chút nào trên lệch này cách xa thi đấu, chơi đến ngược lại là thật cao hứng, thời bài, kế tiếp đem. Tóm lại, phòng ăn bên này bất ngờ hài hòa. Diễn Minh ngay từ đầu là không biết cắt lốt vì cái gì trói lại hắn lại không đúng hắn làm cái gì, đã không cần lợi dụng hắn cổ thư tìm kiếm cái nào đó tin tức, cũng không cần lợi dụng hắn nhân thân an toàn cùng Lữ Tiêu Vinh làm giao dịch. Nhưng mà hắn chính mình suy nghĩ một hồi, cũng liền đã hiểu. Cắt lốt là ép buộc hắn làm một cái quần chúng hiển nhiên, cắt lốt biết nơi này sắp diễn ra cái gì tiết mục. Cắt lốt tại chờ, Diễn Minh cũng bắt đầu hiếu kỳ, dứt khoát cùng hắn cùng nhau chờ. Tại hắn phối hợp như vậy dưới tình huống, ma thuật sư đại đại khí cho phép hắn đến cùng nhau chơi bùa bài giết thời gian. Mặt đất rung động lúc, hắn cảm giác bên trong vé vào cửa vị trí đột nhiên không động, ngay tại trong thành cách phòng ăn không xa một nơi nào đó. Khả năng trò hay nhanh mở màn. Đúng lúc này, Cắt Lốt đột nhiên chọn hạ lông mày, hướng trong túi tiền của mình móc ra một cái người giấy. Sau đó hắn nói, không đánh, có việc. Cử động khác thường nhường Diễn Minh lập tức chú ý tới, trong mắt phủ văn quang đều bày ra. Còn lại 2 vị bài bạn tự giác rời đi, chỉ còn Cắt Lốt cùng Diễn Minh tại. Cắt Lốt mang trên mặt một chút nghi hoặc, lung lay tiểu người giấy thân thể. Đây là hắn dùng để cùng Triệu Nhất Tiểu liên lạc cái kia, kỳ quái là, hắn vừa rồi đột nhiên cảm giác người giấy đã mất đi khống chế. Xảy ra chuyện gì? Diễn Minh nhìn về phía người giấy ánh mắt có chút nhẹ, hắn cảm thấy cái này người giấy quanh thân đều bao phủ một tầng khói đen, hơn nữa khói đen càng ngày càng đậm. nhưng chỉ có hắn cái này toàn tri người tài năng thấy được sương mù. Carlos thân là người giấy người sáng tạo, ngược lại nghi hoặc càng nhiều, nó không thích hợp. Hỏng, sẽ không là linh nhân rốt cục dự định đến giắt ta đi. Khói đen, sắp thực có trên người linh nhân thấy qua. Diễn Minh âm thầm nghĩ, nhưng lại nhạy bén cảm giác được sương mù cùng sương mù khác nhau. Mới vừa hiện lên năng lực đồng nguyên khác nhau thể suy nghĩ, hắn đã nhìn thấy Carlos quả quyết muốn đem người giấy xé thành mảnh nhỏ. Người dám xé? Có người ngăn cản hắn. Diễn Minh sững sờ, mà Carlos nháy mắt sù lông, khiếp sợ nhìn xem trong tay dài miệng chủ động nói chuyện tiểu người giấy, phản ứng 2 giây, ta dựa vào, ngu. Người đem ta người giấy xúi dụng. Từ tính thanh âm theo viết mấy người giấy trong miệng phát ra tới có vẻ có chút không hài hòa, nhưng mà trong thanh âm lộ ra tới ý cười lại làm cho người không dám suy nghĩ nhiều, không xúi dụng một chút, ngay cả cùng ngươi trò chuyện đều không làm được đâu, ma thuật sư đại lao bản bể bộn nhiều việc a. Ta. Còn tốt, bình thường bận điệu. Carlos nhìn một chút bàn đánh bài, chột dạ ho 2 tiếng. Nha. Ngu hạnh điều khiển người giấy ngồi dậy, vẽ ra tới mặt cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Lần này hắn vẫn như cũ dùng theo người giấy trên người không gian quy tắc ngược lại kéo dài phương pháp, ý thức theo quy tắc một đường chạy xuôi, chỉ là đến điểm cuối cùng ngu hạnh chú ý một chút, không lại đến cắt lướt người, mà là tinh chuẩn định vị tiểu người giấy. Hắn hoạt động một chút tay chân, nhìn về phía biểu lộ khác nhau hai người, cười tủm tỉm, ta ngũ giác đều tại, cho nên bất luận là bản đánh bài vẫn là bị ngươi lừa gạt đến tay Diễn Minh, ta đều nhìn thấy nha. Một bên Diễn Minh bu lại. Hắn tiếp cận vô cơ chất ánh mắt nhìn người giấy, tựa như đang nhìn một đoàn tồn tại ở toàn chi cùng không biết khe hở bên trong hỏa. Ngu hạnh. Trong chốc lát, tính toán bỏ sót bộ phận được đến bổ sung, Diễn Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì ra là thế, cố định vận mệnh. Bị cải biến. Ta tính không ra biến số nguồn gốc từ ngươi. Chương 78, lựa chọn chương 78, lựa chọn cắt lốt có một điểm khó làm. Bởi vì ngu hạnh chỉ nhìn Diễn Minh một chút, liền tiếp tục hỏi hắn, ta nhường Triệu Nhất Cửu tới trước tìm ngươi, hắn ở đâu? Trời đã tối xuống, đâu đâu cũng có bóng ma, lấy Triệu Nhất Cửu tốc độ sớm này đến, sau đó dùng cắt lốt người giấy cùng hắn xác nhận vị trí. Thế nhưng là thẳng đến ngu hạnh đem làm phá hỏng sự tình chột dạ không lấy trung tâm Thúy Hoa lưu tại chỗ, một mình đi ra căn cứ phạm chủ, đều không thể chờ đến đối phương liên lạc, thậm chí cả Carlos cũng không hề tin tức. Cảm giác này thật giống như phái con trai cả đi bắt tại quán ăn đêm chơi này nhị nhì, kết quả con trai cả cũng đi theo không thấy đồng dạng, rất khó nhường người không tức giận. Biến mất một năm, các đội hưu giống như đã không tại nghe theo bố trí, không ngừng làm ra vượt qua lập kế hoạch cử động, ngu hạnh ngược lại là không cảm thấy bực bội, chỉ là có chút nghi hoặc. Ừm. Triệu Nhất Tiểu hình như là tới qua phòng ăn xung quanh, bất quá hắn không có vào. Carlos nghĩ, liếc nhìn Diễn Minh. Có người này tại, hắn nói thật ra nói, áo di lê phòng trường liền không bưng biết được. Bất quá nhìn ngu hạnh điệu bộ này, ra trận này trò chơi, hắn áo di lê cũng che không lâu. Kỳ thật, Triệu Nhất Tiểu nửa đường bị người ngăn cản. Hai mắt nhắm lại quyết định, Carlos thoát khỏi chột dạ dáng vẻ, nhếch khởi miệng cười nói, sau đó hắn cùng người kia đi. Tiểu người giấy tại ngu hạnh điều khiển phía dưới hướng hắn, không nhúc nhích đứng tại chỗ, giọng nói yên tĩnh phải có một ít quỷ dị, ai? Còn có thể là ai có thể để cho Triệu Nhất Tiểu lâm thời quyết định theo tới, đến mức không nghe câu hỏi đấy của ngươi? Carlos bích sắc mắt đồng sâu sâu, đương nhiên là, nói còn chưa dứt lời, tiểu người giấy xoạch một chút ngã xuống, biến trở về mềm nhũn trạng thái. Ngu hạnh thu về khống chế, cắt ra kết nối. Carlos trầm mặc 2 giây, bóp chết người giấy xé thành mảnh nhỏ. Linh nhân. Diễn Minh tại hắn xé giấy lúc bình tĩnh tiếp đối nói, nguyên lai ngươi cũng cảm ứng được. Hắn bị bắt tới thứ 3 lúc nhỏ 42:56 giây, Triệu Nhất Tiểu tiến vào hắn cảm giác phạm vi. 11 giây về sau, phòng ăn phụ cận chuyển đến linh nhân khí tức. Hai người tại mỗi một điểm giao hội, dừng lại 1 phút đồng hồ, sau đó song song đi một phương hướng khác, đó cũng là Diễn Minh lúc ấy cảm giác được, vé vào cửa phương hướng. Lời này Diễn Minh không cùng Carlos nói, hắn thấy, Carlos đem hắn buộc đến, hắn cũng nên cho Carlos một bài học, tỉ như biết rõ Carlos đồng đội cùng linh nhân đụng vào, lại không nhắc nhở. Hắn không có dự liệu được, Carlos thế mà biết rõ tất cả những thứ này, hơn nữa tại bàn đánh bài lên rất bình tĩnh, không hề gợn sóng. Ý vị này 2 chuyện. 1, Carlos cảm giác phạm vi thoát ly khống chế, thuyết minh trước mắt Carlos thực lực chân thật cao hơn nhiều trước mắt hết thảy tình báo. 2, Carlos đối với phá kính tiểu đội thái độ cũng đáng được tranh luận, thậm chí là Carlos lập trường cũng muốn một lần nữa suy tính. Diễn Minh nhấn huyệt thái dương, không nhìn Carlos xú xú sắc mặt, cười một phen. Cười cái gì? Lại cười đem ngươi miệng thay đổi không nha. Carlos ném đi mảnh vụn, trang giấy tại không trung bay là tả, linh nhân khẳng định không tổn thương Triệu Nhất Cửu, nếu không ngu hạnh không phải không biết, điều này nói rõ ta là đúng à. Ta cũng không nghĩ thế nào Triệu Nhất Cửu, dù sao, hắn nhưng là chúng ta tiểu ca, một đi ngang qua đến, hắn làm rất nhiều. Cũng tại khác suy diễn bên trong đã cứu trang yếu hắn, cũng là bởi vì còn tính rõ ràng linh nhân tính tình, ta mới bỏ mặc Triệu Nhất Cửu cùng hắn đi. Là cùng hắn đi, không phải bị hắn bắt đi. Diễn Minh biết hắn thủ đoạn, biết nghe lời phải thu hồi ý cười, cái này ngươi cũng có thể xác định. Đương nhiên. Carlos ngón tay linh hoạt điểm màn hình, không nói thêm gì đi nữa. Diễn Minh chỉ là còn có thể người đi đường, lại nói nhiều liền không lễ phép. Thân là ma thuật sư, người xem mỗi tiếng nói cử động thậm chí một ánh mắt, đều là hắn phỏng đoán tâm lý đường tắt, mà linh nhân sức mạnh sâu không lường được, lại am hiểu thời gian xuyên đến xuyên đi, ai cũng không biết giờ này khắc này linh nhân là cái gì mưu trí lịch trình. Cho nên, Carlos ban đầu muốn xác định, chính là linh nhân trạng thái, hắn phải cùng linh nhân tiếp xúc gần gũi. Thế là ở căn cứ, hắn cho linh nhân bán sơ hở. Nhìn trộm, lưu lại sơ hở, dẫn tới linh nhân cảm thấy có thú, chủ động tới trêu đùa hắn. Tại linh nhân nhìn về phía hắn trêu tức trong ánh mắt, lại làm sao không có ma thuật sư tận lực chế tạo kinh hoàng giả tượng đâu. Về sau người giấy chết hay, đào vong, cũng thuận lý thành trường, linh nhân là đối bị giết ý giận dạo, còn là bỏ mặc không quan tâm, cũng đều là ma thuật sư phỏng đoán căn cứ. Vốn là liên quan tới tấm này vé vào cửa, tại Cát Lốt ý thức được vé vào cửa sinh ra từ cho cái này phó bản mấy mắt, hắn là chuẩn bị chính mình bên trên, tự mình cùng linh nhân cướp, dù là tại hoang đường hệ thống trong mắt bại lộ vấn đề cũng không đủ tiếc. Nhưng mà ngu hạnh không hàng là niềm vui ngoài ý muốn, vé vào cửa thuộc về cũng tại Cát Lốt trong lòng lặng yên rời đi. Diễn Minh còn muốn moi ra càng nhiều, vì miệng không bị thay đổi không, hắn bảo trì biểu lộ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ lấy Triệu Nhất Cửu làm mồi nhử, nhưng ngu hạnh nhất định phải liên lụy đến vé vào cửa tranh đoạt bên trong, dù là hắn vốn là không có lấy vé vào cửa trái tim. Đúng vậy à, chỉ là một tầng bảo hiểm, cửa này phiếu nhất định phải ngu hạnh cầm. Cát Lốt chống đỡ cái cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, ngọc lục bảo sắc đồng lỗ càng thâm thúy hơn, giống như nhìn không thấu ám lưu, nhất định phải là hắn, người khác đều không được. Chỉ có thể là ngu hạnh, người khác đều không được. Diễn Minh phẩm phẩm, cảm thấy Cát Lốt câu nói này ý vị thâm trường. Hắn bắt đầu chờ mong, theo tử tịch đảo lên hoàn toàn biến mất ngu hạnh tại sau khi trở về, sẽ mang đến như thế nào dung chuyện. Nhưng mà ta trở về liền muốn bị mắng. Cát Lốt đột nhiên che mặt, phá vỡ loại kia thế ngoại cao nhân không khí, thống khổ nói không chừng còn có thể bị đánh, sẽ tổ tông 18 đời đều bị Triệu Mưu đưa ra đến, sẽ chịu đựng khúc hàm thành trợt lánh khớp thái độ, sẽ bị Triệu Nhất Tiểu một cái khác ý thức ám sát, sẽ bị ngu hạnh làm phản đồ ra ta. Nhìn thấy dạng này ma thuật sư, Diễn Minh mở môi giật giật, mới không có nói ra một câu cần phải. Theo chờ đến tối bắt đầu, liền chú định hắc ám dài dằng dặc. Triệu Nhất Tiểu đi theo linh nhân sau lưng, u ám ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua linh nhân không hề phòng bị sau cổ. Bởi vì linh nhân vóc dáng không cao, sau cổ với hắn mà nói, vị trí thuận tay hơn, chỉ cần nhấc tay, chỉ sát là có thể bơi đi qua. Nhưng hắn biết, dù là linh nhân đem sau lưng bại lộ ở trước mặt hắn, lưới dao của hắn cũng không đâm vào được, linh nhân sẽ không hề chuẩn bị. Có lẽ linh nhân liền đang chờ hắn nhịn không được, hắn vừa động thủ, đối phương liền có tâm huyết lai chiều giết hắn lý do. Mà không phải như bây giờ, bọn họ đi tại một đầu không nhìn thấy đáy hành lang bên trong, không biết phía trước là cái gì, cũng sớm đã không còn đường lui, hai người bình an vô sự, chỉ còn trầm mặc. Hành lang trên vách tường khắc đầy bích họa, nhưng nhìn không chân thiết, một cỗ lực lượng tại trong cõi u minh trở ngại lấy não người lý giải bích họa hàm nghĩa. Trên trần nhà treo vô số màu vàng kim chung gió phía dưới rơi bùa vàng, chu sa hoa văn uốn lượn phập phồng. Triệu Nhất Tiểu nghĩ đụng vào cái này chung gió, tay lại trực tiếp xuyên qua, phản phất chung gió chỉ là theo một cái thế giới khác ánh xạ đến hư ảnh. Linh nhân liền đi tại hắn năm trước, đim cao đuôi ngựa, một thân nhiễm máu y phục tác chiến, theo tiến vào hành lang lên, hắn liền không cùng Triệu Nhất Tiểu nói một câu, Triệu Nhất Tiểu càng sẽ không chủ động phản ứng đối phương, thế là bầu không khí yên lặng. Hết thảy đều bắt nguồn từ, hắn tại trong hẻm nhỏ bị linh nhân ngăn lại, linh nhân nói, trận này trong trò chơi có một cái ẩn tàng vật phẩm, phía sau chỉ hướng gì đó, có thể giết ngu hạnh. Chân chân chính chính, giết ngu hạnh, không có phục sinh, không có chạy trốn xác suất, theo tinh thần đến thân thể, triệt để hủy diệt. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử đổi sách áp, đổi nguồn áp. Thật mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể đao loạt linh nhân hỏi Triệu Nhất Hữu, muốn hay không thử ngăn cản hắn cầm tới vật kia, cùng hắn cùng đi. Nhất định phải lập tức làm ra quyết định, có mặt khác chỉ có một lần cơ hội. Triệu Nhất Hữu hỏi lại, đã có loại vật này, làm gì vẽ vời thêm chuyện, cho chính mình chế tạo biến số, trực tiếp nắm bắt tới tay, từ đây tại ngu hạnh trước mặt không phải chiếm hết chủ động. Hắn đang thử thăm dò, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng linh nhân trong miệng bất luận cái gì một câu, huống chi là chủ động thân mời. Linh nhân trả lời là nhất miệng, chắc chắn lại cảm thán, ta thật lấy được, mới có thể tại ngu hạnh mất đi toàn bộ chủ động, cái này cược ta không làm. Nhưng phải không đến, ta lại không cam tâm. Triệu Nhất Hữu, kỳ thật ta có cái khuyết điểm, ta rất chán ghét làm lựa chọn, tại các ngươi cách nói bên trong, vậy đại khái gọi là lựa chọn sợ hai trứng. Vậy thì do ngươi, không phải ngươi. Từ bị ngươi liên lụy vào ngu hạnh, đến hay ta làm cái lựa chọn này đi. Triệu Nhất Hữu không thể không tin. Tại tiếp xúc đến linh nhân cặp kia màu sáng con mắt lúc, giác quan thứ 6 phát ra cảnh báo. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên trong đầu ồn ào náo động đứng lên, hắn thanh âm của mình tại nói cho hắn biết, không đi sẽ hối hận, sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi sai lầm cùng tiếc nuối. Phải đi, nhất định phải nhường ngu hạnh tới làm lựa chọn, mà không phải liền lựa chọn cơ hội đều giao cho linh nhân. Chương 79, đồ đằng chương 79, đồ đằng tạc cạch. Trong một mảnh phế tích, tuổi không lớn lắm nam hải tử cố gắng hướng cốt thép trong khe hở chui, trên mặt hắn tất cả đều là kiến trúc sụp đổ lúc bị bay thạch bắn tung tóe ra vết máu, một cái tay vô lực rũ xuống sau lưng. Thật vất vả chui được một chỗ ghế trống bên trong, không gian nho nhỏ có chút không bỏ xuống được nam hải thân thể, hắn ủy khuất rụt lại, bị xung quanh lồi ra cứng rắn chất liệu cấn ra một thân máu đỏ. Thế nào dạng này? Tại sao có thể như vậy? Nam hải như cái tìm được ổ gà con, nước mắt thẳng tắp rơi xuống, nước mắt bao trùm lấy tầm mắt, cũng ngăn không được đầy mắt sợ hãi cùng cực kỳ bi ai. Tàn tạ bên ngoài, Lon không tử bị thứ gì đáng ngã, ung ngủ cục lăn thật xa. Nam hải lập tức ngừng thở, trừng to mắt, xuyên thấu qua khe hở tiếp cận bên ngoài. Chỗ hắn ở cũng không an toàn, khe hở quá nhiều, chui vào cũng chỉ là lừa mình dối người. Hắn rõ ràng cái này một điểm, cho nên càng thêm tuyệt vọng. Tiếng bước chân tại trống trải bên trong truyền đi rất xa, dần dần tiếp cận. Cửa ra vào quang ảnh lóe lên, thêm ra một cái cao gầy bóng người. Nam Hải run lẩy bẩy che miệng, không ngừng cầu nguyện người tới không cần phát hiện chính mình. Nhưng mà không như mong muốn, cao gầy bóng người ngắm nhìn một phía, rất nhanh khóa chặt hắn, không đội không chậm đi qua đến, tại khe hở miệng đứng vững. Tiểu tóc ăn. Mang theo nghi vấn thanh âm bừng tỉnh Nam Hải, hắn hoảng hốt nghĩ đến, thế nào người này thanh âm như vậy quen hay? Còn gọi hắn tiểu tóc ăn. Nam Hải híp mắt cố gắng nhìn sang, người tới vẻ mặt có chút mô hình hồ. Thật đúng là ngươi. Người kia ngồi xổm xuống, tay đặt ở cốt thép lên, thế nào nuốt ở chỗ này? Vừa rồi có người đánh ngươi nữa. Bình Hòa giọng nói cùng Nam Hải trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, phản phất tại vô số ác ý bên trong, đột nhiên nhiều hơn một điểm ôn hòa thiện ý. Nam Hải đột nhiên nhận ra đối phương là ai, là ngươi. Trong xe cái kia. Ừ. Ngu Hạnh nhìn xem cái này tóc ăn tiểu Nam Hải, thở dài. Theo các lốt châu ấy biết được biến cố, Ngu Hạnh mới bắt đầu đem lực chú ý đưa cho cái này phó bản bên trong sự vật khác. Lần này không quan tâm đánh cỏ động rắn, hắn đem cảm giác lực triệt để bùng ra, dọc theo thực vật kéo dài bộ rễ, rốt cục tìm được dấu ở phó bản bên trong, phi thường đột ngột tồn tại. Có một cái này nọ bị bài trừ ở cái thế giới này ở ngoài, lại từ một cái môi giới liên lụy, mạnh mẽ dừng lại trên thế giới này. Vật kia có rất mạnh năng lượng, khiến người bất an, tâm quý, chỉ là chôn rất sâu, cho nên Ngu Hạnh phía trước cũng không có quá để ý thế, nhưng là từ khi hắn phát hiện tiến căn cứ thôi diễn giả không tăng phản giảm, liền có một ít suy đoán, nhiều như vậy người quen tiên cái này phó bản, mục đích có lẽ cũng không tại chủ tuyến, mà tại những vật khác bên trên. Có thể để cho Triệu Nhất Tiểu chủ động cùng Linh Nhân đi, cũng chỉ có thể là một kiện vô cùng trọng yếu, thêm vào gì đó. Ngu Hạnh đi theo cảm giác, đi tới một tòa mới hình thành phế tích phía trước, phế tích bên trên có đánh nhau dấu vết, cũng có khí tức quen thuộc. Hắn là không nghĩ tới, hắn tìm kiếm môi giới, lại chính là mới vừa mở mắt lúc tại trong xe gặp phải câu nói kia làm nhảm tiểu tóc ăn. Bành! Tiểu tóc ăn trên đầu cốt thép bị Ngu Hạnh dễ như trở bàn tay bóp biến hình, rút ra, ném qua một bên thời điểm phát ra tiếng vang. Tiểu tóc ăn chỉ cảm thấy đỉnh đầu trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, ngươi cũng là vì vật kia. Cái nào này nọ? Ngu Hạnh đem hắn từ bé trong ổ ôm đi ra, nói trong tay dò xét hai mắt, còn thật bị đánh. Tiểu tóc ăn trên mặt có không ít rõ ràng là bị đánh đi ra vết thương, nhìn xem quả thực đáng thương. Uy, tiểu tóc ăn, vừa rồi có bao nhiêu người đi tìm ngươi? Liền hai cái. Tiểu tóc ăn do dự hai giây, đột nhiên ba một cái ôm lấy Ngu Hạnh eo, ố hoa, căn cứ đã bị vi rút chiếm linh á. Ta nhìn thấy nữ trưởng quan đối thư ký phân phó chuyện quá đáng, ta còn bị bọn họ phát hiện nghe lén, ta tốt không dễ dàng trốn tới, trong thành đồng trốn ít rét. Tiểu tóc ăn gào lên tiếng, khóc đến tan nát cõi lòng. Ả Mị không chạy đến, nàng đã chết. Nàng đã chết. Ta Ả Mị ô ô ô. Ta một người sống thế nào a? Ô ô ô. Nước mắt cọ đến trên quần áo, Ngu Hạnh vô vô tiểu tóc ăn đỉnh đầu, không có an ủi hắn, trực tiếp hỏi, tìm đến ngươi hai người kia đi đâu? Ngươi không thể quan tâm ta một chút sao? Tiểu tóc ăn càng thương tâm, hắn dù sao vẫn là còn là hải tử, nhận quá nhiều kinh hãi, hiện tại thật vất vả có cái miễn cưỡng người quen biết, hắn còn muốn nhiều được an ủi. Long tràn đầy vui vẻ đi tới số 51 căn cứ, coi là có thể tiếp tục thu hoạch được cuộc sống an ổn. Kết quả phát hiện số 51 căn cứ căn bản chính là 52 hảo căn cứ phiên bản, bị virus chiếm lĩnh. Thâm kinh đảm chiến thoát đi, một cái duy nhất đồng bạn. Còn là hắn mới biết yêu thích đồng bạn, cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, bị những người kia không chút nào nương tay bắn giết. Về sau một người vào thành, kém chút chết đói, cũng may tìm được một cái còn có đồ ăn còn lại siêu thị. Duy nhất may mắn chính là, không biết tại sao, hắn luôn luôn không có bị virus lây nhiễm. Hắn ăn quá thời hạn thực phẩm, coi là cả một đời cứ như vậy. Cho tới hôm nay, hai người tìm được hắn, trong đó một cái nhìn xem Ono, kết quả ra tay liền đánh người, nhường hắn dao ra vào miệng. Tiểu tóc ăn đều muốn hụt chết, vào miệng là hắn bí mật lớn nhất. Ngươi biết bọn họ đi đâu? Ngu Hạnh mang theo tiểu tóc ăn, không có gì biểu lộ, đã không hung tàn cũng không ôn hòa, ta phải đi tìm bọn hắn, nói cho ta, làm thế nào? Tiểu tóc ăn ánh mắt tối đạm xuống dưới, buông lỏng ra ôm Ngu Hạnh tay. Ngươi, ngược lại đều như vậy, các ngươi tùy ý đi. Hắn buồn buồn nói, đem áo cởi ra. Sau đó quay người, ngay tại tiểu tóc ăn phía sau, thình lình vẽ một cái thần bí phức tạp đồ đằng. Tại 52 hảo căn cứ thời điểm, có cái kẻ không quen biết tại ta trên lưng xăm cái này, hắn không để cho ta nói cho người khác biết, nói chỉ cần có người biết, ta liền nhất định sẽ chết. Hắn vô lực ngồi dưới đất, có chết hay không cũng không đáng kể, hai người kia nhìn ta hình xăm, đã không thấy tăm hơi, ngươi thử xem đi. Đồ đăng lực trùng kích rất lớn, đập vào mi mắt trong nháy mắt, Ngu Hạnh cảm giác được một trận hoảng hốt, lờ mờ nhìn thấy một đầu âm u hành lang. Hắn cười, tất cả mọi người tại tim này nọ lối vào, vẫn thật là tại tiểu tóc quăn trên thân. Cảm ơn. Ngu Hạnh xoa xoa tiểu tóc quăn đầu. Cái này dân bản địa đều có các vận mệnh, nhưng mà tiểu tóc quan vận mệnh thật hiển nhiên bị quấy nhiễu. Cái gọi là người thần bí tại tiểu tóc quan trên người buông xuống không thuộc cho thế giới này gì đó, đem tiểu tóc quan biến thành môi giới, làm bọn hắn cái này thôi diễn giả tới thời điểm, tiểu tóc quan đem tránh cũng không thể tránh. Vạn nhất tìm đến tiểu tóc quan thôi diễn giả hung tàn một điểm, tiểu tóc quan chính xác không sống nổi. Sách, người thần bí là hoang đường hệ thống phái tới sao? Vu Hạnh đem tinh thần lực thu hồi, không đi ngăn cản đồ đằng mang tới lực hấp dẫn mặc cho chính mình rơi vào vòng xoáy. Không gian chung quanh không tiếng động và mèo, phế tích dần dần đậm đi, dần dần biến thành một đầu âm lãnh phong bế hành lang. Ngu Hạnh thở ra một hơi, trong không khí lập tức ngưng kết ra một mảnh sương trắng. Đinh linh linh, chúng gió đãng xuất linh hoạt kỳ ảo giòn vang, đùa vàng tung bay. Hắn hất đầu một cái, vị tường đứng vững. Theo bước vào hành lang một khắc này bắt đầu, cùng oán linh tận thế giới trò chơi liên hệ, liền đứt mất. Vòng tay lên bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng, Ngu Hạnh gần như sắp quên nó tồn tại. Lúc này ấn mở đến, phát hiện hệ thống cho hắn phát mấy cái tin tức. Ngươi đã tiến vào đặc thù cảnh tượng, ngươi đã phát động đặc biệt chi nhánh. Âm dương hành lang thỉnh đi thẳng xuống dưới, ở đây gặp được cái gì đều không kỳ quái nhiệm vụ, cầm tới tiến vào âm dương thành tư cách nhiệm vụ thành công đem thu hoạch được phần sau nhắc nhở nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, trực tiếp trở về thế giới hiện thực chương 1, bích họa cùng thi thể chương 1, bích họa cùng thi thể âm dương hành lang, âm dương thành. Ngu Hạnh nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ, ánh mắt dừng lại tại hai cái này mới từ ngữ bên trên. Tối thiểu bán linh tận thế phó bản bên trong, không có cùng loại này nghe phi thường tiểu công nhân địa điểm sinh ra qua bất cứ liên hệ gì. Quả nhiên là áp đặt tới. Âm Dương Thành nghe rất lớn, như vậy cái gọi là Âm Dương Hành Lang sẽ là Âm Dương Thành bên trong một cái bộ phận sao? Vu Hạnh suy tư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vô Tận Hành Lang cũng không phải là một đường thẳng, mà là như là khâu dẫn uốn lượn khúc chiết, phía trước cách đó không xa chính là một đầu đường rẽ, lít nha lít nhít chung gió đi theo biến mất tại đường rẽ bên trong. Vu Hạnh nghe thấy hô hấp của mình, trừ cái đó ra, chung gió lẫn nhau ở giữa rất nhỏ và chạm cũng vô hạn phóng đại. Hắn giác quan cũng không có bị áp chế, một chút xíu tiểu động tính với hắn mà nói đều không chỗ che thân. Cho nên hắn càng thêm xác định đầu này hành lang tại trong phạm vi nhỏ không có người khác, chỉ có chính hắn. Ha. Ngô Hạnh thở ra một ngụm sương trắng, cảm thụ được không khí lạnh lôi cuốn, đem quang não đồng hồ tin tức gạch đi, xoa xoa đôi bàn tay. Nếu đến, vậy liền nhìn xem cái này nhiệm vụ chi nhánh chỉ hướng Âm Dương Thành rốt cuộc là cái gì sao? Nói đến, tại đầu này hành lang thượng thấy cái gì cũng không ngoài ý liệu sao? Ngô Hạnh suy tư một lát, phóng ra bước chân. Tiếng bước chân che lại hô hấp của hắn cùng nhịp tim, từng sợi ánh sáng nhạt từ hai bên bích họa bên trong thẩm thấu ra, cho hành lang chiếu vào mình, để hành lang không đến nỗi lâm vào triệt để hắc ám. Hắn vừa đi vừa đưa tay, đầu ngón tay chạm đến chung gió thượng treo bùa vàng, một loại mang theo nhỏ bé hạt tròn cảm giác xúc cảm từ bùa vàng bên trên truyền đến, chu sa vững vàng thẩm thấu lá bùa, giống huyết giống nhau. Ngu Hạnh cái mũi giật giật, cảm giác trong lỗ mũi tràn vào một cỗ có chút mùi vị quen thuộc. Kia là một cỗ thuộc về thời gian hương vị. Hành lang dáng vẻ cũng xác thực không giống hiện đại, cổ pháp bích họa bao trùm lấy phù điêu đường vân, không biết để làm gì ý, tường là phấn bạch, mà trần nhà thì là chất gỗ chuẩn bao kết cấu, chồng chất khảm hợp lại cùng nhau, tạo nên xà nhà rẻ chà bu. Những cái kia chung gió liền treo ở đầu gỗ khe hở bên trong, hỗn loạn bên trong lộ ra kỳ dị có thứ tự, không gió mà bay, lung la lung lay. Hành lang cũng không rộng lớn, ước chừng có thể để cho 5 người trưởng thành vai cọ lấy vai song song đi lại, Ngu Hạnh đi một mình ngược lại là dư xài, hắn tại một trần không đổi cảnh tượng bên trong tăng tốc bước chân, không có coi nhẹ chính mình nhịp tim tăng tốc. Kỳ quái, hắn tâm làm sao lại nhảy nhanh như vậy, thật giống như biết nơi này có cái gì, cũng vì thế hưng phấn giống nhau. Thế nhưng Ngu Hạnh xác định chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, ngay cả nằm mơ cũng không có mộng thấy qua, hoàn cảnh nơi này, nhiệt độ đều để hắn cảm giác được lạ lẫm. Triệu Nhất Tiểu đi đến chỗ nào rồi? Linh Nhân còn cùng với hắn một chỗ sao? Đầu này hành lang là một mình không gian, vẫn là tất cả mọi người thân ở cùng một cái. Một chút vụn vặt lẻ tẻ vấn đề từ Ngu Hạnh trong đầu hiện hiện, nhưng mà tạm thời không ai có thể nói cho hắn đáp án. Ngu Hạnh nghĩ, hắn đại khái là trong mọi người, đối nơi này hiểu rõ ít nhất ta. Dù sao chỉ có hắn một cái là nửa đường trên trời nhảy xuống, trước đó xưa nay không biết tận thế phó bản bên trong còn cất giấu quỷ dị như vậy địa phương. Mà những người khác có phải hay không đã sớm biết? Có phải hay không khi tiến vào phó bản trước đó liền chuẩn bị kỹ càng? Linh Nhân lại rõ ràng thứ gì, mới phải lấy phương thức như vậy mạnh kéo hắn vào cuộc, đi tìm cái gọi là đi vào Âm Dương Thành tư cách. Kỳ thật hắn cùng Linh Nhân ở giữa liên lụy rất có hạn, nói tới nói lui liền mấy cái như vậy nguyên nhân. Cừu hận, phản bội, cùng lực lượng. Phản bội cùng cừu hận là quan hệ bọn hắn nền, nhưng xuất hiện ở đây cũng không đúng lúc, Linh Nhân mang đi Triệu Nhất Hữu, chính là vì để cho hắn cam tâm tình nguyện tìm tới tiểu tóc ăn, nhìn thấy cái kia đồ đằng, đi vào Âm Dương hành lang đặc thù địa đồ. Lần này tựa như là người nào đó báo cáo lấy một trận yến hội, Linh Nhân nhất định để hắn trình diện giống nhau, yến hội bên trong nhất định có hắn cùng Linh Nhân đều quan tâm đồ vật, thứ này sẽ không là chưa hề tiêu gì qua cừu hận, vậy liền sẽ chỉ là cùng bọn hắn lực lượng nguồn suối tương quan, nguồn rủa chi lực. Ngu Hạnh lại đi qua một cái chỗ ngặt, xì khẽ một tiếng. Linh Nhân nguồn rủa chi lực đến từ Hoa Túc Bạch, hắn nguồn rủa chi lực đến từ Linh Nhân, cái này nguồn rủa cứ như vậy một mực lưu truyền tới nay, để bọn hắn những quái vật này đã căm hận, lại muốn tranh đoạt. Lại thêm hắn hiện tại không nói rõ được cũng không tả rõ được cỗ này cảm giác quen thuộc, Ngu Hạnh cơ bản có thể xác định Âm Dương hành lang, hoặc là nói Âm Dương hành lang phía sau Âm Dương thành, cùng nguồn rủa chi lực khởi nguyên có quan hệ, khả năng không chỉ là quỷ trầm cây, còn có nhiều thứ hơn, càng sâu bí mật. Nhưng hắn nguyên bản cũng sẽ không tiến đến, cho nên Linh Nhân quấn cái ngoặc tử, mời hắn vào cuộc. Hắn tạm thời không muốn đi lý giải đem hắn mời vào cuộc sẽ đối Linh Nhân cái tên điên này có chỗ tốt gì, hắn chỉ muốn biết, đầu này hành lang phải chăng nguy hiểm, nhất là đối Triệu Nhất Tiểu loại này cũng không có nguyền rủa chi lực người mà nói. Hoang mang. Quá hoang mang. Tận thế phó bản bên trong rất nhiều người tựa hồ cũng tại tìm nơi này, Carlos, Triệu Nho Nho. Như vậy những người kia cũng không có nguyền rủa chi lực, ra có lẽ bọn hắn cũng không biết nguyền rủa chi lực cùng Âm Dương Thành liên lụy, bọn họ truy tìm chính là những đồ vật khác. Ngu Hạnh suy nghĩ vớ vẩn, không có kết luận, dù sao Âm Dương Thành đối với hắn đến nói quá mức lạ lẫm, tin tức gì đều không có, hắn lần nữa tăng tốc bước chân, trên đùi có màu đen đường vân hiện hiện, hắc vụ quanh quẩn tại quanh thân, lấy lơ lửng trạng thái nhanh chóng tiến lên. Hành lang vẫn như cũ uốn lượn khúc chiết, nhìn không thấy đáy, cũng không có bất kỳ cái gì người sống khí tức. Thẳng đến một cái nháy mắt, phía trước truyền đến không giống tiếng vang, Ngu Hạnh mới từ phi hành trạng thái bên trong dừng lại, bước chân một lần nữa rơi xuống đất, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phía trước, treo một người. Ngu Hạnh rất khó miêu tả trong chớp nhoáng này tâm tình, hắn đi nửa ngày, phóng tầm mắt nhìn tới trên xà nhà tất cả đều là chung gió, mà giờ này khắc này, chung gió trung gian trà trộn vào đi một người. Người kia thắt cổ, tinh tế dây gai ghìm chặt cái cổ ngạnh, một thân trắng đen xen kẽ phục sức như là tam phục, nhu thuận rủ xuống, thẳng đến che lại buông xuống mu bàn chân. Thân hình của hắn có chút khô gầy, nhìn ra được là cái nam nhân, nhưng là khuôn mặt bị hủy, vết máu bao trùm cả khuôn mặt, không biết là cái gì người làm. Ngu Hạnh tiến lên, thử sờ sờ thắt cổ người tay, hoàn toàn lạnh lẽo, là chết được thấu thấu. Ngu Hạnh không nói gì, thu hồi ánh mắt, vòng qua cỗ thi thể này tiếp tục hướng phía trước. Trung quanh bích họa giống như có một chút biến hóa, phù điêu thượng xuất hiện rất nhiều xế chiều lão nhân, tại đơn giản đường cong dưới, các lão nhân hoặc đứng hoặc ngồi, chống quải trượng hoặc là nằm ở trên giường, khô mục chờ đợi tử vong. Vu Hạnh quan sát trong chốc lát bích họa nội dung, cho dù là hắn, cũng tại cái này vô cùng vô tận lão nhân cùng tử vong chủ đề bên trong cảm thấy khó chịu, nhíu nhíu mày. Bất quá rất nhanh, hắn liền gặp gỡ tại đầu này trong hành lang nhìn thấy người thứ hai. Vậy vẫn là một người chết, vẫn là một cái thắt cổ người chết. Vu Hạnh bước chân dừng lại, ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn về phía trước. Ở nơi đó, tinh tế dây gai treo thi thể ăn mặc trắng đen xen kẽ tang phục, che lại mu bàn chân, gương mặt kia lít nha lít nhít tất cả đều là vết máu, nhìn không ra khuôn mặt. Giống nhau như lúc, không phải nói tiểu chết giống nhau như lúc, mà là nói người giống nhau như lúc. Đây chính là hắn trước đó gặp phải cỗ thi thể kia. Lần này, Vu Hạnh đem thi thể để xuống, dựa vào một bên trên vách tường, hắn đứng ở thi thể trước mặt trầm mặc tầm 10 giây, quay người rời đi. Bích họa biến hóa càng nhiều, lúc này, xế chiều lão nhân bên người nhiều ra thanh niên nam nữ, có lẽ là lão nhân nhi nữ. Thanh niên nam nữ lẫn nhau dựa sát vào nhau, trong mắt cũng không lão nhân, cũng chưa từng chiếu cố lão nhân, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, nói cười yến yến hoặc sầu mi khổ kiểm, bên cạnh lão nhân liền đem đầu ngẩng về phía bọn hắn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm. Một đoạn đường về sau, Vu Hạnh gặp gỡ người thứ ba. Trống rông dây gai rủ xuống tại hành lang trung ương, theo chung quanh trùng gió lắc lư mà hơi rung nhẹ. Người thứ ba dựa vào ở trên vách tường, đầu lâu buông xuống, để kia lít nha lít nhít vết máu dấu ở trong bóng tối, tứ chi mềm mại, bị trắng đen xen kẽ tang phục bao trùm. Cô thi thể này là Vu Hạnh tự tay buông ra. Hành lang cũng không có lại đến, thi thể lại lần lượt xuất hiện ở phía trước, duy trì lấy bị Vu Hạnh trưng bày tư thế. Nó cứ như vậy dựa vào nơi đó, đối Vu Hạnh phát ra y mắng ngợi, tựa hồ muốn nói: "Ngươi thật giống như vô pháp vứt bỏ ta." Chương 2, tiến lên hoặc quay đầu chương 2, tiến lên hoặc quay đầu rét lạnh hành lang bên trong. Thi thể truyền đến y mắng áp ý Vu Hạnh vuốt huyệt thái dương, đối rõ ràng đang hấp dẫn hắn lực chú ý thi thể nhàn nhạt dựng thẳng cái ngón giữa, vẫn như cũng nhìn không chớp mắt đi tới. Bóng lưng của hắn biến mất tại mờ tối, tiến tính bao phủ, thi thể bỗng nhiên vừa quay đầu. Vu Hạnh gặp 5 lần thi thể, lần thứ 4 cùng lần thứ 5, thi thể vẫn như cũ dựa vào hành lang bên trên, chỉ là cái đầu kia lại chẳng biết tại sao chuyển hướng hành lang phía trước. Bên họa thượng bắt đầu xuất hiện tiểu hài. Trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ biểu lộ đơn thuần, ghé vào trên bàn thấp tay cầm bút lông yên lặng viết việc học, xuân hạ thu đông, hoạt bát đáng yêu. Lão nhân bệnh ký cùng thanh niên nam nữ thành thục đều cùng tiểu hài không quan hệ, bích họa phù điêu càng ngày càng đầy, càng ngày càng chen chúc, thân là tác phẩm nghệ thuật mỹ hảo bị phá hư, chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp cắt đứt cảm giác. Đến cuối cùng, trẻ con xuất hiện. Mập đều đều nhân loại con non bị lão nhân ôm vào trong ngực, trong đôi mắt thật to tràn ngập hy vọng với cái thế giới này tò mò. Bọn hắn củ sen giống nhau cánh tay nhỏ thân ra tã lót, trên không trung bung đẩy. Vu Hạnh dường như nghe thấy vài tiếng trẻ con khóc lóc. Hắn hất đầu một cái, biết đây là giam cầm không gian bên trong rất dễ dàng xuất hiện ảo giác. Không cần thiết để ý tới. Tại hắn lần thứ 5 muốn từ thi thể bên cạnh đi qua lúc, trong cõi u minh cái nào đó đổ vật rốt cục không giữ được bình tĩnh. Đinh linh linh. Chuông gió phát ra êm thai vang động, trầm muộn, khàn khàn tiếng người từ thi thể trong miệng truyền đến. Ngươi thật muốn như thế đi sao? Vu Hạnh nhíu mày, quay người nhìn về phía thi thể, nói đùa dường như mà nói, ta cho là ngươi chuẩn bị một mực trầm mặc xuống dưới đâu, dù sao cùng một đường, đằng sau cũng có thể tiếp lấy cùng a. Nói không chừng ta liền bị làm sao cũng không bung được ngươi dọa điên nữa nha, lời này nghe có chút trào phúng, thi thể ước chừng cũng biết, cũng không thuận hắn tiếp tục. Thi thể miệng bất động, thanh âm kia cũng không biết là từ cái kia khí quan bên trên truyền ra đến, có chút trầm tĩnh, không giống thi thể bản thân đang nói, ngược lại giống như là cao hơn tồn tại, mượn dùng thi thể đến cùng Vu Hạnh trò chuyện. Nhân sinh ngắn ngủi, hơn 10 năm đi qua, thời gian tốt đẹp nhất liền sẽ bị tốn hao rơi. Ngươi đã nhìn đi ra rồi hả? Vu Hạnh. Thanh âm kia trực tiếp gọi ra tên của Vu Hạnh, trang nghiêm như thần linh, hùng hậu như trung lớn. Dần dần ra đi, trung niên sầu lo, thanh niên thất ý, thiếu niên vây nốt, con người khi còn sống đều bốn có cùng mất đi bên trong giấy rủa, cho dù là vừa giáng lâm ở cái thế giới này trẻ con, cũng chạy không thoát hoảng sợ. Người từ xuất sinh lên ngay tại đi gần tử vong là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Vu Hạnh ôm cánh tay nghe nàng nói chuyện, nghe được chỗ này khẽ cười một tiếng. Âm dương hành lang ước chừng đúng là có chút thần tính, hắn ngay từ đầu nhìn bích họa không có bao nhiêu cảm giác, về sau liền phát hiện. Bích họa thượng chủ đề cũng không phải là người một nhà mà là một người. Từ gia dặn sắp chết, đến trung niên, đến thanh niên thiếu niên lại đến anh hải, đây là một người cả đời hồi tưởng. Mệnh có âm dương, người có sinh tử, hành lang bích họa đang nỗ lực kể ra một cái cố sự, liên quan tới sinh tử cùng vận mệnh cố sự. Mà bích họa đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đặt ở cái này, thi thể này mỗi xuất hiện một lần, bích họa liền hướng trước hồi tưởng một cái giai đoạn, đến bây giờ đã là trẻ con, cũng nên chân tướng phơi bày. Ngươi muốn nói cái gì? Vu Hạnh không nhìn nữa thi thể, mà là ngẩng đầu nhìn hư không, hắn biết, chân chính tại đối thoại với hắn đồ vật, nhất định tại phía trên. Ta muốn ngươi làm ra lựa chọn. Thanh âm kia nói. Sinh chính là chết, chết chính là sinh, âm dương hành lang cũng không phải là không có điểm cuối cùng. Ngươi chạy tới đầu, tiếp xuống, là bước về phía trước, vẫn là quay đầu, chính là ngươi muốn làm lựa chọn. Đùa vang rầm rầm bị gió thổi lên, đột nhiên âm phong chật chật, không có đầu nguồn, tựa như là từ âm gian thổi tới. Vu Hạnh trên mặt hiện lên ý cười, một đường đi tới, bích họa chính là nhất trực quan nhắc nhở. Về sau là càng đổi càng già, hướng phía trước là càng ngày càng nhỏ, nếu như ta lựa chọn quay đầu, ta nhất định sẽ biến thành một cái sắp chết lao nhân. Thanh âm kia không có đối với cái này phát biểu ý kiến. Xem ra, chỉ cần là người bình thường, liền sẽ lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Vu Hạnh đưa tay, vuốt ve bích họa phù điêu đường vân, thế nhưng, sinh chính là chết, chết chính là sinh, sinh tử là một cái tuần hoàn, lao nhân tối thiểu còn sống, có thể ta nếu là đi lên phía trước, tại qua anh hải thời kỳ về sau chờ đợi ta sẽ là gì chứ? Trẻ con là tân sinh trước đó chỉ có tử vong, phía trước là tử vong, cho nên ngươi lựa chọn là quay đầu. Thanh âm kia dường như nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Đã là như thế, liền hướng về sau đi thôi. Không. Vu Hạnh đột nhiên phản định, lựa chọn của ta là hướng phía trước. Phong bế hành lang bên trong trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Có ít người là thật không thể cùng hắn giảng đạo lý, một giây trước còn suy đoán ra hướng về phía trước liền là chết, một giây sau còn lựa chọn hướng về phía trước. Vu Hạnh cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nhấc chân liền hướng về phía trước bước. Thanh âm kia vẫn chưa ngăn cản hắn, chỉ là tại hắn đi ra mấy bước về sau, có chút kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng đoán được sinh tử tuần hoàn, vì cái gì làm ra lựa chọn như vậy? Vu Hạnh bước chân không ngừng, thản nhiên nói, bởi vì đây là một cái bẫy. Sinh tử tuần hoàn bất quá là tầng thứ nhất, nó bất quá là một cái truyền thuyết, mà trên thực tế người chỉ có cả đời, từ sinh ra đến chết, qua xong liền không có. Ta đi vào hành lang thời điểm, hai bên bích họa rất mơ hồ, cơ hồ thấy không rõ lắm, để người không có cách nào lý giải. Là từ ta lần thứ nhất nhìn thấy thi thể về sau, ta mới tại bích họa thượng nhìn thấy lão nhân. Cho nên ban đầu để ta không thể lý giải bích họa là cái gì đây. Ta đoán, lão nhân về sau chính là tử vong đi. Ta quay đầu, chính là từng bước một, chủ động đi hướng tử vong. Ngu Hạnh nói ra những này, cũng họng không hiểu nữa, giống như là va chạm cái gì không thể nói ra miệng đồ vật. Hắn kích thích chung gió, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta nhận ra cỗ thi thể kia thân phận. Ngươi nhận ra hắn? Hắn chính là ta chính mình đúng hay không? Thời hợt nói ra trận tướng, Ngu Hạnh sờ sờ trên cánh tay nổi lên nổi da gà. Hắn nhìn thấy 5 lần thi thể, đều là chính hắn. Cứ việc thi thể mặt bị vết máu bao trùm, nhưng thân hình vẫn là có thể nhận ra. Bởi vì tử vong, cỗ thi thể này khô cạn rất nhiều, thế nhưng khung xương cùng hắn nhất trí, mà lại vết máu trong khe hở, mắt trái phía dưới có một nốt ruồi. Vu Hạnh lần thứ nhất đi qua thi thể, đưa tay đi thử nhiệt độ thời điểm, liền đã khoảng cách gần nhìn qua, lúc ấy là hắn biết, thắt cổ liền là chính hắn. Nhưng hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy, quả thật lừa gạt đến âm dương hành lang. Thi thể tại ta đến trên đường, chỉ cần ta quay đầu, ta chính là thi thể. Vu Hạnh đã lại đi qua một cái chỗ ngặt, minh họa sắp kết thúc. Có thể ta không quay đầu lại, ta cùng thi thể, mãi mãi cũng sẽ là tách ra. Có thể trẻ con phía trước đồng dạng là tử vong. Thanh âm kia bình tĩnh như trước, nàng không có thiện ý, cũng không mang ác ý, như cái tận chức tận trách ghi chép người. Vu Hạnh cười ra tiếng, trẻ con phía trước là cái gì, ngươi vừa rồi đã nói cho ta. Ngươi nói, âm dương hành lang cũng không phải là không có điểm cuối cùng, ta chạy tới đầu. Cái cuối cùng chỗ ngoặt quá khứ, phía trước xuất hiện một cánh cửa. Vu Hạnh nhìn xem môn ở trước mặt hắn từ từ mở ra, thoải mái mà nói, trẻ con giai đoạn phía trước căn bản sẽ không lại có bích họa, bởi vì, đến cùng, sinh cuối cùng không phải chết, mà là xuất khẩu. Cánh cửa này mở lặng yên không một tiếng động, phía sau cửa tựa hồ là một cái cổ kính gian phòng. Ngươi thông qua âm dương hành lang đoạn thứ nhất khảo nghiệm. Như vậy, liền tiếp lấy đi xuống đi. Sinh tử là tự do, nắm giữ vận mệnh người, vĩnh viễn sẽ không bị sinh tử bối rối. Thử một chút xem sao, Ngu Hạnh, ngươi sẽ hay không là cái kia được công nhận người. Đoạn thứ hai khảo nghiệm, cũng không chỉ một mình ngươi nha, ngươi tới rồi. Cửa lớn triệt để mở ra, Ngu Hạnh trông thấy đảo ở sau cửa người. Trường sang màu xanh điểm xuyết lấy đinh đinh đang đang thủy tinh trang sức, mái tóc đen dài buộc thành bút lông sói, gương mặt kia ôn nhuận như ngọc. Phó bản nửa đường mượn khoảng cách cùng liên lạc không dễ nguyên nhân sớm đã mất tích đã lâu Diệp Thành cười xông Ngu Hạnh với tay, tiến đến ngồi, chờ ngươi rất lâu. Ngu Hạnh giật nhẹ khoe miệng, thoải mái bước vào, cánh cửa kia sau lưng hắn đóng lại. Gian phòng không lớn, cũng chính là dân quốc thời kỳ nhà hắn một gian phòng ngủ lớn nhỏ, trung ương trưng bày một cái bàn bắt tiên, dọc theo tường còn có quý phi sở. Giường sau cửa sổ một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn không thấy ngoại giới, nhưng tốt xấu là so tại hành lang bên trong muốn khoáng đạt được nhiều. Ngươi mới là cái thứ nhất nhìn thẳng đồ đằng, đi vào âm dương hành lang người. Ngu Hạnh đều không muốn hỏi Diệp Thanh biết bao nhiêu, lão quỷ này cùng hệ thống có phía sau màn giao dịch, khẳng định trong lòng rành rẽ. Đúng vậy à, chứ ngươi ở ngoài, còn có hai người trên đường, phải đợi bọn hắn đến, đoạn thứ hai đường mới có thể mở ra. Diệp Thanh cười cho Ngu Hạnh rót chén trà, nước trà lạnh như băng, lộ ra cổ mắt lạnh. Ngươi rõ ràng là về sau, đi được lại nhanh hơn bọn họ. Biết tại sao không? Nhiếp Thanh quỷ hiện lên đến, út sấp Ngu Hạnh trên đầu, mỉm cười hỏi. Triệu Nhất Tiểu cùng Linh Nhân cùng đi, gặp phải khảo nghiệm khẳng định cùng ta khác biệt. Ngu Hạnh phất phất tay đem Diệp Thanh đôi xuống dưới, đừng lay ta. Ai nha, ngươi sai rồi, khảo nghiệm là cái gì căn bản không quan trọng, trọng yếu chính là hai người kia. Trong lòng con đồ vật đều nhiều hơn ngươi. Chính Diệp Thanh ngồi lên điêu khắc tinh xảo ghế dựa, phẩm hấp trà, ngươi đi được không chút do dự, là bởi vì ngươi bây giờ đã rõ ràng lòng của mình, ngươi không có mê mang, bàng hoàng, mà hai người kia khác biệt. Cái này cùng thực lực mạnh yếu nhưng không có nửa ngày quan hệ, bọn họ đều có các chấp niệm, đều có các nhược điểm, cho nên muốn tiêu hao thêm chút thời gian. Âm dương hành lang, cùng sau lưng nó âm dương thành, là ta biết chỗ nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Bất luận kẻ nào đến, cũng giống như sâu kiến. Sâu kiến. Ngu Hạnh có chút ngoài ý muốn Diệp Thanh dùng tử, cho dù là linh nhân loại kia, loại thực lực đó cũng sẽ là sâu kiến. Sinh tử phía dưới, người người bình đẳng. Diệp Thanh cười nói, tất cả cảm thấy mình đặc thù người, đều chỉ là chưa thấy qua chân chính âm dương thành mà thôi. Đổi thành tương đối tốt lý giải thuyết pháp, âm dương thành thân là trò chơi phó bản, nó nguy hiểm, là chân thực cấp cũng không có cách nào chống cự. Chương 3, ta rất muốn sống a chương 3, ta rất muốn sống a âm dương hành lang bên trong tốc độ thời gian trôi qua khả năng có chút vấn đề, Ngu Hạnh sau khi tiến vào phòng, liền cảm thấy một trận bị đè nén, buồn ngủ. Đơn thuần đám người, không có chuyện để làm, bối rối liền xông tới. Ánh mắt hắn nửa híp, cũng nhanh ghé vào bàn bắt tiên ngủ, Diệp Thanh trên thân những cái kia đinh đinh đang đang ngay tại lúc này không chỉ không nhao nhao, ngược lại trợn ngủ. Ai, thật không biết hưởng thụ. Diệp Thanh nhìn xem sau gáy của hắn, không thể chịu đựng được lắc đầu, dùng chén đắp lên miệng chén sờ sờ, trà này ngoại giới cũng không tìm được, đây chính là Âm Dương Thành bên trong mới có trường sinh trà a. Ngô Hạnh hề bại hỏi lại, uống có thể trường sinh a? Diệp Thanh vẫn chưa trả lời, Ngô Hạnh nói tiếp, ngươi đều chết bao lâu, coi như có thể trường sinh, cái kia cũng chuyện không liên quan ngươi a. Một miệng trà ở trong miệng nửa đời, Diệp Thanh nhiều hai giây nuốt xuống, ôm ngực. Ôn Hỏa thư sinh khí chất bị mài răng động tác làm hao mòn, hắn đặt chén trà xuống, như cái phía sau linh giống như nằm sấp thượng Ngô Hạnh lưng, ngươi có ý gì, muốn đánh nhau phải không? Ngô Hạnh ngủ, cũng không hoàn toàn ngủ như chết, chính là nhắm mắt lại, lâm vào một loại tùy thời có thể đánh thức trạng thái. Diệp Thanh hoảng hắn hai lần, yên lặng từ nhân thân trên dưới đi, phát giác được không thích hợp, lẩm bẩm nói, làm sao khốn thành như vậy? Theo lý thuyết, Ngô Hạnh đều cái này cảnh giới, bao nhiêu ngày không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, mà lại hành lang đoạn thứ nhất khảo nghiệm càng nhiều là khảo nghiệm tâm tính cùng tư duy, không có cần lực lượng chuyển vận địa phương a. Nhiếp Thanh Quỷ trên không trung xoay quanh, không ngừng nghĩ đến, Ngô Hạnh nên tinh thần phân chấn tiến đến, nhìn thấy hắn xong cùng hắn đấu võ mồm, hoặc là áp chế hắn nói ra chút Âm Dương Thành bí mật, sau đó bắt đầu nghĩ chờ một lúc làm sao đối mặt. Linh nhân, thế nhưng này làm sao liền ngủ đây? Bị thương rồi, không có nghe được mùi máu a, tinh thần gặp khó rồi. Cái này phó bản bên trong cũng không có gì có thể để cho Ngô Hạnh gặp khó đổ vật a. Diệp Thanh nhịn không được chọc chọc hệ thống. Hắn cùng hệ thống câu thông, luôn luôn không cần phát ra âm thanh, chỉ cần ý niệm, ngươi đối với hắn làm cái gì rồi? Hệ thống từ một năm trước bắt đầu trở nên càng ngày càng không tốt bừa, cũng không phải nhất định sẽ đáp lại hắn, lần này hệ thống ngược lại là tại, cho hắn ném một cái dấu chấm hỏi. Ngươi nhìn hắn làm sao như thế không có tinh thần, không phải ngươi lén lút cho hắn chơi ngáng chân sao? Diệp Thanh đạo, ngươi có phải hay không quên, hắn vừa cùng ta một lần nữa kết nối, ta cho hắn khôi phục cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất công năng, chính là hắn cùng ngươi quỷ vật khế ước. Trừ cái đó ra, ta không đối hắn làm bất cứ chuyện gì, mà ngươi tốt nhất đừng gây chuyện, không muốn sợ ta rủi ro. Bị hệ thống mắng, Diệp Thanh lơ đến kết thúc câu thông, dù sao hắn mỗi một lần bị hệ thống hạn chế lực lượng thời điểm, đều muốn cùng hệ thống quang minh chính đại mắng nhau vài câu, hắn mới không sợ hệ thống. Chỉ là nếu không phải hệ thống chơi ngang chân, Ngô Hạnh đây là tại hắn không biết thời điểm tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nhịn không được rồi. Hắn một con quỷ cứ như vậy trái bay tới phải lướt tới, thân thể hư vô mỗi một lần xuyên qua Ngô Hạnh, đều cho Ngô Hạnh mang đến một trận lạnh ý. Ngô Hạnh không thể nhịn được nữa, đôi mắt đều không trợn, bình tĩnh cũng học nói, ngươi thượng một bên động đi, ta đây là quan tâm ngươi. Diệp Thanh tức giận đến đều vẻ nho nhã, bất quá nhìn ra Ngô Hạnh mệt mỏi, hắn cũng không làm cái dậy, chạy một bên quý phi trên giường nằm đám người. Không có lúc lạnh lúc nóng xúc cảm, Ngô Hạnh đổi tư thế nằm sấp, trong đầu hỗn hỗn độ độn. Cỗ này bối rối tới quá hung, Ngô Hạnh căn bản không còn kịp suy tư nữa vì cái gì, cũng không nghĩ dâng lên chống cự chi ý mặc cho chính mình lâm vào hoảng hốt trong động. Trong động kiến trúc đều là tường trắng ngói đen, giống trong truyền thuyết giang nam vùng sông nước, tràn ngập cổ vận thành thị bị một đầu hồ nước màu đen vây quanh, mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản xạ sáng sáng độ vận. Trong thành truyền đến thổi sáo đánh trống mai táng từ khúc, vàng bạc trang giấy bay múa đầy trời, âm phong thổi qua, trang giấy nhóm trên không trung liền tự đốt thành tro tận. Sinh cũng lớn, chết cũng lớn, sinh tử cũng đại vậy, chấp niệm tán đi. Lão nhân ngồi xếp bằng tại bên đường, trước người bày biện cái đoán mệnh quầy hàng, kia mai táng đội ngũ đi qua lão nhân, đưa tang cùng nhau chiều lão nhân nhìn lại. Một cái, hai cái, ba cái. Vô số cái người giấy lúc khóc lúc cười, cầm trong tay giấy nhạc khí, trắng bệnh trên mặt họa hai đống đỏ thắm, nhảy nhảy nhót nhót. Bọn chúng một bên nhấc lên quan tài cố kiệu tiến lên, một bên nhìn xem lão nhân, thẳng đến cổ xoay 180 độ cũng nhìn không thấy lão nhân, mới thu tầm mắt lại. Lão nhân bình chân như vậy mà run lên run chân, dường như tập mãi thành thói quen, nhưng hắn ngồi cương muốn đổi tư thế, vừa nâng lên cái mông, đầu liền từ trên cổ lăn xuống dưới. Phù phù phù. Lan đến coi bói bắt quái trận trung ương. Thân thể không nhúc nhích, đầu lâu cũng không nhúc nhích, kia thần sắc trên mặt còn giữ dương dương tự đắc, cũng đã đều chết hết. To như vậy một con đường, trừ lão nhân lại không có những người khác. Ngô Hạnh không thể ở trong mơ tìm tới chính hắn định vị, hắn tựa như đang nhìn video giống như, đi theo ống kính chuyển đến một chỗ khác. Hắc Hà một bên, hai cái phụ nữ ôm buồn giặt quần áo. Các nàng rất quy củ ngồi xuống, rất quy củ múc nước, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có, so con rối còn lạnh lùng, ngực treo màu đỏ phúc túi theo động tác của các nàng nhoáng một cái, trong đó một cái không có thắt chặt, lỗ hở mở, lộ ra một sợi tóc đen nhánh kia. Lại xuống một cái. Phụ nữ đột nhiên nói, một cái khác phụ nữ phục chế dán bình thường, nghe dần dần tới gần đưa tang tiểu khúc, chậm rãi lặp lại, lại sống một cái. Hai người bỗng nhiên dừng lại động tác, đối Hắc Hà nói, ta cũng rất muốn sống a. Các nàng đứng lên, mặt không biểu tình trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, tiếp theo một cái chớp mắt, thẳng tắp chiều trong nước ngã đi. Bình một tiếng, bọt nước văng không lớn, hai cái phụ nữ rốt cuộc không có nổi lên. Đầu kia đưa tang đội ngũ dọc theo trong thành đường đi tuần hành. Đi qua một cái khách sạn lúc, bên đường lầu 2 có người đẩy ra cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài thò người ra, tóc dài buộc ở sau, lộ ra để Ngô Hạnh vô cùng quen thuộc mặt. Hắn ở trong mơ ngơ ngơ ngác ngác ý thức bỗng nhiên thành mình một chút, nhận ra người. Khúc Hàm Thanh, nàng vì cái gì mở cửa sổ? Đưa tang đội ngũ cũng nhanh đến, kia rơi đầu lao đầu chợt tại Ngô Hạnh trong đầu hiện hiện, hắn cũng mặc kệ hắn là lúc nào ở trong mơ có thực thể, nắm lên trên mặt đất một đoạn gậy mất tấm bằng gỗ, không chút lưu tình đối Khúc Hàm Thanh ném đi qua. Đẩy cửa sổ Khúc Hàm Thanh nghe được âm thanh đầu tiên là nhìn qua, đối mặt hắn ánh mắt, sững sờ phía dưới không có né tránh ném vật, rắn rắn chắc chắc bị ném bên trong cái trán, che lấy đầu lui một chút. Một giây sau, gian phòng bên trong rũa ra một cái tay khác, đóng cửa sổ lại. Ngô Hạnh nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này mai táng đội ngũ đến, hắn hậu chi hậu giác ý thức đến chính mình đang đứng tại chính giữa đường lừa đương. Hắn quay đầu, trông thấy toàn bộ mai táng đội ngũ đều bởi vì hắn ngăn cản ngừng lại, cầm đầu người giấy đỉnh chỉ gõ cái chiêng, tất cả người giấy đều quỷ dị nhìn xem hắn. Tử vong. Cảm giác tử vong che trời lấp đất đè ép xuống, Ngô Hạnh đầu người rơi xuống đất, thị giác lật vài vòng, lăn đến nơi hẻo lánh, hắn còn trông thấy thân thể của hắn sử ở giữa đường, bị người giấy kéo đi qua một bên, bỏ đi như rác rưởi. Làm mộng. Chỉ làm mộng. Ngô Hạnh khắc sâu biết điểm này, cũng biết chỉ có ở trong mơ, suy nghĩ của hắn mới có thể chậm chạp như thế. Ở đâu ra phong thanh? Giống như có người nào về phía hắn, ngăn chặn hắn, để hắn có chút thở không nổi. Mộng cảnh cùng nguy cơ, Ngô Hạnh đại não càng ngày càng thanh minh, thân thể giác quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn giống như thật bị thứ gì ngăn chặn, hắn nghe thấy Triệu Nhất Cửu lạnh lùng u ám âm thanh lên đỉnh đầu vang lên, chớ tới gần hắn. Ngô Hạnh mánh mở mắt, hất ra đỉnh đầu áp chế. Hắn nhìn thấy Triệu Nhất Cửu rút tay trở về, vẫn như cũng là một cái đem hắn bảo vệ tư thế, mà cách đó không xa, linh nhân tựa hồ là muốn đi gần lại bị ngăn cản, mang trên mặt dù bận vẫn ung dung mỉm cười. Diệp Thanh nằm tại quý phi trên giường xem kịch, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh hạt dưa. Ngô Hạnh luốt luốt huyệt thái dương, kinh ngạc tại vừa rồi mộng cảnh ý nghĩa, đem suy nghĩ đều đè xuống, hắn bắt đầu ứng phó một màn trước mắt, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Đều đến a. Mở miệng lúc còn có tỉnh ngủ khàn khàn, Ngô Hạnh ngồi thẳng, ngược lại đem Triệu Nhất Tiểu kéo ra phía sau, nhìn về phía linh nhân, ngươi muốn ta đến cùng ngươi chơi, chính mình lại tới so ta còn chậm hơn, một đoạn thời gian không gặp, như thế kéo. Linh nhân cười khẽ, đúng vậy a, chúng ta tiểu thiếu gia càng ngày càng lợi hại. Chương 4, chúng ta mộ địa chương 4, chúng ta mộ địa cùng Ngô Hạnh ở vào cùng một không gian thời điểm, linh nhân vĩnh viễn là một bộ tốt tính dáng vẻ, bị trào phúng cũng không cãi lại. Kết nối lấy gian phòng cùng hành lang môn chậm rãi đóng lại, có thể thấy được hai người vừa mới tiến đến. Ngô Hạnh cũng không nghĩ ngoài miệng cãi nhau, vậy sẽ lộ ra hắn rất mê thơ, mà lại hắn hiện tại không có cái gì cần nhờ thoại thuật đặt thành mục đích. Ngồi đi. Hắn lông mày nhíu lại, cười như không cười mời linh nhân ngồi xuống. Nói đến, khoảng cách lần trước mặt đối mặt lại đã qua thật lâu. Ở căn cứ bên trong, linh nhân một mực không hề lộ diện, cho nên bọn hắn không tính chân chính nhìn thấy. Tại Ngô Hạnh trong trí nhớ, lần trước hẳn là tử vong đường thẳng song song lai sở trệ ảm, thời điểm đó linh nhân mặc dù chỉ là lực lượng cắt miếng, nhưng thần trí là hoàn chỉnh. Về sau có cách hàn ngạn đánh cờ, cũng có người khác trong miệng nghe nói, tại tử tịch đảo hạ 8 lần tử vong hao hết thời gian, cũng làm cho hắn cùng linh nhân ở giữa cách xa nhau càng xa. Lần này thân ở cùng một cái phó bản, đối phương nhưng không có lập tức nổi điên, mà là hao tổn đến bây giờ mới gặp mặt, Ngô Hạnh đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, cho nên cảm xúc ổn định, chỉ có cảnh giác. Linh nhân biết nghe lời phải ngồi tại Ngô Hạnh đối diện, nụ cười cạn đạm, cao đuôi ngựa để hắn nhiều hơn mấy phần Ngô Hạnh chưa thấy qua hiên ngang. Hắn đưa tay châm trà, đem chén trà đẩy hướng Ngô Hạnh, ôn hòa thư triển mặt mày, tiểu thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão già nhóm thật đúng đều thích uống cái này trà. Ngô Hạnh không có nhận, nhìn chằm chằm trà nhìn 2 giây. Diệp Thanh tại quý phi trên giường phát ra một tiếng bất mãn chật chật. Thử ca, ngươi cũng ngồi. Ngô Hạnh cho Triệu Nhất Tiểu kéo ra ghế dựa, thuận tay đem trà nhét vào Triệu Nhất Tiểu trong tay, uống nước bọt thấm giọng nói, nghe nói cái này gọi trường sinh trà, ngươi uống nói không chừng có thể trường sinh đâu. Triệu Nhất Tiểu, hắn chưa quên đây là linh nhân ngược lại trà, co quắp nghiêm mặt nhấp miệng, phát hiện hương vị một chút đều không được. Thế là hắn nhanh chóng uống xong, lại chính mình rót một chén, hương vị tốt hơn nhiều. Các ngươi trên đường tới xảy ra chuyện gì? Ngô Hạnh không nhìn linh nhân tồn tại, trước tìm Triệu Nhất Tiểu tìm hiểu tình huống. Bọn hắn rõ ràng sớm đi vào hành lang chừng một giờ, nhưng cô đến chậm lâu như vậy. Triệu Nhất Tiểu thấp giọng nói, vừa rồi trong hành lang, ta nhìn thấy thật nhiều người chết, tất cả đều là bị ta giết chết. Ta không có giết chết bọn hắn ký ức, nhưng nhìn thấy những thi thể này trong nháy mắt liền biết, bọn họ đều chết trên tay ta, dường giết tạo thành vết thương ta không thể quen thuộc hơn được. Đều là giả, chỉ là đối tâm trí khảo nghiệm. Ngô Hạnh tự hỏi, ngươi có nhìn bích họa sao? Bích họa? Triệu Nhất Tiểu ngơ ngẩn, không có. Ta xem không hiểu, bích họa thượng là một mảnh mơ hồ, đỉnh đầu trung gió cũng phối hợp vàng, ta đụng đều không đụng tới, trừ những thi thể này, cái khác đều rất nhàm chán. Ngô Hạnh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Khảo nghiệm khác biệt, nhìn thấy đồ vật quả nhiên đều không giống, bất quá bích họa hẳn là sẽ không thay đổi, Triệu Nhất Tiểu không nhìn thấy, là bởi vì trong cơ thể của hắn không có nguyên rủa chi lực sao? Kia linh nhân hẳn là có thể. Trung gió lại là chuyện gì xảy ra, hắn còn tưởng rằng trung gió chỉ là hành lang một loại vật phẩm trang sức, có lẽ cùng sinh tử lực lượng có nhất định phù hợp, nguyên lai chỉ có hắn có thể chạm đến sao? Sau đó thì sao? Ngô Hạnh hỏi. Ta có một chút bản thân hoài nghi, nhưng rất nhanh liền giải quyết. Lúc đầu ta có thể lập tức hướng về phía trước, là linh nhân. Triệu Nhất Tiểu mày nhăn lại đến, một bộ rất chán ghét bộ dáng. Những thi thể này ở dưới sự khống chế của hắn đều sống, đuổi theo chúng ta giết. Là ngươi hiểu lầm. Linh nhân đánh gãy Triệu Nhất Tiểu miêu tả, chậm rãi nói, nếu như là ta điều khiển, như thế nào lại liền ta cùng nhau truy sát? Hành lang có thể ngụy trang ngươi giết người dấu hiệu, tự nhiên cũng có thể ngụy trang ta điều khiển dấu hiệu, nó chỉ là lợi dụng ta năng lực, để những thi thể này để chúng ta hướng về sau đuổi. Triệu Nhất Tiểu, ngươi trên đường đi cũng khác nhau ta giao lưu, vừa thấy được cá hạnh liền nói xấu ta. Linh nhân cười cười, như vậy cũng không tốt. Triệu Nhất Tiểu mày nhíu lại càng chết, ta liền vui lòng nói xấu ngươi. Linh nhân. Như vậy à? Hắn quan sát đến Ngô Hạnh biểu lộ, trắng trợn châm ngòi lấy, ngươi nhìn, tiểu hai tử chính là ngây thơ, không chỉ vào trước là chủ, bị Bạch Trần cũng không xin lỗi. Ta thế nhưng tại cùng ngươi nói rất nghiêm túc chuyện, chẳng hạn như những thi thể này, tận lực muốn để chúng ta lui ra phía sau. Ngu Hạnh căn bản không đem loại này nhà trẻ hành vi để ở trong lòng, đối với linh nhân nâng lên lui ra phía sau hắn không một chút nào ngoài ý muốn. Hành lang hướng về sau là chết, hướng về phía trước là sinh, hành lang dùng thi thể cùng bích họa mê hoặc hắn, mà Triệu Nhất Tiểu cùng linh nhân là hai người, ứng đối một người lúc cách làm không làm được, liền hai bút cùng vẽ, không chỉ trên tinh thần đối bọn hắn tạo thành quá nhiều, cũng dùng chiến đấu từng bước một đem bọn hắn bước lui. Dù sao càng về sau lui, cách tử vong liền càng gần. Bởi vì có thiết thiết thực thực quá nhiều, mà lại quá nhiều dùng vẫn là linh nhân năng lực, vậy bọn hắn bị ngăn chặn cũng là hợp tình lý. Chỉ sợ còn không chỉ như thế. Diệp Thanh nói, bởi vì hai người kia trong lòng đều có không bỏ xuống được đồ vật, cho nên mới sẽ chậm như vậy. Nhưng hai người bọn họ đều không có nói. Ngu Hạnh cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn, hắn nhìn về phía ở một bên xem kịch vui Diệp Thanh, nhắc nhở, người nếu đến đủ, có thể đi vào giai đoạn tiếp theo đi. Diệp Thanh hứng hở phiêu lên, lung lay cây quạt, ta nhìn ngươi tới thời điểm cái gì cũng không biết, không có ý định thừa dịp lúc này hỏi một chút linh nhân, hắn đến tuột cùng muốn ngươi tới làm gì sao? Đúng rồi. Triệu Nhất Tiểu bị nhắc nhở, đồng lỗ co rụt lại, hắn nói nơi này có thể giết ngươi đồ vật. Không phải nơi này, là nơi này chỗ kết nối càng kinh khủng địa phương. Linh nhân ánh mắt sắc bén một chút, Âm Dương Thành. Âm Dương Thành có thể giết ta đồ vật. Ngu Hạnh nheo mắt lại, trong nháy mắt này bên trong liền hiểu rõ sở, hắn không khỏi cười ra tiếng, giọng nói mang vẻ một chút trào phúng, thân yêu linh nhân lão sư, có thể giết ta đồ vật, cũng là có thể giết ngươi đồ vật đi. Linh nhân cũng không phủ nhận, trái lại, hắn giống như bởi vì Ngu Hạnh tìm từ mà cảm thấy phi thường vui vẻ, tốt à, kia là có thể giết chúng ta đồ vật. Ngu Hạnh bị linh nhân tận lực trọng âm chúng ta cách đứng một chút, mặt lạnh tiếp tục nói, để ta ngẫm lại ngươi lợi dụng Triệu Nhất Tiểu đem ta kéo qua đến nguyên nhân, bởi vì trên thế giới này tồn tại khắc chế chúng ta phục sinh đồ vật, ngay tại Âm Dương Thành, mà nguyên bản Âm Dương Thành là chúng ta không đạt được địa phương, nhưng bây giờ bởi vì hệ thống tồn tại, Âm Dương Thành sắp mở ra. Ngươi muốn hủy ta, cũng có tự hủy khuynh hướng, dù sao ngươi từ rất sớm trước kia chính là loại ý nghĩ này, hoặc là giết ta, hoặc là chết trên tay ta, không phải sao? Lần này cũng giống vậy, ngươi không nghĩ tự mình làm quyết định, chỉ muốn để ta chủ động, vô luận thành công thất bại, ngươi đều có thể từ đó cảm nhận được vui vẻ. Linh nhân, ngươi vẫn là như vậy tự đại, đem mình làm muốt, mà ta là cái khiêu chiến ngươi người chơi. Ngu Hạnh nhìn xem linh nhân có chút mở to hai mắt, cười nhạo nói, chớ kinh ngạc tại sự hiểu biết của ta đối với ngươi, cứ việc nhiều năm như vậy chưa thấy qua, nhưng có chút chuyện, ta chỉ phải suy nghĩ thật kỹ liền có thể rõ ràng. Ta đích xác kinh ngạc, nhưng cũng cao hứng. Linh nhân liếm liếm bờ môi, dường như đang khắc chế trong cổ họng khắc khô, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về Triệu Nhất Tiểu, ngươi biết vì cái gì Ngu Hạnh như thế hiểu ta sao? Triệu Nhất Tiểu thần sắc khẽ động, có loại dự cảm bất tường, ta không nghĩ biết, bởi vì hắn giống như ta, cũng có tự bị khuynh hướng. Linh nhân không biết làm sao bỗng nhiên cười đến trang điểm lộc lẫy, ha ha ha, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chữa trị hắn, chết để đem hắn lôi ra ta cho hắn kiến tạo địa ngục. Không, chờ hắn làm xong hắn nghĩ làm, nhất định sẽ tự sát. Ai cũng thay đổi không được ai. Linh nhân tiếng nói nhu hòa, lời nói ra lại làm cho lòng người thật lạnh, đây mới là đúng, Triệu Nhất Hữu, ai cũng thay đổi không được ai, kết quả sau cùng đã được quyết định từ lâu, Âm Dương Thành chính là mộ địa nha. Ngu Hạnh lặng lẽ nhìn hắn nổi điên, một tay đè lại Triệu Nhất Hữu sao độc đầu, ai mộ địa? Linh nhân chắc chắn lại hạnh phúc nói, chúng ta mộ địa. Ngu Hạnh thở ra một hơi. Ngươi càng biến thái, linh nhân. Chương 5, thế ngoại hoang phòng. Ngu Hạnh đối linh nhân đánh giá sẽ không để cho linh nhân có bất kỳ mặt trái cảm giác, hắn không để ý chút nào phát ra thở dài một tiếng, ta luôn luôn như thế. Ngu Hạnh càng không muốn để ý đến hắn. Triệu Nhất Tiểu đầu còn bị Ngu Hạnh nhấn, hắn thấy Ngu Hạnh không có chính diện phủ nhận linh nhân nói hiệp nói vượng, mí môi nói, ngươi sẽ không tự sát đúng không? Ngu Hạnh rút tay về, suy tư một lát. Sẽ không. Cứ việc chần chờ, nhưng tốt xấu cho hứa hẹn. Triệu Nhất Tiểu cảm xúc không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, một thân một mình lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Ngu Hạnh nói sang chuyện khác, đem xem trò vui Diệp Thanh kéo qua, Âm Dương Hành Lang là Âm Dương Thành một bộ phận, chúng ta tiến đến là vì cầm tới đi vào Âm Dương Thành tư cách, vậy cái này tư cách, tổng sẽ không chỉ có một cái. Diệp Thanh dùng hắn ngọc cốt phiến che khuất hạ nửa gương mặt, nhìn không rõ lắm biểu lộ, tự nhiên, Âm Dương Thành thật vất vả mở ra một lần, danh ngạch hẳn là có thật nhiều. Đã như vậy, tại sao phải tranh cái này một cái? Bởi vì nó là cái thứ nhất. Ngu Hạnh rất rõ ràng, lấy Hoang Đường hệ thống phong cách, nó cái gọi là công bằng từ trước đến nay liền không là công bình chân chính, như vậy nếu có rất nhiều chương ra trận khoán từ thu hoạch được thời gian thượng làm tay chân chính là dễ dàng nhất. Cho chơi nha, thủ thông ban thưởng khẳng định phong phú nhất, nếu như đi vào tư cách cũng phân chia như vậy, trận này suy diễn đến nhiều như vậy am hiểu xem bói đo lường tính toán người liền nói được thông, tất cả mọi người muốn làm cái thứ nhất. Mỗi một chương vé vào cửa trừ là đi vào Âm Dương Thành nước cờ đầu, còn có được riêng phần mình khác biệt công năng. Diệp Thanh giải thích nói, tờ thứ nhất công năng lại mấu chốt nhất. Đây cũng là để Ngu Hạnh có chút tò mò, cái gì công năng? Nhưng mà Diệp Thanh liếc mắt, ta làm sao biết? Ta cũng không phải người bạn bé. Ngu Hạnh bao hàm thâm ý nhìn Nhiếp Thanh Quỷ liếc mắt một cái. Không biết. Ha, trang cái gì? Không biết liền sẽ không sớm tại Âm Dương Hành Lang chờ hắn đến, hiển nhiên Diệp Thanh ôm giống như cắt lốt ý niệm, nhất định phải kéo hắn tiến lần này nó đủ. Bọn hắn khẳng định đều rõ ràng tờ thứ nhất vé vào cửa công năng là cái gì, chỉ là lời nói ra liền sẽ bại lộ dị thường của mình. Chẳng hạn như Diệp Thanh là làm sao biết? Hắn cùng Âm Dương Thành có cái gì đặc biệt quan hệ? Lại chẳng hạn như cắt lốt gia hỏa này dựa vào cái gì tình báo dẫn trước? Hắn cùng tin tức nơi phát ra là chỗ nào? Vô luận là người hay quỷ, giống như đều giấu hắn không ít thứ. Ngu Hạnh không có ý định truy cứu Diệp Thanh, hắn cùng Diệp Thanh vốn là khế ước quan hệ hợp tác, có thể cắt lốt là đường hỏng chạy. Đại khái là bị hắn ánh mắt bên trong không ngừng biến hóa hung ác ánh mắt chấn nhiếp, Diệp Thanh hắng giọng, hy vọng tranh thủ thời gian rời đi ngu hạnh lực chú ý, đã ngươi không có cái gì muốn hỏi. Vậy chúng ta liền bắt đầu kế tiếp giai đoạn đi, không ai hoàn thành, tất cả mọi người sẽ bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Ngu hạnh đầu góc còn hơi mệt, vuốt vuốt thái dương. Tổng hợp suy xét về sau, cầm tới cái thứ nhất ra trận danh ngạch đúng là tối ưu giải, nếu như về sau rất nhiều người đều được đi vào âm dương thành, kia ra trận khoán thượng công năng chính là chiếm cứ chủ động tính đệ nhất nhân tố. Thế là hắn nói, tùy tiện đi, đến đều đến. Diệp Thanh Xích lại gần, phát hiện hắn còn có chút khốn bộ dáng, kinh ngạc, ngươi vừa mới ngủ một giấc, làm sao tinh thần còn kém như vậy? Kia một giấc không bằng không ngủ. Ngu hạnh nhỏ giọng nhổ nước bọt, trong ngực gặp gỡ quá không ổn, tràn ngập quỷ dị, tử vong cùng mờ mịt, hắn hoàn toàn không được đến nghỉ ngơi, đại não ngược lại càng thêm sinh động. Bất quá nếu là tại âm dương hành lang bên trong làm ngộng, tám thành trong ngộng chính là âm dương thành một loại nào đó biểu tượng đi. Hắn thông linh chi nhãn sắc thực thường xuyên sẽ mang đến cho hắn một chút báo trước, huống chi âm dương thành khả năng cùng nguyên rủa chi lực bản nguyên có quan hệ. Báo trước mang tới mọi mệnh, chỉ là một cái không có ý nghĩa lại giới. Thật không hiểu rõ các ngươi người sống, tinh thần lúc tốt lúc xấu. Diệp Thanh lắc đầu, báo mới vừa rồi bị nói lao giả thủ, bay tới cạnh cửa, giai đoạn thứ hai, vẫn là từ cánh cửa này ra ngoài. Nói đến cũng trách, kia tại hành lang bên trong nghe được âm thanh đến gian phòng liền biến mất, Diệp Thanh không hiểu xung làm lên người chủ trì nắm giữ quá trình, thế mà hoàn toàn không hài hòa. Đại khái là hắn cổ vận thanh sam cùng hành lang phong cách phi thường thống nhất đi. Ngu hạnh ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Diệp Thanh từ trước đến nay chưa nói qua, hắn đản sinh tại cái nào thế giới. Mảnh vỡ hóa suy nghĩ vẹn vẹn tồn tại một cái mắt, liền bị ngu hạnh chủ động đè xuống, hắn được chuyên chú vào trước mắt. Mấy người đứng người lên, chuẩn bị tiếp nhận giai đoạn thứ hai khảo nghiệm, Triệu Nhất Tiểu đột nhiên nói, ta không cần tư cách này, cũng không có cách nào nửa đường thối lui ra không. Hắn là mồi nhử, hiện tại mồi nhử nhiệm vụ kết thúc, hắn lưu lại ngược lại vùng nhíu. Nếu đến, tại sao không thử một chút nhìn đâu? Ngu hạnh còn chưa lên tiếng, linh nhân liền cười, ngươi lại làm sao biết, chính mình sẽ không là cái thứ nhất cầm tới tư cách người. Vẫn là nói ngươi chỉ muốn dựa vào đội trưởng của ngươi, cam nguyện làm một thanh bị đến kêu đi hết đau. Triệu Nhất Tiểu phiền thấu đối phương âm dương quái khí, hắn đã không phải là cái kia cãi nhau nhau nhau bất quá người khác chỉ có thể động thủ sợ xa giao. Linh nhân rõ ràng trình độ nhất định nắm chắc tâm lý của hắn, nghĩ đâm trái tim hắn tử, Triệu Nhất Tiểu trực tiếp phản âm, dù sao ta có đội trưởng có thể dựa vào, ngươi không thể. Linh nhân ánh mắt âm trầm xuống, ta còn có thể dựa vào anh ta, ngươi cũng không có ca ca. Triệu Nhất Tiểu hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là cô nhi. Ngu hạnh rất ít nghe được Triệu Nhất Tiểu mắng chửi người, hôm nay nghe xong rất là rung động, rất áp động. Diệp Thanh rất cho mặt mũi nở nụ cười, bất quá cười về cười, hắn vẫn là đối Triệu Nhất Tiểu giải thích nói, tiến đến liền ra không được, chỉ có thể chờ đợi tư cách cấp cho, chỗ này không gian mới có thể tiêu tán. Coi như ngươi vô ý tranh đoạt, cũng phải đi theo. Tốt ta. Triệu Nhất Tiểu im lặng, đỉnh lấy linh nhân muốn giết người ánh mắt trốn đến ngu hạnh khác một bên. Hắn có thể học thông minh, ngoài miệng chiếm xong tiện nghi về sau liền không thể cứng rắn, bởi vì hắn tự biết mình bây giờ đánh không lại linh nhân. Đều là cùng ngu hạnh cùng Triệu Như học. Cửa đóng lại bị lần nữa mở ra, phía sau cửa đã không phải là ban đầu hành lang bộ dáng. Thế mà là một mảnh trống trải bên ngoài sân bãi. Âm trầm phong cùng tiên thượng mây đen lẫn nhau làm nổi bật, nước trên mặt đất phân lưu mất nghiêm trọng, da bị nẻ ra mai rùa đường vân, thật sâu trong khe hở mọc ra một chút cỏ dại. Chỗ này không gian cũng không lớn, biên giới bị bóng tối bao trùm, có thể cung cấp hoạt động khu vực chỉ có phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh nhỏ. Tại khu vực trung ương, tọa lạc lấy một tòa tàn tạ sân nhỏ. Một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong thân hình câu lũ lao giả chống quả trượng, chờ ở sân nhỏ cổng, nhìn thấy có người đến, lao giả khẽ ngẩng đầu, run run rẩy rẩy hướng bọn họ chuyển đi qua. Ngu hạnh đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua. Bọn họ vừa đi ra, cửa phòng liền biến mất, như thế chính là không có đường quay về. Các ngươi đến. Lão nhân kia đi vào trước người bọn họ, âm thanh thế mà không có một tia suy yếu, ngược lại trang nghiêm đại khí. Ngu hạnh tỉ mỉ nghe xong, chính là trước đó tại hành lang bên trong cùng hắn câu thông âm thanh kia. Cái thứ hai khảo nghiệm đang ở trước mắt. Lão nhân nhìn chăm chú bọn hắn, quay người dùng vải trượng chỉ cái kia sân nhỏ, dùng kể chuyện xưa ngựa khí nói, lúc trước có một tòa hoa phòng, nó không có chủ nhân, không có ốm đau, không có tử vong, cũng không có xuất khẩu. Đến bước đường cùng người vào ở hoang vu, liền có thể giải quyết hết thảy phiền não, nhưng cũng không còn cách nào rời đi. Bây giờ hoang trong phòng đã ở 4 cá nhân, theo thứ tự là một đứa bé, một cái tuổi trẻ cô nương, một thanh niên thư sinh, cùng một tên tráng niên tiểu phu. Bọn hắn đều có riêng phần mình chấp niệm, nhưng vô pháp rời đi, chấp niệm liền một mực không hiểu. Hôm nay rốt cuộc đã đợi được khách nhân, cũng chính là các ngươi. Lão nhân vừa nói vừa mang theo ngu hạnh mấy người hướng hoang phòng đi, hôm nay các ngươi cần phải làm là gặp bọn hắn một chút, và ở khách phòng, cái khác, ngày mai lại nói. Vừa dứt lời, sân nhỏ cửa lớn liền ba một cái mở ra. Một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót ôm rổ, dương mắt nhìn thấy đám người. Rổ lập tức rơi trên mặt đất, bên trong tươi đẹp đóa hoa dài đầy đất. Tiểu hài ngây ngốc nhìn xem bọn hắn, đột nhiên kêu sợ hãi, người tới. Đến thật nhiều người. Trong sân hình như có vang động phát ra, một tên cường tráng trung niên nhân vội vội vàng vàng bỏ ra, chỗ nào? Người ở đâu nhi? Ngu hạnh không có coi nhẹ trung niên nhân ánh mắt bên trong vội vàng, cùng che giấu không được tham lam, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện vừa mới lão nhân đã không hiểu biến mất. Chương 6, không có một cái sống chương 6. Không có một cái sống nhìn thấy hoang trong phòng hộ gia đình một phút đồng hồ sau, Ngu hạnh bị sốt ruột bận bịu hoàng đón bảo. Kia hoang nên hưng phấn kình cơ hồ là quá đáng nội vàng, giống một giây sau liền muốn chết đói lang nhìn thấy thịt, trung niên nam nhân kia giơ lên hư giả mà làm người ta sợ hãi đủ cười, mà ép lôi kéo đem cổng ba người túm đi vào, hắn dường như nhìn không thấy Diệp Thanh. Triệu Nhất Hữu tại trung niên nam nhân đưa tay túm hắn lúc liền mặt lạnh lấy phóng thích người sống chớ đến gần âm lãnh khí tức, nhưng mà cái này trung niên nam nhân như là hoàn toàn không cảm giác được đồng dạng. Mời đến, mời đến. Kia giải rổ tiểu hài cũng không ra khỏi cửa, ba ba cùng ở phía sau bếp xếp, mời đến, mời đến. Vốn là muốn vào nhà đợi một đêm, ba người đều không có kháng cự, thuận vào phòng, Diệp Thanh chậm rãi tung bay ở phía sau, đi theo dò xét. Sân nhỏ vừa vào cửa là một mảnh nhỏ đất trống, ngay chính giữa là một cái giếng, bên cạnh giếng để một con chứa nước bạc lớn. Lại đi đến một điểm, là một tấm có chút cũ nát cái bàn gỗ, cùng âm dương hành lang trong phòng bàn bắt tiên so không được, hoàn toàn là tấm ván gỗ cùng cái đinh kết hợp đi ra bàn gỗ nhỏ, cho dù là một bên ngồi một người đều sẽ ngại chen. Đất trống hai bên là liên bài cổ đại phong ốc, nhìn qua ngược lại là phân không ra chủ thứ, giữ cửa số lượng, cái này hoang vu sân nhỏ lại cũng có thể ở hạ tầm 10 người. Trung niên nam nhân hiển nhiên chính là lão nhân trong miệng tiểu phu, hắn cười toe toét một miệng răng vàng, xoa xoa đôi bàn tay, bọn ta chỗ này 800 năm không gặp được một hồi người sống nào, quá hiếm lạ hắc hắc, các ngươi cũng là nghe bên ngoài nhi truyền thuyết mới tới đi. Đúng vậy a, chúng ta là đến ở nhờ. Linh nhân chủ động ôm trò chuyện sống, mỉm cười vô vô tiểu phu tay, tại ngoại giới gặp gỡ một số chuyện, cẩn tránh một chút. Hiểu. Tiểu phu phóng khoáng phất phất tay, ba vị đại huynh đệ nhìn xem trang phục có chút kỳ quái, bất quá không có gì đáng ngại, đến bọn ta chỗ này tránh sự tình người không có mấy cái không trách. Kia, yeah, các ngươi là ở khách phòng, vẫn là ở lại chỗ này không đi rồi? Cái lựa chọn này không có gì tốt do dự, bọn họ chỉ là ở nhờ, khả năng chỉ ở một ngày, tự nhiên là tuyển khách phòng. Tiểu phu cũng không thất vọng, hắn dẫn ba người hướng phía bên phải liên bài phòng ở đi, vừa đi vừa giới thiệu, các ngươi cũng đừng kinh ngạc ta cái gì cũng không hỏi liền để các ngươi tìm đến, bọn ta chỗ này à, đặc biệt hiếu khách. Đặc biệt hiếu khách. Tiểu hài còn tại học người nói chuyện. Trước kia cũng có đến tá túc, ở cái một hai ngày liền đi, đều biết bọn ta cái nhà này thần kỳ, hiểu ra tìm không tiến bảo. Bọn họ có ít người nhìn xem liền không giống người tốt, tiểu tống cùng tiểu vân còn sợ bọn hắn đâu. Đi qua kia miệng giếng, tiểu phu hướng một bên đường, trong mắt hoảng sợ chợt lóe lên. Tống ca ca là thư sinh, hiểu được có thể nhiều á. Tiểu hài nói, vân tỷ tỷ thích làm nữ công, trong phòng liền trên tường đều treo theo vừa, có thể xinh đẹp. Làm sao không thấy bọn họ hai vị? Linh nhân thuận thế hỏi một chút. Đều trong phòng, bọn họ tương đối ngại ngùng ha ha ha, không giống ta đứa tinh lịch, liền thích náo nhiệt. Tiểu phu mở ra một cái cửa phòng cho ba người nhìn. Trong phòng này bộ so ngoại bộ nhìn xem có thể thoải mái dễ chịu nhiều, giường, cái bàn, tủ quần áo, đầy đủ mọi thứ, tối thiểu đầy đủ thỏa mãn một đêm ta túc. Nhưng là giường rất nhỏ, chỉ có thể một người ngủ. Một người một gian, các ngươi có thể tuyển phòng trống, dù sao đều như thế. Tiểu phu đem sờ khung cửa tay tại trên quần áo lau lau, bất quá chỉ có thể tuyển phía đông cái này sắp xếp, đây là cho khách nhân ở. Đúng, trong phòng đầu khả năng có trước kia tá túc khách nhân lưu lại đồ vật, mời các ngươi đừng ném, cái này đối với bọn ta đến nói đều là kỷ niệm. Ngu hạnh trong lỗ mũi hừ âm thanh, ngẩng đầu quan sát bầu trời, ta nhìn ngày này âm được quá nhanh, hiện tại là giờ nào rồi? Tiểu phu biểu lộ đống nhiên ngưng kết một cái trước mắt. Canh giờ? Ta không rõ ràng, từ khi vào ở đến, bọn ta đều không cần lại nhớ canh giờ. Thì ra là thế, là ta nghĩ đến không chu toàn. Ngu hạnh lễ phép mỉm cười, đúng, vừa rồi nghe ngươi trong miệng nói, trong phòng này cho đến tận này quyết định vĩnh viễn ở lại, tăng thêm tiểu hài này, chỉ có 4 người. Đúng vậy à, những cái kia tá túc nhà, có chút cùng bọn ta chỗ ra tình cảm đến, không nỡ bọn ta, nói tốt rồi ra ngoài cho bọn ta viết thư. Ta không biết chữ, liền giao cho tiểu tống đọc, kết quả từng cái ra ngoài liền không thấy, rốt cuộc không có tin tức. Tiểu phu lắc đầu, giật nhẹ khóe miệng, ai, không để cập tới, cái chỗ chết tiệt này cũng không có gì đáng giá bọn hắn lưu niệm. Nhìn ra được tiểu phu là người nói nhiều, lúc này mới vừa gặp mặt, hoán niệm liền cho tiết lộ đi ra. Khu khu, các ngươi tuyển phòng đi. Tiểu phu đại khái cũng ý thức đến, cùng mới tá túc người nói trước kia tá túc người không phải rất hữu dụng, thằng hắn một cái để ba người tự tiện. Cái nhà này áp dụng chính là hồi hình kết cấu, trừ sân nhỏ cửa lớn, cái khác ba mặt đều là phòng ốc, một mặt bốn gian, tổng cộng 12 gian. Cung cấp người ngủ lại cũng chỉ có 4 gian phòng, kỳ thật tăng thêm tiểu phu nhìn không thấy Diệp Thanh, bọn họ vừa vặn một người một gian. Mỗi một gian phòng đều đối ứng đối diện một gian phòng ốc, chắc hẳn khách phòng là phía đông, 4 vị thường ở nhân khẩu nơi ở chính là phía tây, vừa vặn một đối một, ở trong mắt suy diễn người, cái này quá có phục bút. Thế nhưng cái này mấy căn phòng bố cục giống nhau như lúc, lựa chọn thời gian lại quá sớm, cụ thể đối ứng ai, chỉ có thể dựa vào vật khí. Linh nhân rất có phong độ thân sĩ, các ngươi cho đi, ta ở nơi đó đều như thế. Ngu hạnh, ha, dù sao ta sẽ không cùng ngươi khiêm nhường. Hắn không chọn, nghĩ nghĩ, tuyển phía đông căn thứ 2, để Triệu Nhất Tiểu tại căn thứ 3, Diệp Thanh đi căn thứ 4, có bọn hắn một người một quỷ tại, linh nhân không có cơ hội đối trong bọn họ lệnh yếu Triệu Nhất Tiểu làm thủ đoạn gì. Linh nhân lòng dạ biết rõ, ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, đi vào gian phòng. Tiểu phu xem bọn hắn chọn tốt gian phòng, gõ gõ sọ não, chợt nhớ tới, các ngươi cũng biết ta viện này tà tính, có một số việc các ngươi được nhớ kỹ, đều là tá túc nhân tài phải chú ý. Thứ nhất, trời tối về sau đừng đi ra à, nghe được cái gì đều là giả, đừng tò mò chạy đến nhìn. Thứ hai, mỗi ngày trong viện trên mặt bàn xuất hiện đồ ăn, các ngươi phải đi ăn, không thể làm không có nhìn thấy. Thứ ba, trời tối nhất định phải tại gian phòng của mình, không thể thăm nhà. Thứ bốn, không thể không đi qua người khác đồng ý đi người khác gian phòng. Hết thảy 4 điểm, tiểu phu dặn dò rõ ràng liền để chính bọn họ nghỉ ngơi, hắn trở về phòng. Ngu hạnh dư quang trông thấy, tiểu phu tiến chính là phía tây thứ 4 cánh cửa, đối ứng là Diệp Thanh gian phòng. Chỉ sợ tiểu phu đến bây giờ cũng không biết, phía đông căn phòng thứ 4 có quỷ ở đứa bé kia tại chỗ do dự một hồi, giống như cũng chuẩn bị liệu, linh nhân lại đối đứa bé kia vẫy tay, mười phần ôn nhu mà cúi đầu đối tiểu hài nói cái gì, sau đó liền đem tiểu hài ngoặt gian phòng của mình bên trong. Cửa phòng một quan, nói chuyện âm thanh nửa điểm lộ ra không ra. Còn thừa hai người một quỷ cô lập hắn, tập hợp đến ngu hạnh gian phòng bên trong. Nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Ngu hạnh hỏi trước Triệu Nhất Cửu. Triệu Nhất Cửu gật đầu, tiểu phu ác ý rất lớn, hắn giống như ước gì chúng ta vĩnh viễn trở đi. Diệp Thanh mở ra tay, đương nhiên, dù sao hắn là người chết nhà, khả năng chính là khắp nơi muốn hại người. Ngu hạnh nhìn về phía Diệp Thanh, xác định hắn là quỷ. Đương nhiên. Diệp Thanh quạt cây quạt, xem ra vẫn như cũ có chút xem thường các quỷ, cái này đều không cần nhìn, từ lúc ta vừa vào cửa, đã nghe đến bốn cái quỷ mùi vị. Cái này đầy sân, không có một cái sống. Chương 7, không phải liền là phòng rách nát sao? Chương 7, không phải liền là phòng rách nát sao? Hết thảy 14 cái hộ gia đình, không có một cái sống, cho nên nơi này kỳ thật chính là cái quỷ ổ. Bất quá chính là bởi vì biết rõ điểm này, bọn họ ngược lại không có bao nhiêu cùng quỷ liên hệ khẩn trương cảm giác, dù sao không biết mới kinh khủng nhất. Ta có một vấn đề. Triệu Nhất Cửu trầm ngâm 2 giây, chủ động tham dự thảo luận, âm dương hành lang bên trong xuất hiện người sống vốn là gần như không có khả năng, mặc dù chúng ta không biết âm dương thành bên trong có cái gì, nhưng ta đoán không có thông thường ý nghĩa người sống. Vu Hạnh thong dong gật đầu, nội tâm hoạt động ngược lại là rất phong phú, nghe một chút, đứa bé lớn lên, chủ động phân tích ra có trật tự, quả nhiên một năm qua tiểu ca gánh chịu không ít chuyện, A Diệp Thành cũng không có đối Triệu Nhất Cửu suy đoán tỏ vẻ phủ định. Triệu Nhất Cửu thế là nói tiếp, lần này là trực tiếp hỏi Diệp Thành, cho nên hoang phòng hộ gia đình, nguyên bản liền không thể nói là còn sống. Như vậy trong miệng ngươi không phải sống là từ âm dương hành lang cố hữu thuộc tính phương diện suy xét, vẫn là đơn chỉ tại giai đoạn 2 khảo nghiệm bên trong, hộ gia đình bởi vì vào ở hoang phòng, mới từ sống trạng thái chuyển biến làm chết. Diệp Thanh Dương lên quẹ môi, lộ ra có chút ngoài ý muốn nụ cười. Hắn không có ngay lập tức trả lời vấn đề này, mà là cảm thán, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, liền không biết nói chuyện nửa cái câm điếc cũng bắt đầu lợi hại như vậy. Hắn ngó Triệu Nhất Cửu mặt không biểu tình mặt, nói bổ sung, dù cho ngươi là dùng một bộ cho người khác viếng mồ mà biểu lộ đang nói chuyện, ta vẫn cảm thấy ngươi tốt lạ lắm, ngươi quăng ta vụng trộm học tập. Triệu Nhất Cửu nói đến, Diệp Thanh là cùng Ngu Hạnh cùng nhau mất tích, Ngu Hạnh biến mất về sau, tại Tử Tịch đảo hủy diệt lúc, Diệp Thanh làm khế ước quỷ vật vô pháp rời đi, chỉ có thể bị lưu tại ở trên đảo. Bọn hắn cũng có thật lâu không có làm đồng đội ở chung. Mặc dù Triệu Nhất Cửu cảm thấy mình cùng Diệp Thanh vốn là không tính quen, hắn không có ý định giải thích chính mình vụng trộm học tập cái gì, nặng nề ánh mắt quăng tại Diệp Thanh trôi nổi hơi mở bóng xanh bên trên, một bộ ngươi cảm thấy ngươi rất hiểu nghệ thuật nói chuyện có đúng không chết lặng biểu lộ. Ngu Hạnh cười ra tiếng, đừng đùa hắn, Diệp Thanh, hắn đưa ra vấn đề thế nhưng mấu chốt. Ngươi đừng tưởng rằng cố ý nói sang chuyện khác liền có thể lại quá khứ. Diệp Thanh lúc này mới than nhẹ một tiếng, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tại hạ khi nào biến thành tình báo rút ra công cụ quỷ rồi? Hiện ra một chút xíu quán niệm nhất thanh quỷ lặng lẽ mắt nhìn Ngu Hạnh, vô pháp từ Ngu Hạnh giống như ngày thường trên nét mặt phân biệt ra được. Ngu Hạnh đến tột cùng nhìn ra chút cái gì? Hắn đành phải buông tay, tốt ta, ta đến nói cho các ngươi. Triệu Nhất Cửu đưa ra hai loại không phải sống khái niệm có rất lớn khác biệt, nếu như là cái trước, như vậy hộ gia đình là người hay quỷ đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì, không sao cả. Bởi vì cùng kịch bản không quan hệ, tựa như bên ngoài cho bọn hắn chỉ thị lao đầu, vậy khẳng định cũng không phải người sống nhưng là cũng không ảnh hưởng bất kỳ vật gì. Mà nếu như là cái sau, các hộ gia đình thiết lập vốn nên là người sống, lại tại kịch bản bên trong bởi vì đi vào hoa phòng, biến thành người chết vậy liền cần hảo hảo chú ý là loại tình huống thứ hai. Diệp Thanh cười nói, những này hộ gia đình có thể bị hiểu thành âm dương hành lang từ người sống thế giới rút ra ra nở cờ, bọn họ trong trí nhớ ngoại giới cũng không phải âm dương thành, mà là thật sự cổ đại thành trấn. Cho nên cái kia chỉ dẫn lao nhân trong miệng, trong truyền thuyết hoang phòng tị thế, có thể cho hộ gia đình mang đến vĩnh viễn an bình, là giả. Triệu Nhất Cửu âm thanh lạnh lúc trầm thấp, hoang phòng tồn tại bản thân liền là vấn đề, nơi này bất luận cái gì ý tưởng đều có thể mang đến nguy hiểm. Không sai, Ngu Hạnh vỗ tay phát ra tiếng, tạm thời quên nơi này là âm dương hành lang khảo nghiệm, chỉ coi nó là làm một lần cỡ nhỏ suy diễn phó bản, những này hộ gia đình chính là suy diễn người nguy cơ nơi phát ra, chỉ là chúng ta không có hệ thống nhiệm vụ. Hắn đi tới cửa một bên, nghiêng hai lắng nghe, xác định bên ngoài không có âm thanh. Tiểu Phu trở về phòng, tiểu hài tại linh nhân kia, mặt khác hai cái hộ gia đình một mực không có ra qua gian phòng. Ngu Hạnh nói, lão đầu kia để chúng ta trước tiên ở nơi này ở một ngày, cùng hộ gia đình tiếp xúc một chút, hiển nhiên là cần chúng ta lợi dụng cái này thời gian một ngày đi được cái gì, phán đoán cái gì, chúng ta cũng không thanh nhàn, thời gian kỳ thật rất chặt chẽ, bởi vì qua hôm nay, ngày mai cần cho lão đầu kia cái gì kết luận cùng đáp án, đều là không biết. Thậm chí, hôm nay chúng ta cũng không nhất định an toàn, ba ngày nếu như phát động tử vong điều kiện, buổi tối khẳng định gặp nạn, tiểu phu bốn điểm chú ý hạng mục đều có thể coi như nhắc nhở. Chúng ta hẳn là tại ban ngày đi vào mỗi cái hộ gia đình gian phòng xem xét một lần, đúng không? Triệu Nhất Cửu dương mắt, dùng một loại trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn qua Ngu Hạnh. Có Ngu Hạnh tại, hắn vẫn là quen thuộc nghe Ngu Hạnh chỉ huy. Không tệ, xem ra hôm nay không có cố định an bài, trên thực tế ban ngày là chúng ta cơ hội duy nhất. Ngu Hạnh nói đến đây loại cấp bách lời nói, trên người trạng thái lại rất buông lỏng, dù sao người ít, ta trực tiếp an bài một chút đi. Đi hộ gia đình phòng trước không đội, chúng ta cần trước điều tra riêng phần mình phòng, tìm tới trước kia ngủ lại người lưu lại manh mối, lẫn nhau so sánh, xác nhận ngủ lại người chết chỗ nào. Không cần hoài nghi, bọn họ khẳng định chết rồi, ta đoán thi thể tại kia miệng giếng bên trong. Sau đó cùng bốn cái hộ gia đình lần lượt tiếp xúc, tham dò tính tình của bọn hắn cùng chấp nghiệm, moi ra bọn hắn trốn tránh hiện thực đi vào hoàng phòng nguyên nhân. Lại sau đó, nghĩ biện pháp tiến bọn hắn gian phòng, thông qua bọn hắn gian phòng bên trong bố cục vết tích, xác nhận bọn hắn giết người phương thức cùng điều kiện, tốt nhất nhìn xem có không có liên quan tới ăn cơm lúc những cái kia có thể ăn những cái kia không thể ăn nhắc nhở. Mặt khác, đồ vật bên cạnh ở giữa kia sắp xếp gian phòng, từ trên lý luận nói là không người ở, có thể tiểu phu một mực không có để cả qua, cái này liền giao cho Diệp Thanh đi thăm dò xem đi, nhìn xem bên trong là cái gì. Còn lại liền muốn nhìn buổi tối, trong đêm hộ gia đình sẽ phát sinh biến hóa gì, hoang phòng sẽ hay không lộ ra chân thực một mặt, mà chúng ta đến có thể cho hộ gia đình mang đến chỗ tốt gì, đều sẽ tìm tới đáp án. Ngu Hạnh dựa vào trên cửa, nhìn xem vẫn là biến nhác, nhưng liên tiếp không ngừng nghỉ mấy cái dặn dò, trực tiếp để bao phủ tại hoang phòng trung quanh thần bí tự động phân giải, độ khó cũng thẳng tắp hạ xuống. Diệp Thanh thở dài một tiếng, ngươi người này thú vị, lại để những đồ vật khác trở nên không thú vị, ai? Bị ngươi kiểu nói này, cái này phòng rách nát giống như đều không có thăm dò ý nghĩa, thật muốn đem nó hủy đi. Hoang phòng xưng hô vinh dự trở thành phòng rách nát. Nghe nói như thế, hoang phòng phía trên tiên dường như càng ấm trầm. Suy diễn kịch bản thăm dò bên trong, trọng yếu nhất chính là phương hướng mà Ngu Hạnh có thể nhẹ nhõm cho ra phương hướng. Cái này đương nhiên cũng có ngạnh thực lực gia trì, nếu như ở đây có không hiểu rõ người hoặc là kinh nghiệm không đủ người mới, Ngu Hạnh liền sẽ không đơn giản như vậy sáng tỏ bố trí nhiệm vụ, hắn sẽ chọn chậm rãi dẫn đạo, hoặc là nhìn người khác không sáng sủa tiếp bày nát. Triệu Nhất Tiểu đứng nghiêm, nhìn về phía Ngu Hạnh trong mắt mịt mở hiện ra một sợi ánh sáng. Kỳ thật hắn một mực đối như vậy Ngu Hạnh có một chút sùng bái. Đối Triệu Mưu cũng thế, bởi vì hắn không am hiểu suy nghĩ, cho nên cảm thấy người thông minh rất lợi hại, nhất là Ngu Hạnh cùng Triệu Mưu loại trình độ này thông minh. Bọn hắn phi thường tự tin chắc chắn truyền đạt chỉ lệnh lúc, càng giống là đang phát sáng, giống như khủng bố đến đâu suy diễn thế giới đều không có giải quyết không được nan đề. Triệu Nhất Tiểu phân thần nghĩ, có lẽ ban đầu ở Khánh Nguyên xưởng chế thuốc người mới khảo thí bên trong phát giác được mình bị Ngu Hạnh đùa nghịch thời điểm cũng không cảm thấy sinh khí, chính là bởi vì hắn tại Triệu Mưu ảnh hưởng dưới, thích đồng thời ỷ lại loại người này. Hắn trước kia thậm chí đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày hắn chết tại một cái quy cao người âm mưu bên trong, có lẽ cũng sẽ không quá phẫn nộ, chỉ biết cảm thấy mình thua không an. Linh nhân loại này buồn nôn ra hỏa ngoại trừ. Triệu Nhất Tiểu đối sùng bái loại tâm tình này lý giải cũng không phải rất sâu, dù sao giờ này khắc này, hắn cảm giác không tệ, tâm tình tốt giống cũng không tệ. Một giây sau, hắn nghe được Ngu Hạnh nói, sang đây xem. Tâm tình không tệ Triệu Nhất Tiểu sụ mặt, giống như ngày thường như là không có tâm tình giống nhau đi tới. Ngu Hạnh vẫy tay, để Triệu Nhất Tiểu cùng Diệp Thanh đến cửa sổ nơi này tới. Cái này cửa phòng cửa sổ đều là chất gỗ kết cấu, một cách ở giữa là giấy hồ, cũng chính là phim truyền hình bên trong đâm một cái hô thuận tiện thổi khói độc cái chủng loại kia. Minh giấy thông sáng, sẽ rất thông thấu, làm sao toàn bộ trời đều là âm, quang cũng thấu không tiến vào, gian phòng bên trong lập tức liền lộ ra có chút âm u lạnh lạnh. Đứng ở minh giấy phía trước cửa sổ, cùng sân cách trang giấy, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở. Ngươi nghĩ ở phía trên đâm cái độc sao? Diệp Thanh dự phán Ngu Hạnh hành động, đe dọa, vạn nhất hư hao đồ vật chính là tử vong điều kiện một trong. Phải làm sao? Không cần đến ta đâm, nơi này đã có. Ngu Hạnh nún núm bay, cái cằm vừa nhấc, dạ liền cái này, thoạt nhìn là trước kia ngủ lại người đâm, vị trí cũng thực không tồi. Triệu Nhất Tiểu đi tới nhìn, chỉ thấy tới gần khung cửa sổ cạnh góc, phá một cái cực kỳ ẩn nấp lỗ nhỏ. Cái này động cao độ không thấp, chỉ cần hơi túi đầu là có thể đem đôi mắt đụng lên đi, rất thích hợp nhìn trộm bên ngoài. Đây là lưu cho buổi tối dùng, tiểu phu nói buổi tối không thể ra cửa, loại này theo dõi động, chính là tốt nhất lợi dụng môi giới. Chỉ là, cái này động nếu là trước kia ngủ lại người đâm, liền có một chút ý vị thâm trường. Xem ra, đã từng ngủ lại người là gặp chuyện gì, để bọn hắn không được không lấy loại phương thức này quan sát sân. Ngu Hạnh nhẹ giọng thì thảo, bọn hắn khi đó sợ hay sao? Đã từng ngủ lại người ghé vào cái lỗ nhỏ này đi tới bên ngoài nhìn thời điểm, có thể hay không nhìn thấy trong viện khủng bố? Có thể hay không bị trong viện đồ vật phát hiện, từ đó thúc đẩy số chết? Hay là, sẽ có hay không có con mắt còn lại dán tại động bên trên, để ngủ lại người cho rằng, bên ngoài chỉ có đen kịt một màu? Lại đông nhiên nháy một chút. Vậy ta trở về phòng. Triệu Nhất Tiểu âm thanh đánh gãy Ngu Hạnh trong đầu phán đoán, hắn lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Chuyện thứ nhất, điều tra riêng phần mình gian phòng. Chú ý linh nhân, ta hiện tại không nghĩ ứng phó hắn tìm bất cứ phiền phức gì. Ngu Hạnh giống như là rốt cục nhớ tới sát vách còn có cá nhân nhắc nhở Triệu Nhất Tiểu một câu. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Gian phòng bên trong lưu lại Diệp Thanh cùng Ngu Hạnh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Thanh vô tội hỏi, ta thật không có càng nhiều tin tức có thể nói cho ngươi. Vậy ngươi cũng đi lục soát phòng. Ngu Hạnh nghe xong, không khách khí chút nào làm một cái tiễn khách thủ thế, tự tiếu phi tiểu nói, lúc nào lại có nội bộ tin tức muốn cho ta, tùy thời hoan nghênh a một người một quỷ đối với cái gọi là nội bộ tin tức dường như tại đánh cái gì bí hiểm. Diệp Thanh căn bản không nhìn Ngu Hạnh, veo một cái xuyên tường thoát đi hiện trường, chỉ để lại thủy tinh trang sức tiếng va chạm giòn giã. Chương 8, Thỏ năm tốt chương 8, Thỏ năm tốt phân phối xong nhiệm vụ, Ngu Hạnh dùng tốc độ cực nhanh đem chính mình sở tại căn phòng này càn quét một lần. Không ngoài dự đoán của hắn, hắn quả nhiên tại một chút xó xỉnh địa phương phát hiện trước đó ngủ lại người lưu lại dấu vết để lại. Chẳng hạn như dưới giường, hắn sờ đến một tấm tràn đầy cho bụi giấy, trên đó viết mau trốn, lại chẳng hạn như trong phòng dưới bàn gỗ phương, dùng dao khắc một câu, chớ tin nàng. Ngu Hạnh lục soát kỹ năng là điểm đầy, nhìn một cái tìm tới dễ dàng nhất dấu tin tức địa phương đã là bản năng. Hắn dùng ngón tay tại bàn gỗ bàn bàn phía dưới một bôi, liền phủ đến gập gềnh vết tích, sau đó ngồi xuống trông thấy chữ viết, chớ tin nàng. Ngu Hạnh nửa ngồi, ánh mắt rơi vào không biết lúc nào lưu lại vết đao bên trên, đao này khắc chữ mặc dù lộn xộn, nhưng mỗi một bút đều rất thẳng, đủ để nhìn ra điều khắc người dùng sức. Có lẽ đây là tại cực độ hoảng sợ tình huống dưới lưu lại. Toàn bộ hoang trong phòng, có thể sử dụng nàng đến đại chỉ có trước mắt không có thấy qua cô nương trẻ tuổi. Xác nhận điểm này, Ngô Hạnh lại mở ra ngăn tủ, trong góc phát hiện một cái bao. Bao khỏa là dùng một khối hoàn chỉnh vải bố hệ đứng dậy, chính là thời cổ người vác tại trên vai loại kia, xem ra, đây đại khái là bị ai bỏ sót, không có mang đi hành lý. Bao khỏa thượng đã tích một tầng gợn sóng cho, không biết bao lâu không ai chạm qua, Ngô Hạnh đem này mở ra, bên trong là mấy món tắm đến phai màu quần áo, một con túi tiền, còn có một quyển sách. Túi tiền chịu nặng, nhưng bên trong tiền bạc cũng không nhiều, tất cả đều là đồng tiền, dù một cái còn ảo ảo. Ngô Hạnh yên lặng đem tiền túi bỏ vào chính mình túi. Vạn nhất hữu dụng đâu? Giấu kín tiền nhân đồng tệ, hắn lại lật mở quyển sách kia sách. Cái này xem xét, Ngô Hạnh không khỏi tới điểm hứng thú, dựa vào trong hộp tủ chậm rãi lật giấy. Không ngoài dự đoán, đây là buồn nhật ký, phiên bản cổ đại buồn. Bút lông viết chữ viết sớm đã khô cạn, tiểu chữ ngược lại là rất thanh tú, để Ngô Hạnh trong đầu xuất hiện một cái nghèo khó thư sinh hình tượng. Thú vị điểm ở chỗ, cái này nhật ký hoàn mỹ kế thừa khủng bố trò chơi tất viết nhật ký dánh điểm, lấy một cái hãm sâu nguy hiểm chiến trường phóng viên hình tượng, ghi chép nhật ký chủ nhân tại hoang phòng vượt qua 3 ngày 3 đêm. Giữ thẳng ghi chép không có dấu ngắt câu, Ngô Hạnh thấy có chút chậm. Tổng kết một chút chính là, thư sinh cùng trên trấn một vị họ Lý cô nương lưỡng tình tương duyệt, trưởng bối trong nhà cũng quen biết, liền sớm đã đính hôn, lúc đầu nên tìm cái ngày lành tháng tốt xử lý hôn lễ, Lý cô nương chợt cùng người khác bỏ trốn, lưu lại thư sinh tại chỗ sững sờ. Thư sinh thu được cô nương lưu lại thư từ biệt, bởi vì cô nương không biết chữ, cho nên là người khác viết dùm. Thư sinh không tin trong thư xa nhau câu nói, thế là tìm khắp nơi người, cuối cùng nghe nói cô nương đi trong truyền thuyết hoa phòng. Cơ duyên xảo hợp tăng thêm chấp nhất truy tìm, thư sinh rốt cục cũng tiến hoa phòng, hắn không có ý định vĩnh viễn ngay tại cái này, chỉ là ở nhờ. Ở đây, hắn thật nhìn thấy mình thích vị cô nương kia, cũng chưa từng tại cô nương bên người nhìn thấy tới bỏ trốn nam nhân. Cô nương nói, nàng là bị thư sinh phụ mẫu bức đi, bởi vì thư sinh làm quan phụ thân nhận biết quan lớn hơn, muốn cho thư sinh cầu lấy quan gia thiên kim, cũng không dám trực tiếp cùng thư sinh nói, sợ thư sinh xa vào tình yêu, cự tuyệt tiền đồ. Thư sinh khẩn cầu cô nương cùng hắn về nhà, cô nương lại không nói, nàng đã lưu tại hoa phòng, không thể lại rời đi, chỉ cầu thư sinh ở đây theo nàng 3 ngày, tạm thời coi là tiến duyên phận. Thế là, thư sinh ngủ lại 3 ngày. Ngày đầu tiên, hắn nhận biết cùng cô nương ở cùng nhau chẳng hán, một cái họ Tống thanh niên cùng vô danh tự tiểu hài, thanh niên kia là y sư, nhưng là mình đều ốm đau bệnh tật, cùng cô nương xem xét liền chưa quen thuộc, thư sinh rất tin tưởng cô nương. Đêm đó, thư sinh nghe thấy trong viện có nữ nhân cùng nam nhân như ẩn như hiện đàm tiếu âm thanh, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lại cái gì đều không có nhìn thấy. Ngày thứ hai, thư sinh phát hiện họ Tống thanh niên trong tay sách thuốc đổi thành thơ tử, hai người còn nghiên cứu thảo luận một phen, thư sinh cảm thấy gặp được tri kỷ, vẻ u sầu hơi yếu, nhưng đêm qua lo nghĩ còn tại, hắn đi tìm trong lòng cô nương, trông thấy cô nương trong phòng tê thừa. Kia trong phòng khắp nơi trưng bày theo tốt tác phẩm, đều tinh xảo xinh đẹp, cầm đi bán không chừng sẽ chịu thiên kim nhóm thích, duy nhất quái dị chính là, mỗi một bức theo thừa đều là màu đỏ. Thư sinh nhận ẩn cảm thấy không đúng, ngày thứ hai muộn hắn nằm ở trên giường, chợt nhớ tới Lý cô nương căn bản sẽ không nữ công, bởi vì Lý cô nương từ nhỏ đã phiền nữ công, càng thích đấm luật, nàng phụ thân mới khiến cho nàng học đàn. Dưới sự kinh hãi mồ hôi lạnh đầm địa, thư sinh rời giường đốt đèn, quyết định đem chuyến này tiền căn hậu quả cùng nghi hoặc viết xuống, mới có cái này sách bị lưu lại sách. Ngày thứ ba, thư sinh mỏi mệt, lên được đã khuya, kém chút không có bắt kịp trong viện xuất hiện cơm trưa. Tráng hán táo bạo mắng hắn dừng lại, thúc giục hắn tranh thủ thời gian ăn. Sau khi ăn xong, thư sinh lại gặp họ Tống thanh niên đang đọc sách. Thư sinh chẳng biết tại sao trong lòng một tình thịnh, hắn tìm cơ hội tiến họ Tống thanh niên gian phòng, phát hiện người này trong phòng một quyển sách thuốc đều không có, trên giá sách trưng bày tất cả đều là thư sinh nhìn qua đi thi sách, dường như họ Tống thanh niên không làm ý sư, đổi làm thư sinh như vậy. Trước khi trời tối, Lý cô nương đưa thư sinh một bức thư vừa, xấu hổ mang e sợ đưa ra, đây là nàng cùng thư sinh đời này cuối cùng ở chung, nàng nghĩ ở tại thư sinh trong phòng. Nếu là trước đó, thư sinh khẳng định cảm động đáp ứng, cùng Lý cô nương chúng phó vu sơn mây mưa, nhưng hắn vừa nghĩ tới Lý cô nương đưa cho hắn màu trắng theo thừa, đống nhiên hoảng sợ. Hắn tự tuyệt, trong đêm, hắn tiếp tục viết nhật ký. Kết quả, tiếng đập cửa vang lên. Thư sinh nhật ký liền viết đến ngoài phòng có người gõ cửa, ta dục nhìn liền kết thúc. Kết thúc có chút đột ngột, Ngô Hạnh không khỏi nhớ tới một bên dưới bàn vết khắc. Trong nhật ký lượng tin tức thật lớn, chiếu nhật nhớ viết, hoang trong phòng ở thanh niên là y sư, nhưng dẫn bọn hắn tiến đến tiểu hài lại nói, Tống ca ca là thư sinh. Mặt khác, Lý cô nương làm theo thừa ngược lại là có thể đối bên trên, nhưng tiểu hài gọi cô nương kia Vân tỷ tỷ họ Vân không họ Lý. Ngô Hạnh khép cười một tiếng, ở trong đó cố sự, chỉ sợ rất thú vị. Hắn mở ra cửa phòng tiến vào viện, trông thấy đứa bé kia đã từ linh nhân gian phòng đi ra, đang ở trong sân gấp giấy chơi. Tiểu hài bên cạnh còn để hái hoa rổ, bên trong các loại tiểu dã hoa đủ mọi màu sắc, Ngô Hạnh thuận thế đi qua ngồi tại tiểu hài bên người, tò mò hỏi, ngươi tại gãy cái gì? Gãy con thỏ nhỏ đâu? Tiểu hài sáng sủa, cười hì hì, đem trong tay một con giống như lúc giấy con thỏ biểu hiện ra cho Ngô Hạnh nhìn, xem được không? Rất đáng yêu. Ngô Hạnh chống đỡ cái cằm, lộ ra tràn ngập lực tương tác đủ cười. Tặng cho ngươi. Tiểu hài đột nhiên đem giấy con thỏ hướng Ngô Hạnh trong tay vừa để xuống. Cho ta. Ngô Hạnh dừng một chút, hắn có chút hoài nghi thu tiểu hài gấp giấy sẽ phát động cái gì tử vong cả bấy, mặc dù trước mắt xem ra, hắn chọn gian phòng rất có thể đối ứng là Vân cô nương. Vừa rồi hát hí khúc ca ca nói với ta, bên ngoài thế giới cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, là thỏ năm. Tiểu hài nói, ta rất lâu chưa ăn qua đường hòa à, trước kia phụ thân mẫu thân mỗi khi gặp cửa ải cuối năm liền sẽ mang ta đi dạo phiên chợ, nhưng náo nhiệt. Bất quá ta sau khi đi vào liền không nhìn thấy. Tiểu hài vừa nói vừa bắt đầu gấp giấy, giọt nói thầm, ta am hiểu nhất gấp giấy, Hát hí khúc ca ca nói, ngươi đã từng thích náo nhiệt, hy vọng ta gãy một cái tặng cho ngươi, miễn cho ngươi thương tâm. Ngu hạnh. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay giấy con thỏ, ánh mắt đạm đạm. Thấy tiểu hài gấp giấy gãy được chuyên chú, ngu hạnh lặng lẽ đứng dậy, đi đến linh nhân trước của phòng, vừa vặn linh nhân cũng mở cửa, không biết nghe được bao nhiêu, mang trên mặt mỉm cười. Ngu hạnh đem giấy con thỏ ném đến linh nhân trong ngực, giống như cười mà không phải cười, thân yêu lão sư, thứ này ngay cả mang theo lời chúc phúc của ta cùng nhau đưa ngươi. Linh nhân vô tội tiếp được, không thích a. Ngu hạnh nhếch miệng, ánh mắt trêu tức lại phòng bị, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói, vạn nhất ngươi muốn hại ta. Coi như cái này con thỏ không có vấn đề, hắn cũng sẽ không thu. Chỉ là đem con thỏ ném cho linh nhân về sau, ngu hạnh cảm nhận được một trận nhìn chăm chú. Hắn quay đầu, chỉ thấy mới vừa rồi còn hết sức chuyên chú gấp giấy tiểu hài đã dừng tay lại, hắc bạch phân minh mắt to yếu ớt nhìn chằm chằm hắn, trong đó hình như có ác ý tràn ngập. Đại ca ca làm sao đem ta đưa ngươi con thỏ ném rồi? Đại ca ca là không thích ta gấp giấy, vẫn là không thích ta nha. Chương 9, nhiều ra một bát chương 9, nhiều ra một bát đáng thương cái này hát hí khúc ca ca mà thôi. Tại tiểu hài âm trầm nhìn chăm chú, ngu hạnh nún núm bay, cái này cô nhi so ta càng cần hơn con thỏ nhỏ an ủi. Có đúng không? Tiểu hài cũng không biết có nghe hay không ra ngu hạnh trong giọng nói nội hàm, vẫn như cũng không cao lắm hừng, cuối cùng nhìn ngu hạnh liếc mắt một cái, vùi đầu tiếp tục gậy hắn giấy. Linh nhân ngược lại là nhìn xem thật cao hứng, vậy ta liền nhận lấy. Ngu hạnh không nghĩ nói chuyện cùng hắn, đi gõ Triệu Nhất Tử môn. Như thế trong chốc lát đi qua, gian phòng bên trong có cái gì hẳn là đều đã tìm ra đến mới đúng. Một tiếng kẹt, Triệu Nhất Tử cửa bị mở ra, hắn trầm mặc đem ngu hạnh để vào nhà, trở tay đóng cửa, ngươi đoán được không sai, trước đó ngủ lại người, hẳn là chết tại trong giếng. Không đợi ngu hạnh nói tiếp, hắn chủ động từ trên giường bưng ra một bàn nước xuống quần áo, căn phòng này đối ứng là Tống Thư Sinh, đời trước ngủ lại người ở gầm giường viết xuống chữ bằng máu, nói hắn mỗi ngày làm ác mộng, mộng thấy mình bị chết đuối. Ngu hạnh nhìn mắt quần áo, cái này ở đâu tìm tới? Trên giường. Triệu Nhất Tiểu sắc mặt cổ quái, giấu trong chăn, coi như ta không tìm, buổi tối nghĩ lúc ngủ cũng không cách nào ngủ, chăn mền đều là ẩm ướt. Ngu hạnh nằm dạp trên mặt đất, tới kiến thức một chút Triệu Nhất Tiểu trong miệng viết ở gầm giường chữ bằng máu, lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Triệu Nhất Tiểu dựa vào nét mặt của hắn thượng nhìn ra, ngươi không nhìn thấy? Ừm. Ngu hạnh đạo, đoán chừng là nhằm vào ngươi. Triệu Nhất Tiểu hít mắt, chữ bằng máu thượng viết, trời vừa tối, hắn liền mộng thấy chính mình ngâm nước, trung quanh có mơ hồ tiếng người, sau đó hắn nghe tỉnh, sẽ cảm giác có người ngủ ở bên cạnh hắn. Rõ ràng không ai, nhưng chính là có loại cảm giác này. Hắn ghét bỏ đem kia bản quần áo ướt bỏ lên trên bàn, về sau hắn liền trốn đến dưới giường ngủ. Hoang trong phòng, trước mắt có thể nhìn thấy duy nhất cùng nước có quan đông tây chính là kia miệng giếng. Cái này dựa vào cái gì cùng Tống Thư Sinh dính líu quan hệ? Ngu hạnh tò mò, coi như chữ bằng máu viết ác mộng cùng ngâm nước, nhưng cũng không có nâng lên Tống Thư Sinh chuyện gì á, trong phòng có cả thuốc, đời trước ngủ lại người là cái y sư. Triệu Nhất Tiểu lại thuê phòng bên trong ngăn tủ, nhặt ra tờ giấy, phía trên chữ siêu siêu mèo mèo, xem ra giống tiểu hài biết, nội dung là Tống ca ca đối y học cảm thấy rất hứng thú, kéo ta đệ chỉnh tờ giấy, nói hắn muốn cùng ngươi cầm nước soi dạ đàm, tâm sự sách thuốc. A, cộng đứa bé kia. Ngu hạnh chật chật hai tiếng, tiểu gia hỏa thật đúng thích làm thay người hỗ trợ sự tình a, một hồi thay Tống ca ca cho tá túc người đưa tầm giấy, một hồi thay hát hí khúc ca ca cho ta đưa con thỏ nhỏ. Triệu Nhất Tiểu. Triệu Nhất Tiểu, xen vào việc của người khác, thiếu một trận đánh. Ha, hiện tại xem ra, tiểu hài này đưa đến tác dụng không nhỏ, hắn được không được tốt. Ngu hạnh tiếp nhận tờ giấy, trầm ngâm, viết tờ giấy này người là y sư. Cái chết kia của hắn vong thời gian hẳn là tại ta kia phòng ngủ lại người trước đó. Ngu hạnh người trong phòng là cái thư sinh, tại thư sinh xem ra, Tống vốn là y sư, chỉ là ở trung bên trong càng ngày càng quái dị, dường như dần dần đồng hóa thư sinh thân phận. Tống năng lực khả năng chính là trộm tá túc người thân phận, từ tạm thời không biết thân phận trộm thành y sư, lại trộm thành thư sinh, hiện tại lấy Tống thư sinh thân phận tại hoàng trong phòng sinh hoạt. Hắn đem cái suy đoán này nói với Triệu Nhất Hữu, lại hỏi, ngươi trong phòng có nhìn thấy qua theo thủ sao? Nếu Vân cô nương cùng Tống thư sinh đều xuất hiện tại trong nhật ký, như vậy Triệu Nhất Hữu gian phòng đợi trước tá túc người, nói không chừng cũng đồng thời cùng bọn hắn đã từng quen biết. Không có. Triệu Nhất Hữu lại cho phủ định đáp án, không có theo thủ. Trong phòng vô văn tự ghi chép đề cập tới theo thủ, càng không có để lại theo thủ. Ngu hành nghĩ, hắn trong phòng kia đổi vợ thư sinh nói Lý cô nương đưa hắn một bức màu trắng theo thừa, nhưng cũng không có ở trong phòng nhìn thấy. Là theo chân thi thể cùng đi trong giếng, vẫn là có khác đi chỗ. Vân cô nương tặng theo thừa là màu trắng, trong phòng lại treo đầy màu đỏ theo thừa, hẳn là. Đột nhiên, một trận âm lãnh cảm giác không hề có điểm báo trước mãnh liệt đánh tới, giống như có đồ vật gì rầm rầm nát một chỗ, nhìn không thấy gợn sóng từ nào đó một chỗ tứ tán ra, khiến cho linh hồn đi theo trận trận ngạt thở. Triệu Nhất Tiểu rên lên một tiếng, che cái trán. Tốt choáng. Hắn ngắn gọn cho ra phản hồi, khép mắt đi xem Ngu Hạnh, Ngu Hạnh ngược lại là người không việc gì giống nhau, còn để chống một cái tay đỡ lấy hắn. Xảy ra chuyện. Ngu Hạnh đạo. Trong viện truyền ra tiểu hài kêu sợ hãi, tiếp theo là tráng hán tiểu phu hùng hùng hổ hổ mở cửa bọn ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy nữ nhân hỏi ý Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu liếc nhau, quay người mở cửa, liền gặp tiểu hài rổ đổ nhào trên mặt đất, hắn ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, đảo tròng trắng mắt. Đối diện, một thân hồng y nữ tử cùng một cái ốm đau bệnh tật thanh niên thư sinh cũng đẩy cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Hai người trên mặt đều mang ưu sầu cùng lo nghĩ, lại không người đến đỡ một thành trên đất tiểu hài. Vẫn là có vẻ như một mực không có trở về phòng linh nhân đứng ở tiểu hài bên cạnh, thưởng thức trong chốc lát thảm trạng, mới giả mù sa mưa đem người đỡ dậy, dựa vào hắn ngồi xuống. Tiểu phu mang theo đem dịu đội vàng đi tới kia sắp xếp không người ở gian phòng, một mặt nổi giận đùng đùng, cái nào không có mắt chạy lung tung, muốn hại chết, vừa thấy được ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đi ra, hắn sử sốt. Hai người làm sao tại cái này? Ngu hạnh vô tội rất, không ở chỗ này ở đâu? Tiểu Phu đã đến kia sắp xếp cửa gian phòng, lúc này lại đột nhiên giống như là không dám tiến vào, không thể tin nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đây là chuyện ra sao? Người đều tề, hôm nay đến tá túc ba người, bao quát bọn hắn nguyên bản liền ở tại hoang phòng bốn người, hiện tại có một cái tính một cái, đều mở cửa trong sân mắt lớn trừng mắt nhỏ đâu. Hắn lúc đầu tưởng rằng ngu hạnh hoặc Triệu Nhất Tiểu một cái trong đó tay chân không quy củ, vừa tới liền vụng trộm đi phòng khác, thế mà không phải. Đó là ai tại? Ở bên trong đạp nát đồ vật, gặp quỷ không thành. Cái này nhận biết để tiểu phu bắt đầu phát run, hắn e ngại đem tay đặt ở trên cửa, cũng không dám mở ra. Linh nhân ý vị thâm trường cười, nhìn các vị khẩn trương như vậy, bên trong ở cái gì người trọng yêu a? Vẫn là để thứ gì đáng tiền? Không, không có. Tiểu phu nuốt ngụm nước bọt, đem tay buông xuống, lui ra phía sau một bước, tính, được rồi, đợi đến buổi tối ta lại vào xem. Nói, vậy mà trực tiếp không có ý định mở cửa xem xét. Ngu hành nghĩ, kia động tính 100 là Diệp Thanh lấy ra. Nhưng Diệp Thanh quỷ thân phần lớn thời gian vô pháp đột vào, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho một con hư vô mở mịt quỷ hồn, náo ra loại này động tính. Mà lại bởi như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền tự giam mình ở trong phòng Vân cô nương cùng Tống thư sinh cũng đi ra. Tống thư sinh dựa vào trên khung cửa, giống như động một chút đều phí sức, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, dưới mắt hiện ra xanh đen, hai tay đầu ngón tay mảnh giống là chỉ còn lại da bọc xương. Vân cô nương tắc một thân huyết sắc váy ngắn, miệng son đỏ tươi, không có búi tóc, một đầu tóc đen nhánh cứ như vậy xóa, biến mất đến khe cửa sau trong bóng tối. Tại ngu hạnh quan sát lúc, Vân cô nương ánh mắt nhất động, thẳng tắp chiều hắn nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, Vân cô nương câu môi cười một tiếng, biểu lộ thê thống khổ sở, giống như nhận cái gì bất công cùng bị khuất, lại chỉ có thể cố gắng nét mặt tươi cười. Tóm lại, đây là cái liếc nhìn lại liền rất có chuyện xưa nữ nhân, tăng thêm trong nhật ký ghi chép, trả lại cho nàng bịt kín một tầng nguy hiểm đáng sợ lọc kính. Các ngươi nhìn. Tống thư sinh ho khan hai tiếng, nói rồi hắn hôm nay câu nói đầu tiên, đồ ăn tốt rồi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía trong viện bàn ăn. Không biết lúc nào, trên bàn nhiều ra một đĩa thức ăn tinh xảo, chăm nu cơm tách đi ra sắp xếp gọn, một bát, hai bát, vừa vặn tám bát, thật chỉnh tề đặt ở tám cái ghế đầu trước. Ăn cơm trước đi. Tiểu phu cây búa ném một bên, có chút mất tự nhiên gãi gãi đầu, mặc kệ lúc nào đến cơm đều phải ăn xong, không phải vậy cần phải chuyện xấu. Có thể hư chuyện gì chứ? Ngu hạnh tiến tới nói tiếp. Bị thương, người chết. Rất đáng sợ. Các ngươi không muốn ra chuyện, liền tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tiểu phu trong mắt còn có chưa rút đi hung ác, lại ép buộc mình làm ra một bộ hữu hảo bộ dáng. Vân cô nương triệt để từ trong phòng đi ra, cẩn thận tỉ mỉ đóng cửa đi vào trước bàn, vốn định đáp lời, lại nhìn thấy cái gì, trong mắt thủy quang run lên, cơm. Nhiều một bát. Trong lúc nhất thời, bốn cái hoang phòng ở khách sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm một mảnh. Chương 10, tượng đồng chương 10, tượng đồng nhiều ra chén cơm kia hiển nhiên là Diệt Thành, chỉ là hoang phòng bốn cái hộ gia đình đều nhìn không thấy Diệt Thành, cho nên chuyện vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Nhất là cái kia tiểu phu, hắn nhìn về phía chén cơm kia ánh mắt quả thực giống như là nhìn thấy cái gì ma quỷ. Bao lớn chút chuyện. Ngu hạnh một bộ không phải rất để ý bộ dáng, dù sao chỉ cần đem thức ăn ăn xong liền có thể đi. Đến lúc đó ai chưa ăn no, ai liền đem thứ 8 chén cơm ăn chứ sao. Tiểu phu run lẩy bẩy, không có đơn giản như vậy. Ngu hạnh ngồi xuống, nghe vậy giống như vô ý nói, vị đại ca này, ngươi khổ người lớn, một bát chỉ sợ ăn không đủ no đi, dứt khoát ngươi ăn hai bát. Tiểu phu, không. Ai có thể nghĩ, Hồng Y Vân cô nương ngồi xuống ngu hạnh bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một bộ ân cần biểu lộ, ca, liền ngươi ăn đi, ngươi mỗi lần đều là cực khổ nhất, ta đã sớm cảm thấy ngươi đều đói gầy. Tống thư sinh cũng thở dài, đúng vậy tiểu phu hận hận nhìn hắn chằm chằm nhóm, xem ra liền kém chỉ cái mũi của bọn hắn mắng, cho dù là ngăn chặn tính tình, vẫn là từ miệng bên trong dò dỉ ra một đôi lời, lao tử mỗi ngày làm cái này làm cái kia, các ngươi liền có cơm không thể không ăn xong, ở đây ba cái tá túc người đều không có đói ý tứ. Vân cô nương cùng Tống thư sinh lại nhằm vào lên tiểu phu cũng không có cách, hảo hảo một tên tráng hán ủy ủy khuất khuất đem thứ tám chén cơm hướng trước người mình vừa để xuống, ta ăn liền ta ăn. Tất cả mọi người ngồi xuống, đối một bàn tản ra mùi thơm thức ăn im ắng cơm khô. Đứa bé kia đã chậm tới, toàn thân mồ hôi lạnh cũng không để ý, được sự giúp đỡ của linh nhân ngồi xuống, từ ngụm đào cơm. Triệu Nhất Tiểu người người không có từ thức ăn trên bàn thượng nghe được thuộc về quỷ vật khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì bất tường cảm giác, nói rõ những thức ăn này là có thể ăn. Món ăn phân lượng giống như là bị tính tốt, kết thúc lúc vừa vặn ăn đến sạch sẽ. Tiểu hài buông xuống đũa lau lau miệng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ta không thoải mái, ta muốn đi ngủ. Đệ đệ mau đi ngủ đi, muốn như vậy thượng mới có tinh thần. Vân cô nương ấm ôn nhu nhu ứng thanh, sau đó tiểu phu cùng Tống thư sinh cũng đứng dậy, dự định trở về phòng của mình. Vân cô nương quan sát một lát nhi ngu hạnh đám người, cười một tiếng, nói đến, trước đó chuyên chú vào theo thừa, còn chưa từng ra nên tiếp mấy vị, không nghĩ tới lần này đến tá túc ba vị công tử đều tuấn mỹ như thế, tại ngoại giới cũng đều là nhân tài kiệt xuất a. Triệu Nhất Tiểu không đáp lời, âm hiểm nhìn xem nàng, dường như mịt mở quét một lần Vân cô nương ấy. Nhân tài kiệt xuất chưa nói tới, ta tại ngoại giới chính là một giới con hát, đi theo gánh hát vào Nam ra Bắc, ngược lại là được chứng kiến không ít kỳ văn dị sự. Đứa bé kia xem ra không tốt lắm, có thể là bị vừa mới động tĩnh hù dọa, ta vừa vặn biết một chút định thần dân gian thiên phương, chưa đi xem hắn một chút đi. Linh nhân khoát khoát tay, quay người đi tới tiểu hải phòng. Hắn gõ gõ cửa, rất nhanh bị tiểu hải mở cửa tiếp đi vào. Ngu hạnh không có quản cái này, một người một quỷ dựa theo gian phòng đối ứng, linh nhân đối ứng chính là đứa bé kia, cho nên linh nhân mới có thể chủ động tiếp xúc tiểu hải. mặc dù rất buồn nôn linh nhân ra hỏa này, nhưng có linh nhân đi qua tiểu hài bên kia kịch bản, vẫn là không cần nhọc lòng. Hắn hiện tại phải chú ý, chính là có chút chủ động lấy lòng Vân cô nương bên này. Quả thật, hoang phòng giết người, nhất định cần một loại nào đó điều kiện. Loại điều kiện này, liền muốn từ các hộ gia đình trên thân đạt thành. Trừ Tiêu Phu ngay từ đầu nói cho bọn hắn bốn đầu quy tắc bên ngoài, nhất định còn có các loại chưa phát động tử vong điều kiện. Hóa ra là vị hát hí khúc tiên sinh. Vị tiên sinh này thật là một cái nhiệt tâm người. Vân cô nương yếu đuối thở dài, đúng, như vậy vị này. Công tử lại là làm cái gì? Nàng quả nhiên không nhìn Triệu Nhất Ỉu, bắt đầu tìm ngu hạnh đáp lời, ta tại cái này hoang vu ở hồi lâu, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, lại đoán không ra công tử thân phận. Cái này khiến ta rất hiếu kỳ, không bằng công tử đến ta trong phòng gặp mặt nói chuyện. Ngu hạnh vui vẻ đáp ứng. Hắn thật đúng muốn nhìn một chút, cái này Vân cô nương gian phòng rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Triệu Nhất Cửu thấy Vân cô nương bắt đầu ra tay, không khỏi nhìn một chút Tống Thư Sinh. Hắn đối ứng là Tống Thư Sinh, vì cái gì Tống Thư Sinh không tìm đến hắn nói chuyện? Dựa theo trước mắt thu thập được manh mối, Tống Thư Sinh hẳn là sẽ chủ động tiếp xúc với hắn, sau đó dần dần đồng hóa thành thân phận của hắn. Nhưng tình huống thật lại là, ốm đau bệnh tật Tống Thư Sinh dựa vào bên cạnh bàn, không nói lời nào cũng không đi, chau mày, cũng không biết tại do dự thứ gì. Triệu Nhất Cửu, đáng ghét. Hắn còn nhớ rõ ngu hạnh bố trí nhiệm vụ, bọn họ tốt nhất tại ban ngày đem những này hộ gia đình gian phòng đều xem xét một lần. Thế là hắn tiến lên một bước, cần ta giúp. Tống Thư Sinh mày níu lại càng chặt, âm trầm ánh mắt trên người Triệu Nhất Cửu bồi hồi một cái vừa đi vừa về, phát ra một trận ho kịch liệt. Ta bệnh lâu chưa lành, vẫn là đi nghỉ trước, cáo tử. Triệu Nhất Cửu trầm mặc. Đối phương vì cái gì không cùng hắn trích dẫn kinh điển, cầm nước soi dạ đàm cái gì? Ngu hạnh đi tới vô vô hắn, nói nhỏ, ngươi về phòng trước, Diệp Thanh hẳn là đang chờ ngươi. Tống Thư Sinh lấy lui làm tiến, hắn hiện tại không tìm ngươi, về sau khẳng định sẽ có khác lấy cớ tiếp cận ngươi. Công tử. Vân cô nương thúc giục. Ngu hạnh, đến. Hai người như vậy tách ra, từ trong viện đi hướng phương hướng khác nhau. Triệu Nhất Cửu vừa trở về phòng, liền phát hiện một bôi thân ảnh màu xanh chính tung bay ở trên đầu của hắn, thanh vụ lượn lờ, nổi bật lên toàn bộ phòng đều giống như lâm vào huyễn cảnh. Nhìn một cái này, Diệp Thanh yếu ớt bỏ xuống một tôn tiểu tượng đồng, Triệu Nhất Cửu đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn lại. Cái này tượng đồng bất quá lớn cỡ bàn tay, bị lau được phi thường sạch sẽ, là một cái thân rắn nữ tử hình tượng. Nữ tử hai mắt nhắm chặt, tóc dài rối tung, nửa người trên ăn mặc cân vạt váy dài quần áo, nửa người dưới thì là một đầu vảy vảy đồ rắn, chiếm cứ tại tượng đồng cái bệ phía trên, mười phần tà tính. Bất quá tượng đồng thượng bị khí không tính nồng đậm, đối người không có trực tiếp ảnh hưởng. Triệu Nhất Cửu, cái này thứ gì? Ước chừng là một đầu tiểu rắn nước đi. Diệp Thanh ngữ khí có chút khinh thường, khuôn mặt cũng che đậy tại sương mù phía sau, thoáng giảm xuống trôi nổi cao độ. Những cái kia không người ở gian phòng bên trong cung phụng chính là thứ này, bên trong còn có ngang tượng đồng, cái này tiểu giống như là ta từ đại bên người cầm. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu rắn nước ở đây ngược lại là rất uy phong, thế mà kém chút làm bị thương ta, ta thuận tay ngã nó một tòa tượng, nó liền trung thực. Sương mù tan đi, lộ ra Diệp Thanh bất mãn mặt mày. Tại hắn mắt trái dưới, có một đạo hiện ra hắc vết máu, lúc này chính lấy một cái chậm rãi tốc độ tự mình chữa trị. Rắn nước. Triệu Nhất Cửu đem tiểu tượng đồng bỏ lên trên bàn, hoang phòng tồn tại chính là vì cung phụng rắn nước, cho nên chết đi người sẽ bị đẩy lên trong giếng, kia miệng giếng chính là đem tế phẩm đưa cho nó đường tắt. Không, sẽ không đơn giản như vậy. Nếu thật là như vậy, có một tôn ngang tượng đồng liền đủ rồi, không cần lại đang ngang tượng đồng bên cạnh để lên một chút tiểu tượng đồng. Mà lại nước chỉ cùng Tống Thư Sinh cố sự có quan hệ, tối thiểu cùng Vân cô nương quan hệ liền không lớn, càng đừng đề cập vừa rồi tượng đồng ngã nát lúc, bốn cái hộ gia đình hoàn toàn khác biệt phản ứng. Triệu Nhất Cửu mơ hồ cảm thấy, bọn họ bây giờ thấy, chỉ là tồn tại ở ban ngày giả tượng, muốn tới trong đêm, càng nhiều chân thực mới có thể nổi lên. Chương 11, ra người chương 11, ra người chất gỗ môn khép khép mở mở lúc tiểu gì cũng sẽ phát ra có thể xưng quỷ dị âm thanh, nhất là hoang phòng loại địa phương này, kẹt kẹt âm thanh càng chói tai. Ngu hạnh đi theo Vân cô nương sau lưng, nhìn xem nàng đẩy cửa ra, một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng từ màu đỏ trong tay áo trở ra. Cái này cổ tay thực tế là quá tinh tế, mềm mại không xương, khiến người không nhìn thấy nửa phần tính uy hiếp. Trong phòng hắc ám bị trong viện ánh sáng xua tan một chút, Ngu hạnh ánh mắt lập tức từ Vân cô nương trên thân chuyển rời đến trên tường. Chính như hắn lục soát kêu bản nhật ký thượng nói, Vân cô nương gian phòng bên trong treo đầy thê vừa. Chỉ là nhìn văn tự còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hiện tại tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được, khắp tường xích hồng rốt cuộc có thể cho người mang đến cái dạng gì áp lực. Nhìn ra được, thêu thủ chủ nhân công lực thâm hậu, một chân một tuyến đều mang thường nhân khó mà với tới linh động, vô luận là thêu hoa, chim, cá, sâu vẫn là núi non sông ngòi, đều giống như thân lâm kỳ cảnh, sinh động như thật. Chỉ là kia đỏ thấm sợi tơ khiến cho mỗi một bức tác phẩm đều mang lên một cố khó nói lên lời quỷ dị. Công tử, mời ngồi. Vân cô nương cười cười, ngồi xuống trong phòng bên cạnh bàn, đưa tay cầm lấy trên bàn ấm trà, cho Ngu hạnh rót một chén trà. Thấy Ngu hạnh đang đánh giá thêu thùa, nhân tiện nói, đây đều là ta nhàm chán lúc đã làm, công tử nhưng có thích? Đều rất thích, cô nương kỹ nghệ tinh diệu, tại hạ nhìn mà than thở. Ngu hạnh biết nghe lời phải ngồi đến Vân cô nương đối diện, cũng căng lên một ngụm vẻ nho nhã giọng điệu, chỉ là chẳng biết tại sao đều là màu đỏ. Ta lại yêu màu đỏ mà thôi. Vân cô nương ngượng ngùng nhấp một ngụm trà, bản thân xuất sinh lên, ta liền thích loại này ấm áp lại diễm lệ nhan sắc, chắc chắn tiến cái này hoang phòng về sau, vô luận ta thêu cái gì, người khác đều vô duyên trông thấy, ta liền từ lấy tính tình của mình tới. Theo người ngoài có thể có chút khoa trương, nhưng công tử hẳn là có thể hiểu được a. Ta gặp một lần công tử đã cảm thấy, công tử xác nhận tính tình bên trong người. Ngu hạnh nhíu mày, thuận lời này tiếp theo, không nghĩ tới cô nương như thế thoải mái, ta nghe ngươi lời nói bên trong, đối người bên ngoài vô pháp thưởng thức ngươi theo thùa cũng có chút tiếc nuối ý tứ, lúc trước vì cái gì lưu tại nơi này? Chính là vì thuận theo bản ý. Vân cô nương đạo, ta không thích trói buộc, càng không thích tự thân theo công bị người khác chỉ trỏ, yêu cầu ta theo chút ta không thích đồ vật, ngươi nhìn, ta như vậy nếu là tại ngoại giới, bất quá là chủ nhà nuôi tú nương mà thôi, nên tự xưng nô gia. Nếu như bị vị nào lao ra nhìn lên, lại phải đổi giọng tiếp thân. Nhưng những này trong mắt của ta, đều kém xa một cái ta chữ. Bởi vậy, ta lựa chọn lưu tại nơi này, không có thế tục trói buộc, ngẫu nhiên còn có thể gặp phải giống công tử như vậy tá túc người, nói chuyện phiếm uống trà, không phải cũng rất hài lòng à. Ngu Hạnh vì nàng vỗ vỗ tay, có lý. Không biết cô nương thích nhất theo chính là vật gì? Không phải là vật phẩm. Ta thích nhất theo chính là người. Vân cô nương khỏe miệng nụ cười rõ ràng một điểm, chỉ là không biết vì cái gì, nàng hình dạng cùng thần sắc luôn có loại vi diệu không hài hòa. Người. Ngu Hạnh nhìn quanh một vòng, tuy nói là thích nhất, nhưng ta ngược lại không nhìn thấy bất luận cái gì một bước theo người. Vân cô nương che miệng, ta quen thuộc đem thích đồ vật giấu đứng dậy, công tử tò mò lời nói, mời trước uống ngụm trà, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngu Hạnh cúi đầu, quan sát trong tay chén trà. Trà này cũng là màu đỏ. Nước pha loãng cái này nhan sắc tính nguy hiểm, mang theo lưu động vận sóng, phản chiếu ra Ngu Hạnh vẻ cân nhắc, trong trà bay ra một cỗ vô pháp coi nhẹ tanh mùi thơm, rõ ràng không phải cái gì mê người mùi thơm, lại không hiểu móc ra khẩu vị. Ngu Hạnh bưng trà uống một hơi cạn sạch, trong miệng quả nhiên tràn ngập ra gợn sóng dị sắc hương vị, toàn thân tế bào tại thời khắc này đều như là chạm đến cái gì mâu thuẫn đồ vật, một trận run rẩy, dạ dày cuộn cuộn, tên cứ gọi tắt buồn nôn. Dù vậy, hắn thế mà cảm thấy còn muốn lại uống một chén. Trà này vấn đề rất đại, nó thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến uống trà người tư duy, thường thường loại vật này khó khăn nhất ngăn cản. Nếu không phải ỷ vào tự thân nguyên rủa chi lực đầy đủ tràn đầy mạnh mẽ, Ngu Hạnh khẳng định sẽ tìm lấy cớ tránh thoát uống trà khâu. Ha ha, xem ra công tử hoàn toàn chính xác đối ta rất yêu kỳ. Vân cô nương nhìn về phía Ngu Hạnh ánh mắt thủy quang liên liên, mời đi theo ta. Nàng cái gọi là giấu đi theo phẩm ngay tại trong phòng trong ngăn tủ. Cửa tủ vừa mở, bên trong tầng tầng lớp lớp trưng bày 20 mấy kiện đã hoàn thành tác phẩm, so treo trên tường còn tinh xảo hơn. Vân cô nương cầm lấy đặt ở phía trên nhất theo thua biểu hiện ra cho Ngu Hạnh nhìn, đó là một thanh nữ hài dùng quạt tròn, mặt quạt treo lên một nữ nhân. Nữ nhân kia thân hình yếu đuối, ngồi chung một chỗ trên núi đá, ngay tại đánh đàn. Từ kia giống như lúc thần sắc nhìn lại, mặt quạt thượng nữ tử cùng Vân cô nương lại có 8 phần tương tự. Đàn. Ngu Hạnh trong lòng có suy đoán, ngoài miệng hỏi, cô nương theo chính là mình. Người còn biết gảy đàn. Đây không phải ta, ta cũng sẽ không đánh đàn. Đây là. Ta nghe người ta nói tới, một vị chưa từng gặp mặt cô nương. Nàng số mệnh không tốt, lấy chồng trước đó bị nhà chồng cha mẹ chồng đuổi đi, bởi vì không cam lòng, nàng muốn đi thấy vị hôn phu, nửa đường thảm tao cha mẹ chồng sát hại diệt khẩu. Ta nghe nói cố sự này, thay nàng cảm thấy không đáng, thế là liền đưa nàng theo tại mặt quạt bên trên, làm kỷ niệm. Vân cô nương mặt mày buông xuống, dường như bị thương. Ngu Hạnh đột nhiên hỏi, nàng thế nhưng họ Lý? Vân cô nương ngón tay cứng đờ, dương mắt, công tử chẳng lẽ cùng nàng nhận biết? Không biết, chỉ là ngươi nói cố sự này ta cũng có nghe thấy, cố sự bên trong nhân vật chính là Lý cô nương, ngoại giới còn truyền, nàng vị hôn phu đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, về sau đi tìm nàng, từ đây không có tin tức. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, chúng ta nói chính là cùng một cái cố sự a. Đúng vậy a. Vân cô nương cũng cười khẽ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Đến xem cái này một bước, nàng lại rút ra một kiện áo khoác. Bởi vì thêu thùa sợi tơ là màu đỏ, cái này áo khoác liền dùng càng cạn một điểm đỏ tươi vải vóc chế tác, thoáng khẽ động, thêu tuyến liền tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ra có chút hồng quang. Chỉ là cái này nội dung có chút kỳ quái. Ngu Hạnh thấy do áo khoác thượng thêu thùa lần đầu tiên, đã cảm thấy đầu óc có một nháy mắt hỗn độn, chung quanh cảnh tượng đột nhiên thay đổi, gió đêm chậm chậm, hắn đứng ở một cái giếng nước trước. Bên cạnh giếng nằm sấp một người, là cái ăn mặc gấm vóc y phục thư sinh, hắn nước mắt tứ chảy ngang cầu xin tha thứ, đầu cúi thấp xuống, hai tay gắt gao đảo ở miệng giếng bên đá, thân thể lại ức chế không nổi hướng trong giếng cắm. Quỷ dị chính là, bên cạnh hắn rõ ràng không có người. Bỏ qua cho ta đi, đừng có giết ta. À, ta thật không biết rõ tình hình, bỏ qua cho ta đi, không phải ta bội tình bạc nghĩa, không phải ta sát nhân hại mệnh, ta thật cái gì cũng không biết. Ngu Hạnh đi ra phía trước, đối người kia nắm một cái. Vẹn vẹn dùng một điểm sức lực, hắn liền đem người kia cho vứt trong tay, vào tay mới biết, người kia nhẹ như cái chăn giấy, một điểm trọng lượng đều không có. Hắn đem người này lật toàn bộ, nhờ ánh trăng thấy rõ người này khuôn mặt. Đây không phải người, đây chỉ là một tấm bị rút sạch huyết, chỉ còn lại xương cốt bị bao ở trong đó ra người. Chương 12, nói là làm quy tắc chương 12, nói là làm quy tắc làm Ngu Hạnh thấy rõ ràng trong tay đồ vật bộ mặt thật, tựa như là bị hù dọa dường như nhẹ buông tay, cỗ này bao vây lấy xương cốt ra người liền không hề có điểm báo trước rơi vào trong giếng. Bình một tiếng, giọt nước bắn tung tóe âm thanh như là gõ vang huyễn cảnh phá diệt tiếng trung, chung quanh cảnh tượng thông suốt tối lui, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền một lần nữa đứng ở Vân cô nương trong phòng. Vân cô nương chính đưa lưng về phía hắn, từ trong ngăn tủ lấy sợi tơ, trắng bệnh tuyến bị nàng quấn trên ngón tay, càng nổi bật lên tay nàng chỉ tinh tế, mảnh có điểm giống cố kia ra người. Nhưng hắn một thanh tỉnh, Vân cô nương liền phát ra được. Nàng thân ảnh dừng lại, xoay người lại, trên mặt còn mang theo chưa kịp thu hết nghi ngờ không thôi, ánh mắt rơi vào Ngu Hạnh trên mặt, thăm dò nét mặt của hắn. Ngu Hạnh một mặt sững sờ, dường như còn chưa hiểu tình trạng, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Ta là quá mệt mỏi ra ảo giác đã đến rồi sao?" Vân cô nương, nàng miễn cưỡng hiện lên nụ cười, công tử vừa rồi đột nhiên ngẩn người ra, nhìn qua giống như là có chút mệt nhọc, ta cũng không có quấy rầy. Nếu công tử tỉnh táo lại có thể hay không nói cho ta vừa rồi đang suy nghĩ gì? ta nhìn thấy một cái giếng, còn có cái ghé vào bên cạnh giếng người. Ngu Hạnh sắc mặt nghiêm túc lên, chiều sân phương hướng lướt qua, nhưng bị tường ngăn trở, cái gì đều không nhìn thấy. Kia miệng giếng dáng dấp có điểm giống trong viện cái này một ngụm, bên cạnh người kia. Vân cô nương bảo trì vô tội đồng thời, trong mắt bí ẩn hiện ra một tia trêu đùa người khác sau hưng phấn. Người kia giống như uống nhiều, ghé vào bên cạnh giếng nôn. Ta liền đi qua đỡ một thành, không nghĩ tới đem người kia đẩy lên trong giếng đi. Ngu Hạnh nói tiếp, hắn là cố ý nói như vậy, tiếp xuống liền trơ mắt nhìn xem Vân cô nương biểu lộ từ mê mang đến ngạc nhiên, lại đến có chút không biết làm sao. Ngu Hạnh nghĩ, nguyên lai nàng không biết. Vừa rồi nhìn thấy những cảnh tượng kia trong mắt, hắn liền nghĩ đến, cái này chỉ sợ là sớm đối trong đêm một cái cảnh cáo, cũng là một loại uy hiếp cùng kinh hãi. Hắn thuận theo tự nhiên đi qua, thuận theo tự nhiên phát hiện ra người, hầu như không cần suy nghĩ, liền ý thức đến bài trừ cái này ngắn ngủi lão cảnh phương pháp, hẳn là đem cỗ này ra người ném vào trong nước, người này chính là hắn trong phòng lưu lại nhật ký người không có chạy, cùng thêu phẩm có chỗ đối ứng. Chỉ là hắn không biết Vân cô nương là đang xem hắn, vẫn là dẫn xuất huyễn cảnh liền mặc kệ, thế là làm bộ vô ý đem người làm xuống dưới, lại tại lúc này nói hiệu nói vượng. Nhìn Vân cô nương hiện tại cũng phản ứng, cho dù cái này huyễn cảnh là nàng đưa đến, nàng cũng không cách nào thời gian thực xem xét, như vậy cái này huyễn cảnh cũng không phải là Vân cô nương bản thân năng lực, mà hơn phân nửa là hồng trà cùng thêu phẩm song trọng tác dụng. Lúc này Vân cô nương liền kém đem cái này cũng được, ngươi vì cái gì không tại huyễn cảnh bên trong nhiều đợi một hồi, ý tứ biết lên mặt, còn miễn cưỡng hơn vui cười. Như vậy a, vậy xem ra hoàn toàn chính xác thi công tử có chút mệnh nhọc dẫn đến. Công tử nếu không vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc. Ta nghe được tiểu phu là sáng sớm đem các ngươi đưa vào đến, chỉ sợ các ngươi trong đêm cũng ngủ không ngon. Nàng đảo tròn mắt, nếu không công tử liền túc ở ta nơi này a. Nàng cuốn trên ngón tay màu trắng sợi tơ còn chưa kịp chuẩn bị cho tốt, Ngu Hạnh ngạc nhiên nói, ta vẫn là đi gian phòng của mình ngủ, tuy nói ta cùng cô nương rất hợp duyên, nhưng lần đầu gặp mặt chính là tại cô nương trong phòng vẫn là quá không thích hợp. Ồ, cô nương còn có tơ trắng vải nỉ kẻ. Vân cô nương, đúng, đúng a. Ngu Hạnh, những này màu trắng tuyến cũng là dùng để làm tê vừa. Ta còn tưởng rằng cô nương không có cái khác nhan sắc sợi tơ. Vân cô nương đã một lần nữa chấn định lại, sao có thể chứ, cho dù không thích cũng là muốn cất giữ một chút cái khác nhan sắc dự bị. Kia, yeah, công tử liền trước rời đi thôi, hy vọng công tử có thể nghỉ ngơi tốt. Ngu Hạnh cứ như vậy bị nàng nguyện chuyển đuổi ra ngoài. Đứng ở trong viện, nhìn xem khép kín cửa phòng, Ngu Hạnh cười khẽ. Cái này Vân cô nương tuy nói kỳ dị, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, nhưng tại hình người thời điểm, ngược lại có loại trí thông minh thiếu thốn mỹ. Không biết buổi tối có thể hay không lợi hại rất nhiều. Mặt khác, nếu là hắn bị vây ở ảo cảnh thời gian dài một điểm, nên tại phương diện tinh thần sẽ nhận càng nhiều kích thích, liền muốn giữ lại nhật ký người thư sinh kia giống nhau. Tại hoang phòng quỷ dị như vậy địa phương cũng chỉ có thể phát giác được một chút không đúng, liền thanh mai trúc mã căn bản sẽ không theo thừa đều hậu chi hậu giác. Tóm lại chuyến này rất có thu hoạch, hắn đã biết Vân cô nương tại quỷ quái hình thái phương thức công kích cùng ý nghĩa. Vừa nghĩ, Ngu Hạnh vừa đi về phía phòng mình phương hướng. Hắn muốn định đẩy Triệu Nhất Tử môn, nhìn xem bên trong cùng Diệp Thanh nói chuyện thế nào, nhưng không có đưa tay, liền cảm giác được một trận theo dõi ánh mắt từ phía sau truyền đến. Là Vân cô nương tránh trong phòng đang nhìn hắn. Khả năng người ta cũng tại trên cửa sổ đâm cái động đi. Nếu vừa mới cùng Vân cô nương nói muốn về phòng ngủ, Ngu Hạnh cũng không vội tại cái này nhất thời, lưu cho Vân cô nương một cái mỏi mệt bóng lưng, trở lại trong phòng mình. Gian phòng bên trong trống rỗng lại yên tĩnh, vẫn là hắn lúc rời đi dáng vẻ, hắn lưu tại bên cửa phòng cùng góc giường, trên bệ cửa tóc còn tại chỗ, không ai đi vào. Hắn đang chuẩn bị gõ gõ kết nối sắt vách kia mặt tường, đột nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ. Cái này hàng thật giá thật mỏi mệt giống như là từ bốn phương tám hướng tuân đi qua giống nhau, một giây trước hắn hoàn toàn thanh tỉnh, một giây sau liền khốn mí mắt đánh nhau, sinh ra một loại nồng đậm muốn đi ngủ dục vọng, thậm chí có chút không nhấc lên được phản kháng ý niệm. Hoang phòng, thuận miệng đã nói đều có khế ước hiệu ứng sao? Ngu Hạnh tinh thần lực cường đại đến không nên dễ dàng như thế bị ảnh hưởng, vậy đã nói rõ loại này bối rối không phải cái nào đó quỷ vật năng lực thể hiện, mà là quy tắc phương diện thượng. Bởi vì hắn cùng người khác nói hắn mệt mỏi được ngủ, thế là hiện tại liền thật được ngủ. Đây là cái có chút mới lạ phát hiện mới, Ngu Hạnh yên lặng đi hướng bên giường, ngồi xuống chống đỡ cái chán làm dịu. Loại này quy tắc, vẫn là không có tại ngoài sáng đã nói qua quy tắc, hẳn không phải là hoang phòng độc hữu. Có lẽ, nói là làm, là âm dương thành quy tắc một trong. Tại hắn trầm tư thời điểm, một gương mặt từ giường dựa vào kia mặt trong tường hiện hiện, mặt chủ nhân nhìn xem sau gáy của hắn, có chút ác thú vị duỗi dài thân thể, đưa trong tay đồ vật hướng đỉnh đầu hắn thả đi. Lạnh như băng vật cứng rơi vào trên đầu trong nháy mắt, Ngu Hạnh cơ hồ là liếc mắt, quả nhiên càng là lao già càng ngây thơ. Hắn lắc lắc đầu, một tôn tiểu tượng đồng liền rơi trong tay, lớn cỡ bàn tay thân người đồi rắn nữ nhân giống mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngu Hạnh sau lưng, Diệp Thanh thở dài, làm sao ngươi biết là ta? Vạn nhất là có quỷ tại công kích ngươi đây. Ngươi làm khế ước của chúng ta là bất định. Ngu Hạnh ha ha, huống chi Diệp Thanh thích mặc tường dọa người cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện, trước đó tại trong đội thời điểm, hắn thường thường như thế dọa cắt lốt, 10 lần bên trong ngược lại là có 1-2 lần có thể thành công. Hắn lại nhìn tượng đồng liếc mắt một cái, cảm giác đầu này giống tản ra một cô ác ý, thế là đem tượng đồng đặt ở chân giường trên mặt đất. Cái này tiểu tượng ánh mắt ta không thích. Được rồi, ta quá khốn ngủ trước một giấc, Diệp Thanh, ngươi giúp ta thủ một thủ. Diệp Thanh ngoại ý muốn với hắn nói ngủ là ngủ, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, cái này tượng đồng tượng xà nữ, lúc nào mở mắt ra. Chương 13, mộng cảnh cùng tờ giấy chương 13, mộng cảnh cùng tờ giấy không muốn đối mặt tử vong người, cũng không cách nào đạt được chân chính vĩnh sinh. Âm dương hai giới nếu là lẫn lộn cùng một chỗ, đó chính là thần hôn điên đảo, sinh tử giao hòa. Bị phá hư trật tự dù sao vẫn cần đại giới đến bổ khuyết, ở đây, nhân mạng chính là đại giới. U ám trong động, một cái có chút khàn khàn giọng nữ không nhanh không chậm tố nói gì đó, nàng ngữ tốc rất chậm, giống như là tại đối cái gì người nói chuyện, lại giống tại phối hợp nhớ kỹ cầu khẩn tử. Quang mang nhu hòa lại âm cầm, mông lung mang đến một trận cảm giác hôn mê, thế giới bánh răng tí tách chuyển động, nên ở địa phương trong thành mỗi một căn phòng, mỗi một lối đi đều có chính bọn họ nên ở địa phương. Trật tự danh mạch, lại quái dị không chịu nổi. Đến từ trong thành người, có thể rời đi mười không còn một, vì sao bọn hắn luôn luôn che giả mang mọc? Giọng nữ kia âm cuối nhẹ nhàng, sau đó lời nói xoay chuyển, mang lên một chút trào phúng, cho dù là ở trong mơ, đều muốn đến rình mò. Ngươi là ai? Ngu Hạnh nghe rõ câu hỏi của nàng, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đang đứng tại cái này trước mặt nữ nhân. Nữ nhân vẻ mặt mơ hồ, bị quang mang kia bao phủ, liền thân hình đều thấy không rõ lắm, quái dị chính là, dù vậy, trên mặt bản kia song lam như biển sâu ánh mắt lại hết sức rõ ràng. Bao quát trong mắt gợn sóng không giảng hòa thương xót. Kỳ thật Ngu Hạnh rất rõ ràng mình đang nằm mơ, hắn đối với mình thân ở hoang phòng, đồng thời bởi vì một loại nào đó quy tắc mà cưỡng ép ngủ chuyện này nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể là ở trong mơ. Chỉ bất quá nghe nữ nhân nói, cái gì thành này cái gì che giả man mọc. Ước chừng là giống như lần trước, hắn lại mơ tới Âm Dương Thành. Trước lạ sau quen, lúc này mặc dù ngay cả tràng cảnh đều không có, nhưng Ngu Hạnh ngược lại có thể phát ra âm thanh, hắn đối cái này thấy không rõ lắm nữ nhân cười cười, có chút lười nhắc nói, ngượng ngùng, không phải có ý thăm dò ngài lẩm bẩm, cũng không phải cảm thấy ngươi thêm tòa thành này có gì đặc biệt hơn người. Ta bất quá là ngủ một giấc, nó nhất định để ta tới, đại khái là rất ưa thích ta, ta không có tìm nó muốn tổn thất tinh thần phí đâu. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, tựa như không tin, cất bước tiếp cận, nâng lên một cái tay, sắp rơi vào Ngu Hạnh trên vai. Làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài cũng đừng đụng ta. Ngu Hạnh thoáng nhường, không có để cái tay này đụng phải chính mình, ta cái này đi. Thân là trực giác mười phần nhạy cả người, hắn bản năng kháng cự nữ nhân này đụng vào. Thật giống như hiện tại chỉ là nằm mơ, nếu là bị nàng đụng phải, liền không chỉ là nằm mơ đơn giản như vậy. Nữ nhân hỏi, ngươi biết đi như thế nào? Biết đại khái. Ngu Hạnh mặc dù đến đột ngột, nhưng là từ nơi sâu xa biết đem ý thức rút ra cách đi ra ngoài, kia cổ bất tường cảm giác càng ngày càng dày đặc. Tại nữ nhân lần nữa tới gần thời điểm, hắn liền một câu cũng không kịp nói, lập tức đem ý thức của mình rời. Một giây sau, hắn ánh mắt bị đỏ thẫm huyết sắc bao trùm. Kia ánh sáng dịu dịu choáng trở nên như là địa ngục cảnh tượng bình thường, khắp nơi đều là đỏ sậm, nữ nhân trên người nhỏ xuống đạo đạo vết máu, che giấu khuôn mặt cũng bạo lộ ra, vết rách, huyết đục, giống như là bút bê cùng nhân loại kết hợp thể, chỉ có một đôi xanh đậm đôi mắt bình yên vô sự. Ngu Hạnh thị giác dần dần hướng lên, biến thành nhìn xuống, càng ngày càng xa. Nữ nhân kia cũng ngẩng đầu, ngắm nhìn phương hướng của hắn, còn rất cảnh giác. Nàng gần từng chữ nói, giống như vừa rồi, ngữ điệu chậm chậm. Nhưng chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt, nó đã nhìn chăm chú đến ngươi. Phía sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, đỏ sậm thế giới cũng co nhỏ lại thành một cái điểm, cuối cùng bị hắc ám bao trùm. Ngu Hạnh rơi xuống dưới, tại mất trọng lượng bên trong đột nhiên mở mắt, trông thấy cổ pháp cũ nát xà nhà. Ánh đến tại bên giường trên tủ đầu giường trưng bày, đã nhóm lửa, mông lung ánh lửa đem hắc ám có chút xua tan, màu xanh quỷ ảnh tùy ý tìm cái địa phương treo lấy, chú ý tới hắn động tĩnh, xoay đầu lại, tỉnh rồi. Tỉnh. Ngu Hạnh ngồi dậy, cổ họng còn có chút câm, hắn nhấn nở huyệt thái dương, cảm giác mình tựa như là người bình thường ngồi 48 giờ xe lửa giống nhau mọi bệnh. Ngươi ngược lại là tốt, cho chúng ta bố trí nhiều như vậy nhiệm vụ, chính mình lại ngủ nửa ngày. Diệp Thanh bay tới trước mặt hắn, khoa trương mở ra tay, ngươi nhìn, bên ngoài trời đều hắc, ngủ tiếp xuống dưới. Vị kia Vân cô nương đều không cần động bất luận cái gì tay chân, chỉ cần quang minh chính đại đi tới giết ngươi liền tốt rồi. Ngu Hạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cách giấy thật mỏng, có thể xác nhận phía ngoài thiên hoàn toàn chính xác đã tối đen. Hắn thế mà ngủ lâu như vậy. Diệp Thanh dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, lại tiếp tục đùa hắn cùng nói ra chân tướng lựa chọn bên trong lắc lư một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lấy đại cục làm trọng. Cũng là không phải quá lâu, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, ban ngày bị áp xúc thành tầm 5 tiếng đồng hồ, cho nên trên thực tế ngươi chỉ ngủ 3 tiếng. Ngu Hạnh, ta liền nói, ngủ được lại chết cũng không có khả năng một giấc đến trời tối. Hắn lại vuốt vuốt đầu, xoay người xuống giường. Như vậy cái này 3 tiếng bên trong, Triệu Nhất Tiểu vụng trộm đi thả tượng đồng trong phòng do xét qua, hắn sợ ta bởi vì chủ quan ý kiến xem thường đầu kia tiểu rắn nước, đem tiểu rắn nước lực lượng báo thấp, cho nên nhất định phải tự mình đi nhìn. Diệp Thanh Ý cười tràn đầy, quạt xếp vẫn chưa mở ra, cứ như vậy tại lòng bàn tay gõ gõ, ta khuyên qua. Nhưng hắn không có nghe, cho nên hắn chuyện đương nhiên bị ô nhiễm. Ngu Hạnh dừng lại, ánh mắt đảo qua xem ra mười phần nhẹ nhõm nhất thánh quỷ. Hắn xem ra cũng không sốt ruột, cho nên Triệu Nhất Tiểu không có việc gì. Đương nhiên, cũng không phải đại sự, như loại này tà tính cũng vụng, chỉ cần nhìn thẳng hoặc tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ ô nhiễm. Diệp Thanh quả nhiên đạo, với hắn mà nói, bất quá chính là trong đêm muốn càng gian nan hơn một chút, ảo giác sẽ biến nhiều. Chỗ tốt chính là, hắn thăm dò kia sắp xếp gian phòng tất cả bố cục, dạ, đây là hắn để ta giao cho ngươi. Diệp Thanh tại trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Ngu Hạnh. Vào đêm, hắn ý tứ là trước tuân thủ quy tắc, tạm thời đừng tự tiện vọt gian phòng, cho nên trước đợi tại riêng phần mình gian phòng bên trong. Ngu Hạnh tiếp nhận tờ giấy, mượn ánh đến liếc mắt một cái thấy rõ. Kia sắp xếp 4 cái gian phòng đã thông trung gian 2 gian, hình thành một tòa chủ điện cùng trái phải 2 gian tiền điện bố cục. Trung gian cung phụng một tòa đại tượng đồng, 49 tòa tiểu tượng đồng, ngã một cái, cầm một cái, hiện tại là 47 tòa, tiền điện các 7 tòa tiểu tượng đồng, bày ra vị trí rất quỷ dị, hẳn là trận pháp. Triệu Nhất Tiểu biết chữ so nói chuyện hào phóng nhiều, tình báo cho rất rõ ràng, chữ viết cũng rất thanh tú. nhìn qua sẽ để cho người tưởng lầm là cái phần tử trí thức. Diệp Thanh còn cảm thán đâu, lúc này vẫn là có ta tốt nhất, nếu là không có ta tại, các ngươi muốn làm sao sống qua cái này không thể cầu thông đêm tối. Ngu Hạnh, được. Nếu là không có ngươi, chúng ta còn có mấy loại cầu thông phương pháp, hắn chính là cảm thấy ngươi thuận tiện nhất mà thôi. Diệp Thanh im lặng. Chương 14, đêm tối thăm dò cung phụng thất chương 14, đêm tối thăm dò cung phụng thất như là đã trời tối, như vậy thú vị chuyện cũng nên muốn phát sinh đi. Ngu Hạnh đem tờ giấy bỏ vào quần áo túi, đi đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe một trận. Sân phía ngoài đen xì thấy không rõ lắm, nhưng là mơ hồ có một trận sột soạt xoạt xoạt tiếng vang một khắc càng không ngừng vang lên, lấy Ngu Hạnh không phải người thính lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra là có cái gì trên mặt đất hoạt động. Đêm đã khuya, rắn nước xuất độc rồi. Ngu Hạnh vô ý thức nhìn thoáng qua bị hắn đặt ở chân giường rắn nước nữ tượng đồng, kết quả chỉ thấy rông tuyết mặt đất. Tượng đồng đâu? Ngu Hạnh trong mắt hơi híp, Diệp Thanh, cái kia tiểu tượng đồng ngươi thu lại rồi. À, ta thả trên bàn đi, kỳ thật kia tượng đồng vốn là từ từ nhắm hai mắt, đến trong tay ngươi liền mở mắt, đây không phải rõ ràng có trò lừa à? Ta sợ nó ngọc đẹp bên trong giết người, liền thả cách ngươi xa một chút. Diệp Thanh theo ở phía sau bay tới, ngón tay hướng ngăn tủ bên cạnh bàn thấp, tại kia. Sao? Không gặp. Trên bàn thấp cũng giống tuyết. Ngu Hạnh. Diệp Thanh sững sờ. Ai nha, ta cho làm mất rồi. Đoán chừng không phải hắn làm mất, là tượng đồng chân dài chạy. Không được không nói, tượng đồng chỗ chiếu rọi thân người đôi rắn nữ tử hoàn toàn chính xác có chút đồ vật tại, trước đó có thể tại Diệp Thanh trên mặt lưu lại một đầu vết ấn, hiện tại lại có thể thừa dịp Ngu Hạnh lúc ngủ, tại Diệp Thanh dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên, đáy mắt lướt qua một tia nhỏ không thể thấy tinh kế, sau đó chìm xuống âm thanh đến, được rồi, hiện tại cũng không phải xoắn suýt vật kia đi chỗ nào thời điểm, có thể là được cung phụng rắn nước phát giác được tượng đồng số lượng không đúng, đem tượng đồng triệu hồi đi đi. Hừ, vật kia coi như có chút bản sự. Diệp Thanh cũng thả nhẹ âm thanh, dường như nghĩ đến cái gì, biểu lộ ra một điểm chán ghét, cuối cùng mấy chữ cơ hồ thấp đến liền Ngu Hạnh đều nghe không được, âm dương thành. Nghe. Ngu Hạnh giơ ngón trỏ lên, có người đến. Xác thực nói là có người đi qua. Đối diện rõ ràng truyền đến cửa phòng mở ra âm thanh, một người bước chân bước qua mặt đất, xuyên qua sân, hướng thờ phụng tượng đồng kia sắp xếp phòng đi đến. Ngu Hạnh tiến đến trên cửa sổ bị tiền nhân đâm ra đến cái kia trước động nhìn ra phía ngoài, chỉ nhìn thấy một nữ nhân bóng lưng. Nữ nhân? Là Vân cô nương a, nữ nhân kia lặng lẽ đi đến phòng trước, đưa tay liền đem ban ngày tiểu phu ngay đến chạm vào cũng không dám cửa phòng cho mở, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lách mình vào nhà. Ngu Hạnh lại quan sát một chút cái khác ba cái hoang phòng hộ gia đình, bọn họ phòng ốc căn bản một điểm động tĩnh đều không có. Vì cái gì bốn cá nhân bên trong chỉ có Vân cô nương có thể như vậy tiến cung phụ thất? Là bởi vì nàng cùng được cung phụng rắn nước đều là nữ tử hình tượng sao a? Vẫn là nói, cái khác hộ gia đình có khác phân công. Tiểu phu kéo người, nhắc nhở đại gia đúng hạn ăn cơm. Tiểu hai ở giữa làm một cái truyền lại tin tức nhân vật, đồng thời thân thể cùng tượng đồng trạng thái mật thiết tương quan. Vân cô nương có tiến cung phụng thất quyền lợi. Kia, Tống thư sinh tại ở trong đó lại có cái gì đặc thủ? Là hắn hành động thủ đoạn sao? Chẳng hạn như Tống thư sinh giờ phút này có thể hay không đã vào Triệu Nhất Cửu động? Diệp Thanh, ngươi đi sát vách nhìn xem, Triệu Nhất Cửu có không có ngủ? Ngu Hạnh đột nhiên nghĩ đến, ở nơi này, không phải bọn hắn có ý chí lực liền có thể không ngủ được. Ha. Diệp Thanh cười khẽ, bình chân như bại dừng ở tại chỗ phiến cây quạt, giống như là tại đáp lại vừa mới Ngu Hạnh nói tới. Nghị câu thông có rất nhiều phương pháp, chẳng qua là cảm thấy hắn thuận tiện mà thôi. Nhất Thanh Quỷ mặc kệ chết bao nhiêu năm, vẫn là sẽ lòng dạ hẹp hòi mang thù đâu. Ngu Hạnh tự biết Diệp Thanh là thật không nguyện ý làm công cụ quỷ, đành phải từ bỏ sai xử hắn, bỏ mặc Triệu Nhất Cửu tự mình giải quyết nguy cơ. Hắn hiện tại là phải hảo hảo nhìn chằm chằm Vân cô nương, cần suy xét chính là, hắn là hiện tại đẩy cửa theo sau, vẫn là lưu trong phòng chờ Vân cô nương tìm hắn. Nếu như muốn đẩy cửa ra ngoài, liền vi phạm tiểu phu nói quy tắc, sẽ có bao nhiêu dư không biết phong hiểm. Bất quá, Ngu Hạnh niết miệng, mặc kệ nó. Chơi không phải liền là một cái nhịp tim sao? Trời tối không thể ra cửa quy tắc tuyệt đối không phải tất nhiên, tràng cảnh này cũng không lớn, trong phòng đồ vật có hạn, nhất định không thể ra cửa lời nói, đối người tham dự hạn chế liền quá khắc nghiệt. Nghĩ như vậy, hắn lại đứng ở lỗ nhỏ trước chờ 2 phút, xác định Vân cô nương không phải vào xem liếc mắt một cái liền đi ra, người khác lặng lẽ đẩy ra cửa gỗ. Tinh tế kẹt kẹt âm thanh bị rất tốt áp chế ở một cái cực thấp giờ bờ, Ngu Hạnh từng chút gạt ra môn, rất nhanh liền giẫm tại sân trên mặt đất. Hắn lại nguyên dạng đóng kỹ cửa, vô ý thức nhìn thoáng qua linh nhân ở gian phòng. Buổi tối đó định trước sẽ không quá bình tĩnh, linh nhân khẳng định cũng sẽ có điều động tác. Chỉ muốn mấy giây, Ngu Hạnh liền quay người hướng phía cung phụng thất phương hướng đi đến. Đêm khuya hoang phòng cùng ban ngày so sánh quả thực là trong ngoài thế giới khác biệt, vốn là lùi bại cảnh tượng tại hắc ám phụ trợ hạ phá lệ quỷ dị khiếp người, mái hiên rơi xuống bóng tối như là quỷ quái dương ấm, liền quét trong gió đều giống như mang theo như có như không tiếng kêu kỳ quái. Diệp Thanh cùng sau lưng hắn, như cái phía sau linh dường như, vì không để dấu chân quấy nhiễu không nên quấy nhiễu đồ vật, Ngu Hạnh có chút điều động nguyên rủa chi lực, để cho mình lơ lửng, chân chính làm được im ắng tiến lên. Rất mau tới đến trước cửa phòng. Hắn cùng Diệp Thanh đều có thể tung bay, nhưng lúc này hắn ngược lại là có chút ao ước Diệp Thanh xuyên tưởng mà qua năng lực, bây giờ hắn muốn đi vào, sợ rằng sẽ quấy nhiều đến bên trong Vân cô nương. Nghĩ nghĩ, hắn lựa chọn phía bên phải cánh cửa kia, bởi vì từ phía bên phải phát ra tà dị lực lượng là nhất đạo, Vân cô nương hoặc là ở bên trái thiên phòng hoặc là ở giữa chính phòng trực tiếp đụng mặt tỷ lệ không cao. Nghe ngóng chủ ý, Ngu Hạnh liền đẩy cửa vào. Một trận âm phong từ trong khe cửa thổi tới, giống như là nữ nhân thở dài. Bên trong đen xì yên tĩnh, quả nhiên không thấy bóng dáng. Nói đến đây là Ngu Hạnh lần thứ nhất trực tiếp tiếp xúc cung phụng thất, cái này gần nửa ngày đều chỉ là nghe nói cung phụng thất dáng vẻ, lúc này tự mình đến, trong lòng của hắn còn có chút tò mò. Nơi này coi là thật có chút nguy hiểm, hắn trong bóng đêm chạm vào gian phòng chỗ sâu, nhìn ban đêm không có mang đến cho hắn bao lớn thuận tiện, hiển nhiên, trong phòng hắc ám xen lẫn đặc thù lực lượng, không chỉ là quang ảnh vấn đề. Càng đi đi vào trong, một loại cảm giác bị người dòm ngó liền càng rõ ràng. Ước chừng đi về phía trước hơn 10 mét, thăm dò cảm giác đã đi tới bốn phương tám hướng, bao quát đỉnh đầu phía sau, giống như có rất rất nhiều người đứng ở chung quanh hắn, cùng nhau hướng hắn chăm chú nhìn. Chẳng lẽ là tượng đồng? Thế nhưng thiên phòng đồng không phải chỉ có 7 tòa sao, lực áp bách làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà lại cái này phòng rách nát, tổng cộng có hơn 10 mét chiều dài a. Ngu Hạnh dùng nguyên rủa đem thân thể bao vây lại, ngăn cách đại bộ phận không lọt chỗ nào hướng trong thân thể của hắn chui lấm lánh, thăm dò hướng bên cạnh nhìn một chút. Như hắn sở liệu, đi theo hắn Diệp Thanh trong lúc vô tình liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ lặng yên không một tiếng động, không nhìn lực lượng cường độ là âm dương thành lại một đại đặc sắc. Trong đầu ý nghĩ có chút nói chuyện không đâu, Ngu Hạnh lại đi đi về trước đi, từ đầu đến cuối không có chạm đến tường. Không chỉ như thế, ngay cả trong phòng tường gặp bài trí, chẳng hạn như ngăn tủ, cái bàn, ghế, thậm chí cung phụng tượng đồng thiết này, cũng một cái đều không có. Hắn giống như trực tiếp đi vào một không gian khác, bởi vì chung quanh đều mô hình mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, không chỉ là thời gian bên trên, liền không gian thượng đều trở nên mô hình mơ hồ hồ. Thẳng đến một mảnh trắng nõn nà đồ vật bơi qua Ngu Hạnh ống quần, cứng rắn lân phiến vừa vặn lao qua làn da. Chương 15, ổ rắn là ảo giác. Chương 15, ổ rắn là ảo giác. Kia dị vật xẹt qua làn da một mấy mắt, Ngu Hạnh liền đoán được là cái gì. Lân phiến xúc cảm quá rõ ràng, cứng rắn lạnh như băng, lại dẫn cổ hô hấp giống nhau phun trào cảm giác, là động vật máu lạnh đặc thù. Tươi sống lại trầm tịch cảm giác. Trong bóng tối, hoạt động âm thanh từ nhỏ không thể thấy trở nên càng rõ ràng, không phải là chạm vào tức đi, mà là một vòng càng cuốn càng chặt. Ngu Hạnh cảm thụ được rắn thân thể chậm rãi bắt đầu dây dưa xúc cảm, hắn không có di động, bởi vì giống nhau âm thanh đã từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, rất có một loại dày đặc mà hít thở không thông không khí. Thật nhiều rắn. Những cái kia rắn trong bóng đêm dây dưa lan tràn, để ép, giờ khắc này, hắn dường như cũng không phải là tiến cung phụ thất, mà là bất chi bất giác bước vào hàng rắn. Trong không khí lượng nước càng để lâu càng nhiều, dần dần ở mức nặng nề, Ngu Hạnh liền hô hấp đều mang một loại tắc. Hắn đưa tay ấn xuống đã bơi tới bẹn đùi động vật máu lạnh, bị lạnh buốt phân nhánh đầu lưỡi nhanh chóng liếm một ngụm. Ngu Hạnh, rắn không có cắn hắn, nhưng bị liếm qua trong lòng bàn tay lại cấp tốc dâng lên một cỗ tê dại cảm giác, nương theo lấy âm lãnh khí lưu dây dừa kéo lại ngón tay, Ngu Hạnh bên tai chuyển đến tí tách tiếng nước. Là độc. Hắn lắc lắc đầu, đều không đến nỗi thật bị liếm một chút liền lâm vào gây ảo ảnh, yên lặng điều động lấy nguyên rủa chi lực đem tê liệt cảm giác xua tan, đồng thời suy tư làm sao đem rắn đuổi đi. Cứ như vậy do dự trong một giây lát công phu, hắn một cái chân khác cũng bị rắn cuốn lên, không chỉ như thế, trên mặt đất khả năng tồn tại lít nha lít nhít thân rắn tất cả đều có hướng về thân thể hắn bỏ xu thế. Có hơi phiền thoái. Ngu Hạnh thử túm một chút đầu rắn, trực tiếp bị cắn một cái. Bén nhọn rắn răng đâm rách hắn hổ khẩu, chuyến đến một trận nhói nhói, Ngu Hạnh cau mày, cũng không phải bởi vì cái này với hắn mà nói không tính là gì cảm giác đau, mà là loài rắn dây dưa năng lực quá mạnh, nửa bước cũng khó rời đi cũng không phải chuyện này. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ tùy tiện tổn thương những này rắn. Tránh từ hành động này dẫn phát kia tượng đồng thượng một ít ẩn tàng quy tắc, nếu không chỉ cần phất phất tay, những này rắn cũng liền vừa chết một mảng lớn. Diệp Thanh nói đây là rắn nước. Rắn nước không biết có sợ hay không hỏa. Ngu Hạnh nhớ kỹ, cung phụng thất loại địa phương này đồng dạng đều có đến, bình thường mọi người muốn hiến tế cái thứ gì, còn phải nhóm lượng ngọn đến, cái này gọi sinh hoạt nghi thức cảm giác. Nếu như cái này cung phụng thất không có ngoài ý muốn, có lẽ cũng có thể tìm tới anh đến. Như vậy vấn đề lại tới, hắn đã đi hơn 10 mét. Tối thiểu tại trong sự nhận thức của hắn là hơn 10 mét, cho nên hắn hiện tại vị trí, đến tột cùng có còn hay không là cái gọi là cung phụng thất đâu. Trong bóng tối, Ngu Hạnh đáy mắt bày ra, đồng sắc lặng yên không một tiếng động chuyển hóa thành băng lam, như là phụ thượng một tầng băng cứng. Mà băng cứng phía dưới dòng nước vẫn đang lưu động chậm chậm, xoay tròn cuộn cuộn, chiếu ra một chút không tồn tại điểm sáng. Ngu Hạnh võng mạc bên trong nhiều ra một chút mịt mờ quang mang, cho dù ở hoàn toàn tối không gian, kia lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt, cũng dễ dàng để người xem nhẹ. Nhưng chính là như thế điểm ánh sáng, lại thành tốt nhất dẫn đạo. Ai hắc. Hắn thông linh chi nhãn ở thời điểm này thật sự là dùng tốt. Ngu Hạnh đi theo kia mảnh quang phương hướng đi, lờ mờ cảm giác trên thân quấn lấy rắn biến nhẹ, ngay cả phía trước trên mặt đất vốn nên ngay tại bơi lội rắn đều mất bóng dáng, giống như chính chậm rãi hư hóa. Càng là đi theo điểm sáng tiến lên, trói buộc càng ít, ở mức không khí cùng kiểm chế ngưng chắc chắc cảm giác đều hướng ra phía ngoài rút đi, tí tách tiếng nước cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nghe không được lúc, Ngu Hạnh đưa tay, sờ đến một tấm bóng loáng cái bản. Trong yên tĩnh, chỉ có trên đùi hắn con rắn kia còn có chút tồn tại cảm, thân rắn trở nên giống như là lông vũ giống nhau nhẹ, giống như hắn vừa nhấc chân. Con rắn kia đều sẽ bị nhỏ xíu khí lưu thổi bay ra ngoài. Ngu Hạnh không có để ý, tiếp tục trên bàn tìm tòi, đầu tiên là sờ đến một tôn hình dạng có chút quen thuộc tiểu tượng đồng, hắn dừng một chút, buông xuống tượng đồng, lại tại bên cạnh thuận lợi tìm đã tới chưa sử dụng hết thô hình ngọn nến. Hộp diêm liền bày ra tại ngọn nến một bên, hắn vạch sáng một viên diêm, nhóm lửa nến tâm, vầng sáng mông lung lập tức lan ra. Quang mang chiếu sáng chung quanh cảnh tượng, chất gỗ gian phòng cổ phát cổ xưa, trên vách tường in nhuộm lấy điểm điểm nấm mốc ban. Trên bàn trưng bày rất nhiều tạp vật, có nến, mặt nạ vàng, cây mẹ nhánh chờ một chút thoạt nhìn như là cùng tế tự có liên quan vật phẩm, một tôn tiểu tượng đồng lặng lặng bày ra tại chính giữa, giống thượng nữ tử trận tròn mắt, không nháy mắt nhìn xem hắn. Ngu Hạnh cân nhắc một chút khoảng cách, hắn vừa rồi thế nhưng lần thứ nhất liền sờ đến tượng đồng hẳn là tại bên cạnh bàn mới đúng, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, thuấn di rồi. Cái này tượng đồng còn rất sĩ diện, cảm thấy chính giữa mới phù hợp nàng tôn quý khí chất. Ngươi tại sao không trở về lời nói của ta? Sau lưng, Diệp Thanh yếu ớt hỏi. Ngô Hạnh quay đầu lại, nhìn thấy phòng sàn nhà sạch sẽ, trên mặt đất thả mấy cái bộ đoàn, nhưng hoàn toàn không có loại rắn bóng dáng. Cái gì ổ rắn, tiếng nước, ở mức không khí, đều giống như chỉ là hắn tưởng tượng đi ra đồ vật, là một đoàn mê chướng bên trong bẩn thỉu huyết vật, kéo lấy hắn lâm vào nguyên lành. Mà lại hắn hiện tại đứng địa phương nhưng thật ra là cách môn gần nhất một cái bàn, ngắn ngủi 3-4 mét khoảng cách, căn bản không có mười mấy mét. Chẳng lẽ thật chỉ là ảo giác? Liền một điểm nguyên nhân dẫn đến đều không có, nơi này liền có thể để hắn không có chút nào phát hiện lâm vào huyễn cảnh a, nghĩ như vậy, Vu Hạnh đông nhiên đưa tay nhìn về phía hồ khẩu chỗ, nơi đó có một cái nhàn nhạt dấu, là hai cái song song cùng một chỗ huyết điểm, nếu như hắn thấy chậm một chút nữa, vết thương liền muốn khép lại. Vừa nhìn thấy cái này vết thương nhỏ, một cỗ tê tê dại dại cảm thụ liền tại trong đầu càn quét lại đến, Vu Hạnh vây vây tay, ý thức đến, không hoàn toàn là huyễn cảnh, mà là nhận biết xảy ra vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy, có thể xuyên tạc nhận biết là chân chính cùng bố, người ký ức là hành vi nguyên nhân gây ra cùng chuẩn tắc, nếu như ngay cả ký ức đều có thể bị tùy ý bặm mẹo, người này cũng chỉ có thể từng bước một bước vào người khác bệnh trong lưới. Chẳng hạn như hắn vừa rồi, thật bị căn qua, nhưng nơi này cũng không phải là hàng rắn, cũng không có rắn. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật hắn tại căn phòng này, hoặc là địa phương nào khác tìm được thông hướng hang rắn con đường, đã đi vào dạo qua một vòng, lại quanh đi quẩn lại trở lại cung phúc thất, sau đó ký ức bị bặm mẹo, để hắn cho là hắn chưa bao giờ từng rời đi nơi này, vừa mới cảm nhận được hết thảy đều là giả. Loại sự tình này chính là vô pháp nghiệm chứng, tượng trưng cho đánh mất trường khống. May mà hắn không phải một người, bên cạnh còn có một con quỷ đâu. Vừa rồi ta làm sao rồi? Ngươi gọi ta, ta lại không có hồi ngươi sao? Vu Hạnh nhỏ giọng hỏi. Diệp Thanh mặt tại dưới ánh đến mông lung không rõ, hắn giống như lúc đầu nghĩ trả lời ngay, nhưng lời đến khỏe miệng lại quên muốn nói gì, sắc mặt ngược lại có chút không dễ dàng phát giác nghi hoặc, kỳ quái, ta là trông thấy ngươi thẳng tắp hướng bên cạnh bàn đi, cho nên muốn gọi ngươi. Hẳn là như vậy. Nhưng lại hình như không đúng lắm. Ngươi rõ ràng một mực tại đi, không có dừng lại. Từ cổng đến nơi đây dùng không được mấy giây, vì cái gì ta sẽ cảm thấy quá khứ rất lâu nữa nha. Diệp Thanh âm thanh càng ngày càng thấp, nói đến phần sau thần sắc đã ngưng trọng lên. Hắn chết thời gian dài, kiến thức chuyện rất nhiều, lập tức đầu óc chuyển cũng không so Ngu Hạnh chậm, lập tức ý thức đến, không thích hợp, Ngu Hạnh, đã chuyện gì xảy ra, nhưng ta nghĩ không ra. Ngu Hạnh luốt luốt huyệt thái dương. Liên Diệp Thanh đều nói như vậy, lo lắng của hắn quả nhiên không sai. Chúng ta trước, lời còn chưa dứt, Ngu Hạnh bỗng nhiên có chút mở to hai mắt, bởi vì cung phụng thất càng ngày càng sáng tỏ. Ánh đến ánh đèn dần dần trở nên không bị cần, hơi sáng sắc trời từ cửa sổ bên kia xuyên thấu vào, toàn bộ cung phụng thất đều bị bao phủ. Vu Hạnh manh quay đầu, hiếm thấy ngây người. Thế mà, Thường Đông, hắn cùng Diệp Thanh rốt cuộc quên đi cái gì? Chương 16, đường đi nhìn chương 16, đường đi nhìn cơ hội là tại Hừng Đông đứng dậy trong nháy mắt, Vu Hạnh quyết định thật nhanh, quét cung phụng thất bố cục liếc mắt một cái, liền lập tức đẩy cửa ra ngoài. Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, đến tột cùng trôi qua bao lâu, nhưng hắn thiếu thốn toàn bộ buổi tối ký ức, chắc hẳn Vân cô nương coi như muốn làm gì cũng đã làm xong. Lưu lại nữa trừ bỏ bị rời giường các hộ gia đình phát hiện, không có khác tác dụng. Hắn được thừa dịp các hộ gia đình còn chưa có xuất hiện, giả vờ như cái gì cũng không làm về phòng của mình đi. Ngu Hạnh dùng phương pháp giống nhau lặng yên không một tiếng động rời đi cung phụ thất, đặt chân trong huyện, cảm giác nhạy cảm đến nơi đây khí tức cùng hôm qua không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn lung lay, thật nhanh rơi vào kia miệng giếng vị trí, chỉ thấy miệng giếng chung quanh thẩm thấu lấy một vòng lớn nước động, trên mặt đất choáng nhiễm ra một mảnh màu đậm. Không chỉ như thế, nhìn kỹ một chút lời nói, liền sẽ phát hiện màu đậm bên trong còn hỗn tạp huyết dịch đỏ thẫm, liền vách giếng đều bị dính vào một chút, gợn sóng mùi máu tươi lan tràn trong không khí, cho sân tăng thêm một cỗ bất tường. Càng xa một điểm vị trí, trên mặt đất ấn lại một cái huyết thủ ấn, cũng nương theo lấy lôi kéo vết tích, từng chút tới gần miệng giếng, dù là từ dãy rủa vết tích đến xem, đều có thể thấy ngay lúc đó thảm liệt. Ngày hôm qua sân khắp nơi lộ ra bình tĩnh phía dưới cổ quái, hôm nay từ miệng giếng này bắt đầu, ác ý dường như dần dần kéo xuống nguy trang. Nhưng làm sao lại thế? Ngu Hạnh dừng lại muốn cấp tốc vọt trở về phòng bước chân, không thể tưởng tượng mà nhìn xem kia miệng giếng. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, không có người sẽ lưu lại cái này mãi máu. Chính hắn không có chịu sẽ lưu nhiều như vậy huyết tổn thương. Đại khái, Triệu Nhất Tiểu hẳn là cũng không đến nỗi, hoang phòng trừ bản thân của quái, kia bốn cái hộ gia đình năng lực cũng không tính là mạnh, từ Vân cô nương theo thừa ảo giác liền có thể nhìn ra, chỉ cần tìm được phương pháp, trong khoảnh khắc liền có thể bài trừ. Lấy Triệu Nhất Tiểu năng lực, dung nhập bóng tối bên trong, đánh không lại còn có thể chạy, thậm chí tùy ý xuyên qua thời điểm còn có thể tìm tới hắn, làm sao cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Linh nhân liền càng không khả năng. Cho nên máu này là của ai? Chẳng lẽ là đã từng cái nào đó ta túc người gặp gỡ cụ hiện hóa? Cái này lại sẽ là cái nào hộ gia đình năng lực đâu? Là máu người. Diệp Thanh yếu đất nói, tôi mới. Hắn chậm rãi meo mắt lại, Ngu Hạnh, đây không phải quỷ vật lấy ra kinh hại chẳng cảnh, điểm ấy ta vẫn là có thể phân ra đến. Ngu Hạnh lông mày ngắn ngủi nhăn một chút. Dù sao hắn đã rời xa cung phục thất, bị phát hiện cũng có thể nói là mới từ gian phòng đi ra, chỉ hoãn một hồi cũng không thành vấn đề. Hắn không khỏi đi gần, muốn nhìn một chút trong giếng là cái dạng gì. Nhưng mà, hắn vừa chạm đến miệng giếng lạnh như băng đá, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Cửa gỗ một tiếng quạt kẹt mở ra. Ngu Hạnh quay đầu, cùng dựa vào trên khung cửa, ý cười cổ quái linh nhân đối mặt ánh mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn quên đi một cái khả năng, tối hôm qua hắn không tại, linh nhân có khả năng hay không đối Triệu Nhất Cửu. Nhưng hắn lưu trên người Triệu Nhất Cửu là cấn căn bản không lúc đích. Người đang suy nghĩ gì? Linh nhân mở miệng, vừa rời giường hắn không có đâm tóc, một đầu nhu thuận không giống chân thực tóc đen rủ xuống đến thắt lưng, so bình thường càng giống nữ tử. Ánh mắt của ngươi. tựa hồ đối với ta có sở khiển trách. Nhưng ta không rõ, lần này ta rõ ràng không có làm sẽ chọc cho ngươi sinh khí chuyện, ngươi đối ta cảnh giác lại là từ đâu mà đến? Ngu Hạnh dừng một chút, cũng nhếch miệng, thật có lỗi a, mỗi lần nhìn thấy ngươi cười, ta đã cảm thấy buồn nôn, cho nên còn mời lao sư nhiều tha thứ, ta cũng không phải cố ý. Không sao, ngược lại là ngươi, giống như bị thứ gì bối rối ở. Linh Nhân lắc đầu, giữa lông mày toát ra một tia hứng thú, nhìn một cái ngươi, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, buổi tối hôm qua ngươi nhưng không phải như vậy, kém chút để ta chết trên giường. Ngu Hạnh đôi mắt có chút trợ to, phản ứng đầu tiên là Linh Nhân lúc nào sẽ nói loại những lời này buồn nôn hắn, ngày bình thường Linh Nhân muốn chọc giận phương thức của hắn cũng không bao quát loại này rõ ràng. Rắc rưởi lời nói. Thứ hai phản ứng là, câu nói này sẽ không là mặt chữ ý tứ a. Vừa bọn hắn nhận biết bị động tay chân, chẳng lẽ hắn đêm qua thật tiến Linh Nhân gian phòng, kém chút giết đang ngủ Linh Nhân. Vì cái gì hắn sẽ động thủ? Nhưng mà, không đợi Ngu Hạnh trong đầu báo tác phong ra kết quả, cái gì? Chết trên giường. U ám âm thanh từ chỗ cao xuất hiện, hai người đều ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Nhất Tiểu vậy mà ngồi xổm ở nóc phòng, hai tay chống tại bên dưới, dò ra nửa người, trên mặt có chút nghi ngờ không thôi mở mịt. Nhà gỗ kết cấu rất giả, nóc phòng là nghiêng tấm ván gỗ cấu thành, không chuyên môn đi xem lời nói, đứng trên mặt đất rất khó chú ý tới trên nóc nhà đồ vật. Hắn giống như bị thương, trên cổ quấn một vòng băng vải, nhưng sắc mặt cũng không tệ lắm, quần áo rách rách dưới dưới, dứt khoát lộ ra bắp thịt rắn chắc hai tay, cũng không biết là vừa tỉnh ngủ, vẫn một mực lấy thanh tỉnh trạng thái chờ ở phía trên. Triệu Nhất Cửu đánh giá phía dưới hai người, nhất là tại Linh Nhân tóc tán loạn thượng dừng lại một giây, sắc mặt càng phát ra cổ quái, các ngươi đang nói cái gì, ta hiểu đứng dậy có chút khó khăn. Ngu Hạnh, Linh Nhân, phúc, đơn thuần cũng có đơn thuần chỗ tốt. Triệu Nhất Cửu lạnh lùng liếc hắn, ở trong lòng khinh thường một chút. Dù cho tình cảm của hắn tương đối đạm mạc, cũng không đến nỗi là cái người đơn thuần, coi như hắn đã từng đơn thuần, Triệu Mưu tiếp đi hắn về sau, cho hắn truyền thụ các loại tri thức đã sớm đem hắn rời ra đơn thuần phạm chủ. Chỉ là, hắn lại thế nào cũng sẽ không cảm thấy buổi tối hôm qua thật phát sinh một chút không thể miêu tả chuyện, Linh Nhân chẳng lẽ cảm thấy, cố ý dùng loại kia tìm từ nói chuyện, hắn liền thật sẽ nghĩ lệ. Trừ phi hắn là ngu xuẩn. Triệu Nhất Cửu lập tức nhanh nhẹn từ mái hiên thượng nhảy xuống tới, ai chết trên giường rồi? Ngược lại là không ai. Ngu Hạnh nhìn thấy hắn bình an vô sự, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng bên cạnh giếng vết máu liền càng cổ quái. Hiện tại tin tức có chút lộn xộn, Ngu Hạnh hỏi, ngươi làm sao tại nóc phòng? Triệu Nhất Cửu. Hắn không có trả lời, ngược lại hồi một cái nghi vấn ánh mắt, sau đó ngữ khí thường thường, ngươi để ta đợi tại nóc phòng cảnh giới, Ngu Hạnh, ngươi làm sao? Ta cũng không biết hắn là làm sao vậy, sau nửa đêm mất tích, kết quả sáng sớm liền hồi trong viện, giống như đối kia miệng giếng cảm thấy rất hứng thú. Linh Nhân đáp lời, biểu lộ có chút ý vị sâu xa, A Hạnh, ngươi cứ như vậy muốn nhìn một chút bị ngươi ném ở trong giếng người. Ta để tiểu ca cảnh giới. Bị ta ném ở trong giếng người. Ngu Hạnh hô hấp dồn dập hai phần, một cú cảm giác hít thở không thông lần nữa hiện lên. Quá kỳ quái, quá kỳ quái, quá kỳ quái. Buổi tối hôm qua phát sinh bao nhiêu chuyện, hắn dựa vào cái gì hoàn toàn không nhớ rõ? Vì cái gì chỉ có hắn không nhớ rõ? Diệp Thanh ho khan một tiếng, chuyện giống như trở nên thú vị. Ngu Hạnh, a, còn có cái Nhiếp Thanh Quỷ cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng lời đã nói đến nước này, hắn nhất định phải xem thật kỹ liếc mắt một cái. Dưới giếng là ai? Tại Linh Nhân cùng Triệu Nhất Tiểu riêng phần mình có chút vi diệu trong ánh mắt, Ngu Hạnh thò người ra cúi đầu, lòng bàn tay bị miệng giếng nước thấm ướt. Hắn lập tức cùng vài đôi mắt đối mặt ánh mắt. Kia vài đôi mắt vô thần trợ to, ngâm mình ở trong nước, đầu lâu cùng thân thể chen chúc chen tại cùng một chỗ, đã hoàn toàn mất đi động đậy năng lực. Vân Cô Đương, Tống Thư Sinh, Tiểu Phu, ba người, ba bộ không sức sống tử thi, toàn diện đều tại. Giết hết còn muốn trở về thưởng thức, A Hạnh, ngươi nguy hiểm. Linh Nhân giống như là vui vẻ cực kỳ, loại sự tình này, đồng dạng đều là ta loại này biến thái mới có thể làm. Ta giết. Ngu Hạnh lẩm bẩm. Nói cách khác, đêm qua hắn tiến cung phụng thất về sau lại đi ra, tuần tự gặp qua Linh Nhân cùng Triệu Nhất Hữu, kém chút giết Linh Nhân, lại dặn dò Triệu Nhất Hữu phòng trên đỉnh cảnh giới, đồng thời đem hoang phòng ba cái quỷ vật xử lý. Sau đó biến mất hơn nửa đêm, tại nhanh hừng đông thời điểm trở lại cung phụng thất, nhận biết khôi phục bình thường. Ngay tiếp theo, Diệp Thanh cũng cùng nhau bị xuyên tạc ký ức. Kia còn lại đứa trẻ kia, là chạy rồi. Nhưng cái này ba cái không muốn là xem như quỷ vật sao? Diệp Thanh nói, trên đất vết máu là người, tươi mới. Đúng lúc này, Diệp Thanh xuống tới, úp sấp hắn bên hai. Xuyệt. Cái này ba bộ thi thể phía dưới, còn có một cô thi thể. Kia một bộ mới là người. Ngu Hạnh quay đầu, nhìn thấy Diệp Thanh gần tại trễ thức con mắt màu xanh. Cái này ngàn năm quỷ hướng hắn nháy mắt mấy cái, dù tuyệt đối chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh nói, nhưng là, đừng đi nhìn. Trông thấy, liền phát sinh sai lầm. Chương 17, sự cố chương 17, sự cố sai lầm. Không thể nhìn. Mặc dù Diệp Thanh lời nói lộ ra rất quái dị, nhưng Ngu Hạnh không hiểu lý giải trong đó hàm nghĩa, càng ý thức đến âm dương thành quỷ dị. Có nhiều thứ, nhất là liên quan đến thời gian đồ vật, nguy hiểm đều giấu ở nhìn không thấy địa phương. Hỗn loạn thời gian, có lẽ sẽ để cùng là một người đồng thời tồn tại ở lưỡng địa, cũng có thể là để khác biệt thời gian người hợp ở một điểm. Điểm này, Ngu Hạnh tại mộ cũng đã trải nghiệm qua. Đã như vậy, nếu như quy tắc xác định đồng thời không thể có hai cái giống nhau người, một khi cả hai gặp nhau, kết quả liền sẽ là hủy diệt tính, liền một điểm quay lại chỗ trống cũng sẽ không có, trực tiếp biến mất sạch sẽ. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian sai lầm một loại. Mặc dù Ngu Hạnh không cảm thấy trong giếng sẽ là chính hắn, nhưng có thể để cho Diệp Thanh lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ hắn hiện tại. Thật đúng không thể lật tới cái này ba bộ quỷ vật thi thể, nhìn xem phía dưới đến tột cùng là cái gì người. Nhưng tối hôm qua chuyện gì xảy ra, Ngu Hạnh nhất định phải muốn biết rõ ràng. Hắn làm sao lại đột nhiên đối hoang phòng quỷ vật động thủ? Chẳng lẽ đêm qua, quỷ vật nhóm làm cái gì chọc giận chuyện của hắn, hay là hắn phát hiện cái gì nhất định phải giết chóc nguyên nhân? Trước như vậy, ta đi xem một chút lớn nhất tòa kia tượng đồng. Ngu Hạnh rời đi miệng giếng, xoa xoa nhiễm lên huyết tay. Hắn trước đó đi chính là thiên điện, bên trong chỉ có tiểu tượng đồng. Cùng nhau. Triệu Nhất Tiểu lời ít mà ý nhiều, hắn nhìn ra Ngu Hạnh dường như rất không thích hợp, thế là liền nghĩ tìm một cơ hội tránh đi Linh Nhân hỏi một chút. Không cần. Linh Nhân lại nói, tòa kia tượng đồng đã nát, ta làm. Thấy hai người đều nhìn sang, Linh Nhân thuần thục đem rối tung tóc trầm thấp đem lên, mặt mày khẽ cong, liên quan tới tượng đồng tin tức cùng bí mật, tự nhiên cũng đến trong tay của ta. Nếu như các ngươi muốn biết, liền cùng ta làm giao dịch đi, ta sẽ cân nhắc cho ra một bộ phận tin tức, bộ phận này bí mật rất trọng yếu, cùng Âm Dương Thành có quan hệ. A Triệu Nhất Tiểu nhìn ngay tại suy tư Ngu Hạnh liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt lạnh giọng hỏi, điều kiện gì? Ngu Hạnh vẫn chưa ngăn cản, trực giác nói cho hắn, toàn bộ hoang trong phòng, trọng yếu nhất cũng nguy hiểm nhất hoàn toàn chính xác thực chính là kia tượng đồng đại biểu thân người đôi rắn nữ tử. Nếu như không chiếm được liên quan tới thứ này tin tức, tương đương với đến không. Ừm. Để ta ngẫm lại. Linh Nhân khoanh tay cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên cánh tay, vận luật tự nhiên, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi xuống Diệp Thanh trên thân, liền để vị này nhiếp thanh quỷ, giúp ta một chuyện đi còn có tại hạ chuyện đâu. Diệp Thanh nghe vậy híp híp mắt, bị người lung lay cây quạt, các hạ chỉ sợ hiểu lầm, mặc dù ta đợi tại Ngu Hạnh bên người, nhưng cũng không chịu hắn sai khiến. Các ngươi giao dịch, tha thứ ta không phục hồi. Ngu Hạnh cũng lạnh xuống mặt, hắn cũng không muốn liên lụy người khác, thay Linh Nhân làm việc. Linh Nhân muốn lấy được Mỹ, ta vẫn là đi xem một chút. Ngu Hạnh xoay người rời đi, Triệu Nhất Tiểu lập tức đuổi theo kịp. Linh Nhân tại chỗ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, đáy mắt tạm đạm không rõ, nhưng mà chính là bởi vì phi thường xác định chính mình nắm giữ tin tức trọng yếu bao nhiêu, cho nên hắn ung dung quay người trở về phòng, liền đợi đến hai người gây sát mà về. Cuối cùng vẫn là muốn tới hỏi hắn. Cùng buổi tối khác biệt, bây giờ như là đã biết hoang phòng quỷ vật bị xử lý, Ngu Hạnh đẩy ra cung phụng thất cửa lớn, động tác cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí. Cung phụng thất chủ điện là hai cái phòng ghép lại mà thành, diện tích lớn nhất, nhưng mà vừa mở cửa, trên đất mảnh vỡ liền đùng đùng cục bị cánh cửa ngăn, phát ra một chút nhỏ vụn tiếng vang. Linh Nhân không có nói láo, tòa kia khoảng chừng mấy người rộng như vậy bôi rắn tượng đồng hoàn toàn chính xác đã vỡ vụn, còn nứt rất thấu triệt. Lúc này, chỉ có một cái hình tròn cái bệ đợi tại chỗ, những cái kia hiện ra cổ phát đồng quang mảnh kim loại có thể xưng đều trải trên mặt đất, mỗi một cái đều không cao hơn cỡ ngón tay, có thể hợp lý hoài nghi, đạp nát nó dùng một chút thủ đoạn đặc thủ. Cái tràng diện này còn rất khốc liệt. Diệp Thanh cười, tượng đồng thân là cung phụng vật một loại nào đó hóa thân, bình thường kế thừa một bộ phận cung phụng vật lực lượng, nếu như phá hủy không triệt để, rất dễ dàng bị này đánh lén, có cung phụng vật thậm chí có thể điều khiển tượng đồng chính mình tái sinh, dẫn đến tượng đồng nhìn qua giống vô pháp tổn hại giống nhau. Ngươi là nói, nước ngoài trong phim ảnh loại kia, vô luận như thế nào xoắn nát ném xa, cuối cùng đều sẽ hoàn hảo về đến nhà bút bê bại. Triệu Nhất Hữu nghĩ một cái tương đối chuẩn xác đồng loại hình khái niệm. Nhìn cái gì địa ảnh, xem được không? Ngươi nói loại này thiết lập hẳn là rất cổ sớm, có lẽ ta cũng nhìn qua. Ngu Hạnh tự nhiên mà vậy đáp lời gốc dạng, chỉ là chú ý điểm có chút lệ ra. Diệp Thanh, Triệu Nhu nhìn, có đôi khi sẽ cầm điện ảnh làm án lệ nói với ta. Triệu Nhất Tiểu có chút túi đầu, ngươi quên rồi, ta chưa có xem điện ảnh, cũng không có đi qua rạp chiếu phim. Tại tận thế phó bản thời điểm, Ngu Hạnh rõ ràng liền đã biết, hiện tại lại tại loại này chi tiết nhỏ thượng không thể kịp phản ứng, nói rõ trong lòng của hắn nhất định có việc. Triệu Nhất Tiểu đá nát thành cặn bã mảnh vỡ, thần tình nghiêm túc, ngươi có phải hay không nhớ rõ đêm qua phát sinh qua cái gì? Muốn nhìn được điểm ấy cũng không khó, Ngu Hạnh thậm chí cũng không có che giấu quá nhiều. Đúng, ta nhận biết bị bóp méo qua, ta cùng Diệp Thanh đều không nhớ rõ cái gì. Ngu Hạnh đem cảm thụ của mình cho Triệu Nhất Tiểu thuật lại một lần, cuối cùng đạo, ngươi bây giờ đem ngươi thị giác bên trong đêm qua hoàn chỉnh lặp lại cho ta nghe. Triệu Nhất Tiểu đơn giản miêu tả một chút. Đêm qua hắn bị cơn buồn ngủ tập kích, rất nhanh liền ngủ, trong mộng quả nhiên bị cái kia họ Tống thư sinh tìm tới cửa, đầu tiên là bị bao khỏa tại một loại xa vào đáy nước không thể thở nổi trong cảm giác, sau đó thị giác giống là xuất hiện ở đáy giếng. Hắn có thể cách mặt nước trông thấy chỗ miệng giếng hướng hắn cười u ám lấy Tống thư sinh. Nhưng mà Triệu Nhất Tiểu cũng không sợ nước, hắn đã hợp tác với Hải Yêu qua, tại một cái đáy biển phó bản bên trong tìm được lệ quỷ ý thức thứ cần thiết, có được dưới nước hô hấp năng lực. Tại Tống thư sinh kinh dị biểu lộ dưới, hắn từ trong nước bật lên, sắp phản sát thời khắc, Tống thư sinh kết thúc trận này ác mộng, thế là Triệu Nhất Tiểu ngay tại ướp xuống trên giường tỉnh lại. Dựa theo dự đoán của hắn, kế tiếp tràng cảnh hẳn là tâm linh khủng bố, hắn cần trốn đến gầm giường đi kinh nghiệm, nhưng mà tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài lại không phải bất kỳ một cái nào hoang phòng quỷ vật, mà là mấy cái người xa lạ. Người xa lạ nhìn không ra thân phận, ăn mặc cổ điển áo vải, điên cuồng gõ cửa, giống như là muốn phá cửa mà vào dáng vẻ. Triệu Nhất Tiểu chuẩn bị chiến đấu, mở cửa lại phát hiện, những người này toàn thân đều là huyết, bọn họ tiếng thét chói tai chẳng biết tại sao bị cánh cửa này ngăn trở, thẳng đến hắn chủ động mở cửa mới nghe thấy, nguyên lai những người kia đều đang cầu cứu. Nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu thời điểm, đám người xa lạ đôi mắt tỏa ánh sáng, mặc dù miệng bên trong như cũ tại ngậm lấy cứu mạng, một người trong đó cũng đã đưa tay cầm hung khí, chiều Triệu Nhất Tiểu đâm tới, hắn nghe thấy những người kia đang nói cái gì. Giết hắn! Giết hắn chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đổi mệnh của hắn. Giết ta. Còn có người đang khóc, ô ô ô ta không muốn chết. Đằng sau người kia muốn đuổi tới, ta không phải cố ý, ta sai, đừng giết ta ô ô ô. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Vốn là không nên xuất hiện ở đây người xa lạ để Triệu Nhất Tiểu có một chút thất thố, bất quá tại phương diện chiến đấu, những người này thực tế kéo hông, hắn rất nhanh chế trụ hai cái, những người khác thấy tình thế không ổn lại muốn chạy. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Ngu Hạnh đồng dạng ăn mặc áo vải, lấy một thân chưa thấy qua trang phục từ hoang phòng bên ngoài đi tới, cầm trong tay một thanh đại khảm đao. Cái kia đem đại khảm đao thượng còn chảy xuống huyết. Ngươi không có quản mấy người kia, mà là trực tiếp đi quỷ vật gian phòng, nửa đường chỉ có đứa trẻ kia chạy, cái khác ba cái thi thể đều bị ngươi ném vào trong giếng. Triệu Nhất Cửu đối nghiêm túc lắng nghe Ngu Hạnh đạo, về sau ngươi đi hướng ta, để ta thượng nóc nhà cảnh giới, đêm nay đều không cần ngủ tiếp. Ta làm được, nhưng ngươi một đêm đều không có trở lại. Chương 18, còn chưa tới thời điểm chương 18, còn chưa tới thời điểm Ngu Hạnh túi đầu xác nhận một chút y phục của mình, mặc kệ ký ức như thế nào thiếu thốn, hắn luôn không khả năng đổi quần áo về sau lại đổi lại dựa theo tính cách của hắn, mang theo trong người mặc qua quần áo khả năng rất nhiều. Cho nên, Triệu Nhất Cửu nhìn thấy cái kia ăn mặc áo vải hắn, hẳn là cũng không phải là hắn hiện tại, chỉ có thể là tương lai cái nào đó thời gian điểm hắn tham gia hoa phòng. Không chút biến sắc mặt ngoài dưới, Ngu Hạnh tư duy ngay tại điên cuồng vận chuyển. Đã biết điểm này, liền có thể đảo ngược phỏng đoán, tương lai hắn đến lúc mất đi ký ức hắn hiện tại hoặc là không tại hoang phòng, hoặc là đang đứng ở một cái không có khả năng cùng tương lai hắn liên hệ địa phương. Hắn chưa bao giờ từng thấy quá khứ cùng tương lai đồng thời xuất hiện tình huống, nghĩ nghĩ cũng biết kia hẳn là một loại nghịch lý, thuộc về Diệp Thanh nâng lên sai lầm một loại. Vô luận là bị nhốt vẫn là cái gì khác, tóm lại không thể nào là tại cung phục thất, không phải vậy hắn không có lý do nghe được động tĩnh bên ngoài còn không ra nhìn xem. Cho nên, hắn quả nhiên là đi trước mắt hắn còn không thể nhớ tới địa phương. Hiện tại không thể nhớ tới, cũng không phải là chuyện xấu, có loại này vô pháp chống lại quy tắc tồn tại, liền mang ý nghĩa về sau hắn luôn có thể nhớ tới. Nếu như là mãi mãi cũng không thể để lộ chân tướng, nghiêm trọng như vậy lời nói, xác suất lớn hắn người này cũng sẽ không đứng ở chỗ này, nhất định sẽ tính cả chân tướng cùng nhau bị chôn kỹ. Cho tới bây giờ giai đoạn, hắn bất tử năng lực có rất nhiều loại phương pháp có thể phá mất, càng là có sống không bằng chết phương pháp. Ngu Hạnh làm rõ mạch suy nghĩ, chậm rãi từ dung đứng dậy, quyết định đem đêm nay ký ức giao cho thời gian. Như vậy, liền có thể chuyên tâm suy xét hiện tại chuyện trước mắt. Chẳng hạn như vị này tượng đồng đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Hắn đối Triệu Nhất Cửu nói, ngươi hẳn là nhìn ra được, tối hôm qua ta không phải thời gian tuyến này. Triệu Nhất Cửu trầm mặc 2 giây, gật gật đầu. Kia là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngu Hạnh, sở dĩ không chút do dự dựa theo đối phương nói làm, là bởi vì kia là Ngu Hạnh, vô luận là tương lai vẫn là quá khứ, chỉ cần là người này, hắn liền tin tưởng đối phương sẽ không hại hắn. Chuyện này trước coi như bí mật đi, coi như chưa từng xảy ra. Ngu Hạnh thở ra một hơi, vì cái gì đối hoang phòng quỷ vật độc thủ? Ta về sau sẽ cho ngươi một cái đáp án. Triệu Nhất Cửu sờ sờ trên cổ cuốn băng vải hạ ẩn ẩn tản mát ra đau đớn giống như là đang nhắc nhở hắn đêm qua chân thực. Nhưng hắn nói, không cần. Ừm. Ngu Hạnh hơi kinh ngạc nhíu mày. Không cần cho ta đáp án, ta không quan tâm. Triệu Nhất Cửu thả tay xuống, ngươi làm cái gì cũng có lý do, dù sao mặc kệ vào thời gian nào, ta đều sẽ theo lời ngươi nói làm. Hắn nghĩ, nếu như là hiện tại Ngu Hạnh xuyên qua hồi một năm trước đó, hắn vẫn như cũ sẽ như hôm nay giống nhau, vô điều kiện chấp hành Ngu Hạnh chỉ lệnh. Bởi vì hắn là hắn đội trưởng. Bốn phía tung bay Diệp Thanh nghe một lỗ thai, ai ra ra. Tốt. Ngu Hạnh nghiêng đầu, bắt đầu âm thầm suy nghĩ, Triệu Như có phải hay không cho Triệu Nhất Cửu báo cái gì ban. Hắn cũng chú ý tới vừa rồi Triệu Nhất Cửu sờ băng vài cử động, cổ tổn thương nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Triệu Nhất Cửu xem ra cũng không phải là rất muốn trò chuyện chính mình bị thương vấn đề, hắn liếc nhìn cung phụng thất một vòng, này chút ít chiếu sáng không đến địa phương đều nút trong bóng tối, khắp nơi đều là bóng tối. Mà bóng tối chính là hắn con mắt còn lại. Nơi hẻo lánh bên trong không có đồ vật, cũng không có lưu lại dấu vết gì, ngay cả kia cổ ô nhiễm lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cấp tốc tổng kết đạo, nếu như còn có tin tức, sẽ chỉ ở tượng đồng bên trên. Thế nhưng tượng đồng bị phá hủy rất triệt để. Ngu Hạnh dẫn qua một chỗ đồng một phấn, đi vào cái bệ trước. Cái bệ vẫn là hoàn hảo, nhưng nhìn đi lên trừ lạnh như băng kim loại sắt, cái gì cũng không có. Hắn đưa tay sờ sờ, từ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm cũng chứng minh cái này cái bệ cũng không có cái gì ẩn tàng đồ vật, có lẽ chỉ là linh nhân tại phá hủy tượng đồng thời điểm quá tinh chuẩn, đem vô dụng sự vật giữ lại. Tượng đồng cũng không biết đứng ở hoang phòng bao lâu, chung quanh có một chút va chạm vết tích, tổng thể nhan sắc cũng tương đối tối đạm, nhưng mà sạch sẽ, hẳn là có người thường xuyên lau. Lau người có lẽ chính là Vân Cô Nương. Vân Cô Nương cũng đã chết rồi, hắn tự tay xử lý. Nói như vậy manh mối thật đúng đều là mất. Vẫn là được cùng linh nhân tâm sự. Ngu Hạnh nhếch miệng, để Diệp Thanh hỗ trợ là giả, bởi vì cái này yêu cầu định trước không thành lập, cho nên hắn về sau thỏa hiệp sửa đổi điều kiện mới là hắn chân chính muốn. Nhìn ra được. Bất quá nếu là ta đáp ứng, hắn cũng tuyệt đối không lỗ, nhất định sẽ thuận thế mà làm. Diệp Thanh đối với mấy cái này con quấn quấn trong lòng rành rẽ, tự nhiên sẽ không mắc lừa. Ta thật chán ghét một câu mấy trăm tâm nhắn người. Triệu Nhất Cửu như mày, phiền chết rồi. Ai nói không phải đâu, bất quá ta cũng là như vậy người. Ngu Hạnh buông buông tay, liền để ta cùng hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử đi, ngươi ở bên cạnh nghe liền tốt. Tiến đến chuyến này không thể đạt được tin tức, nhưng tốt xấu làm rõ đêm qua thời gian tuyến, về phần hắn là lúc nào tiến linh nhân gian phòng, lại là cái nào hắn đối linh nhân động thủ, tha thứ hắn hiện tại lười đi truy cứu. Dù sao nhìn linh nhân vừa rồi thái độ, trong đêm tranh chấp hẳn là không nghiêm trọng, xem chừng giống như trước đây, chỉ là không đau không ngứa xung đột đi. Hai người một quỷ trở lại trong viện, Ngu Hạnh trực tiếp đẩy ra linh nhân môn, cùng Triệu Nhất Cửu cùng nhau đi vào. Không cùng đi lên, Diệp Thanh hư hư ngồi tại miệng giếng, bởi vì sợ bẩn, cho nên hắn không có hóa thực thể, cũng không biết ngồi động tác này đối với hắn có ý nghĩa gì. Hắn sâu con mắt màu xanh bên trong lộ ra một tia suy tư, toàn bộ quỷ lộ ra vô cùng trầm tĩnh. Kỳ thật hắn biết, nếu là vừa rồi hắn đáp ứng linh nhân sẽ để cho hắn làm cái gì. Ở đây tồn tại bên trong, chỉ có hắn có thể làm đến chuyện này. Đó chính là đem trong giếng thứ tư bộ thi thể lôi ra đến, bại lộ tại sắc trời phía dưới. Nhưng loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Sai lầm thời gian đã qua, nó nên vĩnh viễn bị mai táng, đợi đến bọn hắn rời đi hoang phòng, hết thể về không, như thế sai lầm liền có thể coi như chưa từng xảy ra. Trái lại, nếu để cho sai lầm kéo dài tiếp, người nơi này có một cái tính một cái, ai cũng chạy không thoát, liền hoang đường hệ thống đều. Linh nhân đánh cho chính là tâm tư này đi. Quá cực đoan, không chỉ nghĩ chính mình chết, còn muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng. Diệp Thanh dùng mặt quạt che khuất nét mặt của mình. Hắn nhớ tới trận kia để hoang đường hệ thống trừng phạt nghiêm khắc tập thể làm phản sự kiện, chính là tử tịch đảo cái kia hoạt động. Cái khác mấy cái hoạt động thế giới suy diễn người làm phản, để hoang đường hệ thống dưới cơn nóng giận lâm vào cực đoan. Bọn hắn lúc ấy đến cuối cùng, vì sao lại làm ra cái lựa chọn này? Diệp Thanh cũng không có tiếp xúc đến phương diện này tin tức, nhưng không trở ngại hắn đối đại cục làm ra quan chắc. Nhất định cùng sai lầm có quan hệ. Chỉ có một sai lầm dẫn bạo, mới có thể dẫn phát càng nhiều sai lầm, để hoang đường hệ thống không tiếc xé mở công chính mặt nạ, dẫn phát càng nhiều dung chuyển, tiêu hao tự thân tồn tục khả năng. Chỉ là những lời này, Diệp Thanh hiện tại sẽ không nói cho ngu hạnh. Còn chưa tới thời điểm. Chương 19, cự trà chương 19, cự trà linh nhân tại gian phòng uống trà. Đơn sơ phòng xem ra cùng ngày đầu tiên không hề khác gì nhau, chỉ là ngăn tủ mặc dù bày đoan đoan chính chính, trung quanh cho lại so địa phương khác càng nhiều. Giống như là bởi vì ba chạm di động mà bãi xuống đến. Ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu lúc tiến vào đều thừa cơ hảo hảo quan sát một phen, bởi vì bọn hắn trước đó không có cơ hội bước vào linh nhân tư nhân lãnh địa. Có lẽ cơ hội cũng có, nhưng là cùng khả năng này cần phải chịu đại giới so sánh, bọn họ không có lựa chọn mạo hiểm. Ngu hạnh có chút để ý linh nhân nói sự kiện kia, nhìn thoáng qua linh nhân giường, phía trên kia giường như xác thực lưu lại một chút ga giường bị xé nứt lộn xộn vài, chắc hẳn từng có tranh đấu. Hắn lại tưởng tượng một chút trang diện kia, sắc mặt cổ quái một chút, không tưởng tượng ra được, là đến cùng ta làm giao dịch sao? Linh nhân một phái thong dong, buông xuống chén trà, một tay chống đỡ cái cằm, dò xét dường như nhìn xem hai người. Tuy nói lộ ra có chút lười nhác, nhưng hắn phần lưng ngưỡng đến mức rất thẳng, tự mang một loại chìm ở thực chất bên trong dáng vẻ. Giao. Ngu hạnh cũng không đi gần, tại chỗ cắm đuối, Diệp Thanh sẽ không đáp ứng ngươi, mà lại cùng ngươi làm giao dịch chính là ta sẽ không đem những người khác kéo vào. Ngụ ý, linh nhân cho dù là muốn để Triệu Nhất Tiểu làm cái gì cũng là không được. Tốt. Linh nhân đáp ứng rất nhẹ nhàng, hắn đem bên hai rủ xuống một sợi toái phát khác sau hai đi. Dương mắt, màu sáng nhãn châu xoay động không chuyển nhìn chăm chú ở Ngu Hạnh, vậy liền dùng chính ngươi cùng ta trao đổi tin tức. Triệu Nhất Tiểu đánh gãy, quá mức yêu cầu không được, cùng lắm thì tin tức không muốn. Ai nhà ngươi đội trưởng đều nói rồi là hai người giao dịch. Linh nhân cười khẽ, ngữ điệu lại tại nửa câu về sau bỗng nhiên chuyển thành âm trầm, cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhà, vật nhỏ. Triệu Nhất Tiểu thần sắc khẽ động, sải bước đi hướng về phía trước, hai tay chống tại linh nhân trên bàn trà, từ trên hướng xuống nhìn xuống linh nhân, thần sắc u ám mà đạm mạc, từ thị giác hiệu quả nhìn lại, thậm chí phân không ra hai người bọn họ ai càng âm trầm, cùng ngươi so sánh ta cũng không nhỏ. Cái tư thế này để cánh tay hắn mau chóng thật cơ bắp càng thêm dễ thấy, phản phất đang diếu võ dương ai. Xác thực, hắn cơ bắp tương đối lớn. Triệu Nhất Tiểu còn nhớ rõ đã từng linh nhân 1/9 cắt miếng đối với hắn làm qua cái gì, hiện tại bọn hắn thực lực chênh lệch không có làm sơ như vậy lớn, hắn tuyệt không cho phép người này lại dùng loại này cao cao tại thượng ngự khí đem hắn coi như có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Mà lại hắn quả thực đối linh nhân oán khí tràn đầy, mỗi lần nhìn thấy hắn, mặc dù bóng ma tâm lý đã chưa nói tới, nhưng khóe miệng dường như còn tại ẩn ẩn làm đau. Triệu Nhất Tiểu cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình. Nếu như ngươi nói chính là tuổi tác, thế thì xác thực, ngươi là lão già. Linh nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhiều hứng thu xem hắn, nắm tay vươn hướng Triệu Nhất Tiểu cánh tay, tựa hồ là muốn sờ một chút cơ thể của hắn cứng đến bao nhiêu. Ngươi nếu là nói như vậy, kỳ thật ta hạnh cũng là lão già. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp đụng phải Triệu Nhất Tiểu thời điểm, Triệu Nhất Tiểu không biết từ cái kia rút ra một cây đao, mang theo đâm xuyên linh nhân mu bàn tay khí thế hung hăng hướng trên bàn một đâm. Linh nhân tự nhiên là rất kịp thời co lại tay, nhưng vẫn cũ đụng phải lạnh như băng lưỡi đao, tay của hắn không có việc gì. Lưỡi đao lại từ đụng vào kia một điểm bắt đầu cấp tốc bò lên trên lít nha lít nhít màu đỏ đường vân, sau đó dọc theo cái này đường vân hóa giải sụp đổ. Rắc rắc rắc vài tiếng, một cây đao trong nháy mắt bể nát. Ai nha đáng tiếc. Linh nhân vuốt ve đầu ngón tay, dùng một loại rất bình tĩnh ngữ điệu nói ra hắn vừa rồi dự định, tốc độ ngươi chậm một chút, bể nát chính là ngươi người này. Ngu hạnh ở bên cạnh cách rất gần, tự nhiên có thể cảm giác được linh nhân đưa tay lúc trên tay bám vào kia cổ nguyên rủa chi lực. Linh nhân cùng hắn lực lượng đồng nguyên, sử dụng lúc lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm ứng, chỉ là bọn hắn lực lượng tại cùng thân thể dung hợp về sau có khác biệt thể hiện, linh nhân màu đỏ đường vân dường như càng có tính công kích, sắc bén hơn. Có một chút linh nhân nói sai, nếu như Triệu Nhất Tiểu không có ý thức đến hắn muốn làm cái gì, phản ứng chậm một điểm, như vậy ngu hạnh sẽ kịp thời ra tay, không có khả năng để linh nhân hủy diệt tính nguyền rủa rơi trên người Triệu Nhất Tiểu. Ngươi tại đánh giá thấp ta. Triệu Nhất Tiểu không chút nào đáng tiếc cây đao kia, đó chính là cái bình thường đồ vật, liền tế phẩm cũng không tính, chỉ là hắn đang nghĩ, vừa mới kia một chút nếu như có thể ghim chúng liền tốt rồi. Lấy ngươi trước mắt lực lượng, ta còn không đến mức muốn đối ngươi đánh giá cao thứ gì. Linh nhân cười nói, kỳ thật ta vẫn là càng thích ngươi trước kia không biết nói chuyện dáng vẻ, hiện tại cái miệng này ít nhiều có chút làm cho người ta chán ghét. Nếu không, đem đầu lưỡi của ngươi hòa tan. Ngu hạnh nhíu mày, ngươi thử một chút đâu. Triệu Nhất Tiểu cũng rất bình tĩnh, không có chút nào bị một cái chân thực cấp suy diễn người uy hiếp giác ngộ. Hắn lại không đốc, nơi này lại không chỉ hai người bọn họ, còn có ngu hạnh ở đây. Lúc ấy linh nhân đơn độc lôi kéo hắn tiến âm dương hành lang thời điểm, hắn chẳng phải rất an tĩnh à, hoàn toàn không có làm gây linh nhân sinh khí chuyện. Phách lối cũng là có thể phân trường hợp. Linh nhân nghe ngu hạnh trong lời nói giữ gìn, giữa lông mày rốt cục xuất hiện một điểm phiền chán, hắn vuốt vuốt thái dương, ta xác thực không nghĩ tại A Hạnh tới kịp ngăn cản tình huống dưới động tới ngươi, kia. Sau khi ra ngoài, liền tra tấn một chút ngươi cái kia ca ca đi. Triệu Nhất Hữu, ngươi, Ngô Hạnh tiến lên kéo ra Triệu Nhất Hữu, cười như không cười nhìn chằm chằm Linh Nhân, thật muốn đối Triệu Nưu độc thủ, lấy tính cách của ngươi hẳn là tra tấn thấu mới sẽ nói đi ra, mà sẽ không sớm báo trước. Lão sư, ngươi chỉ là đang nói đùa đúng không? Linh Nhân nhìn qua hắn không nói chuyện. Ngô Hạnh phối hợp kéo đem ghế ngồi xuống, mỉm cười nói, không phải là đang nói chuyện giao dịch sao? Bầu không khí như thế cứng đờ làm cái gì? Đến, chủ đề kéo trở về, đừng nóng giận, sinh khí tổn thương thân thể. Cuối cùng năm chữ kéo hơi dài, nói là đừng nóng giận, nghe nhưng thật giống như ước gì đối phương tổn thương thân thể dường như. Đến, uống chén trà, ta tự mình cho ngươi ngược lại. Ngô Hạnh khẽ miệng nụ cười mở rộng, đem trà đẩy lên Linh Nhân trước mặt. Linh Nhân trong mắt không biết nghĩ thứ gì, sắc mặt thế mà không tính là tốt, đây không phải là con hát thành thạo điêu luyện biểu diễn, cao hứng thương tâm đều mang điểm khoa trương vết tích, mà là một cố cấp độ càng sâu trầm mặc. Triệu Nhất Tiểu nghĩ thầm, Linh Nhân giờ phút này tâm tình dường như đặc biệt không tốt, không giống như là bởi vì khiêu khích của hắn, ngược lại giống như là nhớ tới sự tình khác. Mấy giây sau, Linh Nhân mới cầm lấy Ngô Hạnh cho trà, nhìn qua thanh tịnh trà cái bóng trong nước, hắn dường như cười dường như thản nói, tiểu thiếu gia, ngươi buồn không phải như vậy. Không ai biết hắn chỉ rốt cuộc là cái gì, lại nghe hắn thán, cũng không cần như vậy. Dứt lời, xoay tay một cái, đem nước trà đều tưới ngã trên mặt đất. Đây là hắn lần đầu cự tuyệt Ngô Hạnh cho đồ vật. Dân quốc lúc, hắn thân là con hát chưa từng cự tuyệt tiểu thiếu gia cho bạn bè thân phận hắn bất luận cái gì lễ vật, lớn đến một bức họa, nhỏ đến một viên tướng mạo đặc biệt tảng đá. Xé mở ngụy trang về sau, hắn thân là kẻ địch, cũng chưa từng cự tuyệt Ngô Hạnh bất luận cái gì nhục mạ cũng ác ý, ngay cả Ngô Hạnh khinh thường tại che giấu Dương Nưu, chẳng hạn như nhằm vào hàng ngạn lần kia, hắn đều bị. Nhưng là cái này chén trà, Linh Nhân cự tuyệt, hắn uống không dưới. Chương 20, vô giải thành chương 20, vô giải thành đổ hết cái chén trống không bị trùng điệp thả lại mặt bàn, đông một tiếng. Sau đó kia nhu hòa tốt uống họng rút đi âm trầm, chỉ còn một cỗ trầm vắng, gián nước tượng đồng đại biểu là đến từ âm dương thành một loại tà thần cung phụ. Ngô Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu cũng không nghĩ tới, tại ngã ly kia trà về sau, Linh Nhân bỗng nhiên toát ra ngay thẳng như vậy một câu. Rõ ràng còn chưa có bắt đầu nói giao dịch cụ thể điều kiện, Linh Nhân lại hiếm thấy chủ động đem tin tức báo cho, ngừng cũng không ngừng, âm dương thành bên trong sinh tử hỗn loạn, đi vào người hoặc là bị đồng hóa đến không nghĩ rời đi, hoặc là thành tỉnh mà nhìn mình bị vây chết ở bên trong. Tòa thành này không có thành chủ, không có vệ binh, không có chiến loạn, không có nạn đói, nhưng có thần. Thần. Ngô Hạnh nghĩ, quả nhiên vẫn không mở cái chữ này. Cổ đại bối cảnh dưới, thần minh chính là kinh khủng nhất quỷ quái, các nàng ảnh hưởng chính là người tư tưởng, so kinh hãi càng thêm ăn sầu bén dễ. Hắn muốn hỏi được càng rõ ràng một chút, nhưng không hiểu, hắn cảm thấy mình hiện tại không nên đánh đoạn Linh Nhân, thế là dứt khoát trầm mặc nghe xuống dưới. Ta tại vì đi tòa kia tượng đồng thời điểm tiếp thu được những tin tức này, Âm Dương Thành là một cái thần trị thế giới, tất cả nhà bên trong tất có một cái tín ngưỡng, một loại cung phụng, những này thần theo chúng ta đều không ngoại lệ đều là tà thần, nhưng đối với nơi đó cư dân đến nói, từ trước đến nay liền không có tà thần cùng chính thần khác biệt. Linh Nhân yếu đất nói, có thần thích lấy đi tín đồ mệnh, thế là cung phụng nàng người đem tử vong coi như vĩnh sinh. Có thần thích nhìn tín đồ từng chút biến thành quái vật, thế là cung phụng nàng người tại ý chí của nàng hạ sống được so với ai khác đều lâu. Ngô Hạnh tâm mãnh được nhảy một cái. Ở nơi đó, sinh mệnh là nhất thứ không đáng tiền, khả năng chỉ là nhìn thoáng qua tà thần, tử vong tựa như kỳ mà tới. Nhưng, Âm Dương giao hội chỗ, cư dân số lượng vĩnh viễn bảo trì tại một cái cố định số lượng, bọn họ cũng sẽ không thật chết, chỉ là đổi một cái phương thức tiếp tục sinh hoạt, bọn họ vẫn như cũng là Âm Dương thành cư dân. Bọn hắn có thể kết hôn, nhưng vĩnh viễn sẽ không có đứa bé, bọn họ có thể bị giết, nhưng sẽ không chết. Bọn họ có thể vĩnh viễn không yên bình, nhưng liền già đi hy vọng đều không nhìn thấy. Chờ một chút. Ngô Hạnh đồng lỗ phóng đại, đã lâu cảm nhận được từ tâm tính hướng thân thể lan tràn lạnh cả người. Linh Nhân miêu tả. Không phải liền là. Xuyệt, đừng nói đi ra. Linh Nhân lộ ra một cái cạn đạm cười, đưa ngón trỏ ra chống đỡ tại trước môi ra hiệu hắn im lặng. Ngô Hạnh đột nhiên nghĩ đến Diệp Thanh nói sai lầm. Hắn tay chân rét run thở ra một hơi. Linh Nhân liền tiếp tục nói, tại không biết bao nhiêu năm bên trong, chỉ sợ cả tòa Âm Dương Thành đã không có một cái là lúc đầu người. Bọn họ kinh nghiệm tử vong, lại kinh nghiệm phục sinh, là từng cái khoác ra người quái vật. Duy nhất để cái này đứng im âm dương lưu động đứng dậy phương pháp chính là, hắn đột nhiên vén lên tay áo, lộ ra cánh tay, cùng trên cánh tay một cái cổ quái hình rắn lạc ấn, chúng ta mỗi có một ngoại nhân đi vào, liền mang ý nghĩa có một cái cư dân có thể triệt để tử vong, mà chúng ta sẽ thay thế một cái cư dân, trở thành Âm Dương Thành vĩnh viễn một bộ phận, tại rất nhiều tà thần nhìn chăm chú bên trong, đi hướng vĩnh sinh. Đây chính là Âm Dương Thành vĩnh sinh, là vĩnh viễn sinh mệnh, cũng là vĩnh viễn tử vong. Ngô Hạnh tê cả da đầu, loại này không cách nào tự quyết định sinh tử cảm giác có bao nhiêu tuyệt vọng, hắn một mực có thể cảm nhận được. Đến lúc đó, vĩnh sinh người chắc chắn sẽ không cao hứng, chỉ biết cảm thấy hoảng sợ, vô biên vô hạn hoảng sợ. Linh Nhân lộ ra được trên cánh tay là ấn, sở dĩ biết nhiều như vậy, là bởi vì ta đã bị rắn nước lực lượng quá chặt, đầu kia rắn nước xác thực đến nói phải gọi thiên kết là Âm Dương Thành bảy cái tà thần một trong, nàng giỏi về mê hoặc cùng dụ dỗ, thích nhất bẻ con tín đồ nhận biết. Hoang trong phòng cái này, chẳng qua là cái nào đó hộ gia đình vụng trộm điêu khắc cung phụ một tòa tượng đồng, bị thiên kết tán thành về sau, có được thiên kết một sợi không có ý nghĩa lực lượng, cũng bởi vậy, hoang vu tại mọi người nhận biết trung thành tị thế chi phòng mỗi lần nhấc lên, lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Tất cả cư dân đều phải có một loại cung phụng, cái này thiên kết là ấn, vốn phải là Âm Dương Thành vé vào cửa. Linh Nhân buông xuống tay áo, cười một tiếng, đáng tiếc. Ngu Hạnh tiếp thu cũng tiêu hóa lấy những tin tức này, dù chỉ là nghe, hắn đều giật mình có loại mê muội tối nghĩa cảm giác, cảm thụ được một loại quái dị tư tưởng dần dần cắm rễ tại trong đầu hắn. Đây là ô nhiễm, so bất luận cái gì quỷ quái đều kinh khủng, không thể cự tuyệt ô nhiễm. Hắn quay đầu nhìn Triệu Nhất Cửu, Triệu Nhất Cửu lại sắc mặt như thường, thậm chí chiều hắn quăng tới một cái làm sao ánh mắt. Ngu Hạnh lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Tại Linh Nhân nói lúc đầu hai chữ thời điểm, Ngu Hạnh liền biết chuyện chỉ sợ ra biến cố, nguyên bản vé vào cửa không còn là vé vào cửa, như vậy mới vé vào cửa lại là cái gì? Nói vừa lúc này, Linh Nhân giống như là có tâm linh cảm ứng liếc Ngu Hạnh liếc mắt một cái, một lần hành lang chỉ làm cho ra một cái cửa vẽ là cấn, ta là cấn không tính, là bởi vì nơi này xuất hiện so tượng đồng cấp bậc cao hơn đồ vật, vật kia, đồng dạng cho ra một cái cửa vẽ. A Hạnh, ngươi đem quần áo thoát đi. Ta thần tiên kết giỏi về mê hoặc, dụ dỗ, vặn mèo nhận biết. Ngu Hạnh mạch suy nghĩ bị liên tiếp, mũi của hắn giọng bên trong hiện lên ở mức không khí, bên hai là lít nha lít nhít bò âm thanh, bẹn đùi dường như lại bị một con đầu rắn đỉnh qua. Hang rắn. Hắn tiến vào hang rắn, nhưng là không nhớ rõ. Tại chính Ngu Hạnh không phát giác gì thời điểm, hắn đã đem trước ngực cổ áo kéo xuống, lộ ra chập trùng có chút kịch liệt ngực. Ngu Hạnh lấy lại tinh thần, cúi đầu, thình lình trông thấy chính mình lồng ngực chính giữa cũng có một cái hình rắn in dấu văn. Càng thêm nghiêm trọng cảm giác hôn mê trong khoảnh khắc của tới, trong lúc hoảng hốt, Ngu Hạnh cảm giác mình bị một cái lạnh như băng đồ vật vây khốn, hắn giật mình, đầu óc xuất hiện một trận nói nhói, rốt cục triệt để thanh tỉnh. Vây quanh hắn là Triệu Nhất Cửu, mà lại Triệu Nhất Cửu chỉ là tại bên cạnh hắn đỡ hắn một thanh. Không có sao chứ? Triệu Nhất Cửu có chút kinh hãi nhìn xem Ngu Hạnh in dấu văn, đây chẳng lẽ là vé vào cửa? Ngu Hạnh tối hôm qua cầm tới vé vào cửa, chỉ là cho ra vé vào cửa đồ vật so tượng đồng cao cấp hơn, thuộc về thiên kết, tà thần lực lượng cũng càng mạnh, nàng bận bẹo Ngu Hạnh nhận biết, để hắn tạm thời vô pháp hồi tưởng. Hóa ra là như vậy. Ngu Hạnh thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thuận bên mặt chui vào cái cổ, lại từ ngực trượt vào càng sâu địa phương. Hắn buông lòng tay, cổ áo liền đạn trở về, đem hết thể che đậy. Quả là thế. Linh Nhân xem ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười chúc mừng, "A Hạnh, ngươi thắng." Chính Ngu Hạnh đứng vững, điều chỉnh hô hấp, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tâm tình của hắn lúc này có chút phấn khởi, bởi vậy tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn, từng đầu tin tức bị hắn lý tốt, trọng điểm chậm rãi bày biện ra tới. Cho nên, vé vào cửa đều là in dấu văn hình thức. Âm Dương Thành sẽ tại về sau ngày nào đó mở ra, trước đó, tất cả muốn đi vào cái kia phó bản suy diễn người, đều muốn lấy trước đến cái nào đó tà thần in dấu văn mới được, mà tiến phó bản, bọn họ liền sẽ tự động bị quy về cái này tà thần tín đồ, đây cũng là một loại lựa chọn trận doanh. Trở thành tín đồ, mang ý nghĩa ô nhiễm, đây chính là suy diễn người cần trải qua kinh khủng nhất khảo nghiệm, đến lúc đó đừng nói phải hoàn thành nhiệm vụ gì, chỉ sợ chỉ là chống cự ô nhiễm, không để cho mình bị đồng hóa, liền muốn phí tốt một phen sức lực. Nhưng càng vô giải là, Âm Dương Thành chỉ có vào chứ không có ra. Cư dân số lượng vĩnh viễn cố định, bọn họ cầm tới vé vào cửa có thể đi vào đi, lại ra không được. Khó trách, Âm Dương Thành là đẳng cấp cao như thế suy diễn phó bản, tại tất cả trong truyền thuyết đều không người còn sống. Chương 21, định trước vận mệnh. Sao chương 21, định trước vận mệnh. Sao Linh Nhân tương đương với đem một cái đạt được in dấu văn tín đồ có thể từ đó tiếp thu được tất cả tin tức, đều nói cho Ngu Hạnh. Như vậy không giữ lại chút nào, rất khó để người tin tưởng là xuất từ Linh Nhân miệng. Ngu Hạnh không bỏ qua bảy cái tà thần khái niệm, thân người đôi rắn tiên kết là một cái trong số đó. Bên ngoài cũng là hắn hiện tại tiếp xúc qua một cái duy nhất đến từ Âm Dương Thành tà thần. Nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy cái khác thần cũng rất quen thuộc. Trong cơ thể hắn lưu động nguyên rủa, đến từ Quỷ Trầm Cây đồng nguyên lực lượng, lại cùng Âm Dương Thành hoàn mỹ phù hợp, tăng thêm Linh Nhân thái độ, hắn rất khó không nghĩ đến, Quỷ Trầm Cây lực lượng căn nguyên rất có thể cũng là tà thần một trong. Sau đó là Diệp Thanh, hắn xem ra biết rất nhiều, mà lại cường đại đến mức này, cùng hệ thống đều như vậy không khách khí. Từ Diệp Thanh toát ra đối Âm Dương Thành quen thuộc lúc, Ngô Hạnh liền đã hoài nghi, Diệp Thanh có phải là đến từ Âm Dương Thành? Thuộc về nhiếp thanh quỷ lực lượng, có thể hay không cũng tới từ một vị nào đó tà thần. Cuối cùng là Triệu Nhất Cửu. Hắn không có bị tin tức ô nhiễm, có hai loại giải thích, một là bởi vì thể nội lệ quỷ ý thức tồn tại, đối ô nhiễm kháng tính rất cao, nhưng cái này mang ý nghĩa, cái kia đạo lệ quỷ ý thức thế mà là tiếp cận tà thần cường độ độ vận. Loại thứ hai giải thích, Triệu Nhất Cửu đã nghe qua những tin tức này, tự nhiên sẽ không hai lần ô nhiễm. Ngu Hạnh hoài nghi, lệ quỷ ý thức cũng là từ tà thần lực lượng bên trong tách ra, bởi vì hắn nhớ kỹ, Triệu Nhất Cửu khi còn bé cùng lệ quỷ ý thức dung hợp trước đó, cái này lệ quỷ nhưng thật ra là chính mình từ cái nào đó phó bản bên trong trộm đi ra. Nó giấu ở Triệu Nhất Cửu trưởng bối thể nội, thẳng đến đi vào thế giới hiện thực mới bại lộ tồn tại, chế tạo một trận ác ngộng. Cân nhắc một cái quỷ vật mạnh yếu, không chỉ muốn nhìn sức chiến đấu, còn có bọn chúng biểu hiện ra tính đặc thù. Muốn cái gì dạng quỷ vật mới có thể chủ động thoát khỏi hoang đường hệ thống nhìn chăm chú, mới có thể từ chính mình chỗ thế giới rời đi. Tối thiểu, nó phải ý thức được thế giới của mình không phải là duy nhất, liền đã rất không dễ dàng. Từ Hứa Thụ kia thiếu thông minh tiểu hài thái độ liền nhìn ra được, có thể lẫn vào trong hiện thực lệ quỷ có bao nhiêu thứ tốt, nếu không, hắn đến nỗi tâm tâm niệm niệm nhất định phải tìm một cái khế ước quỷ vật sao? Ngu Hạnh hoài nghi, chính mình trên thực tế đã gián tiếp tiếp xúc qua 4 cái tà thần. Không nghĩ tới từ quá khứ đến bây giờ, tất cả một quanh đi còn lại, vậy mà đều không hẹn mà cùng chỉ hướng cùng một nơi, tựa như là một loại nào đó vận mệnh chỉ dẫn, vạn đồ quý nhất. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới Vu sư giáo phái, nghĩ đến cái kia thần thần bí bí nữ bu. Cái này hoảng hốt ở giữa cho hắn một loại ảo giác, dường như hắn chỗ nhìn thấy qua hết thảy, các loại phân tạp hệ thống sức mạnh, kỳ thật đều là từ Âm Dương Tràng phát tán ra. Đương nhiên, hắn không có chứng cứ, chỉ là có một loại trực giác mà thôi. Ngô Hạnh đem đủ loại suy đoán đè xuống đáy lòng, ánh mắt bình tĩnh mà thành tỉnh nhìn về phía Linh Nhân, chỉ hỏi một vấn đề, Âm Dương Thành sẽ là điểm cuối cùng sao? Điểm cuối cùng? Linh Nhân ánh mắt lấp lóe, vâng, đó chính là điểm cuối cùng, nhưng đến tuột cùng là ai điểm cuối cùng, còn không biết đâu. Điểm cuối cùng ý vị như thế nào? Triệu Nhất Cửu rốt cục nhịn không được, hắn không thích loại này mang theo bi kịch sát thái tử, nhất là dùng trên người Ngô Hạnh. Trước đó nghe được Linh Nhân nói lên cái từ này lúc, hắn liền đã cảm thấy không lành, hắn lại không đốc. Hắn hỏi chính là Ngô Hạnh, Ngô Hạnh nún nún bay, cũng không có gì, những cái kia số mệnh loại hình đồ vật vốn là hư vô cực kỳ, không cần để ý. Linh Nhân gợn sóng nói, đương nhiên là mang ý nghĩa vĩnh viễn biến mất. Triệu Nhất Cửu, Ngô Hạnh nhíu mày, Linh Nhân, ngươi hẳn phải biết, ngươi vị đội trưởng này giống như ta, đã được đến vượt qua bản thân sinh mệnh quá nhiều thời gian. Linh Nhân nhìn qua toàn thân căng cứng Triệu Nhất Cửu, thần sắc hơi xúc động, thế gian vạn vật đều có quy tắc của mình, người sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng cũng liền nên ngắn ngủi. Chúng ta có được vượt qua quy tắc sinh mệnh, cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta cùng nhân loại dần dần từng bước đi đến, bản thân liền là một loại quái vật. Cho nên ta bảo ngươi vật nhỏ, cũng không tính vũ nhục ngươi. Ngươi biết sao? Ngươi hy vọng A Hạnh còn sống, nhưng hắn lại không nhất định. Triệu Nhất Cửu, Ngô Hạnh há mồm, lại phát hiện tại Linh Nhân trước mặt, hắn căn bản nói không nên lời phản bác đến ổn định Triệu Nhất Cửu. Một khi những cái kia hư giả lời nói ra, tựa như một tầng thật mỏng giấy trắng, rõ ràng hơi đâm một cái là rách, lại còn lừa mình dối người, không duyên cớ để người chế giễu. Ngươi có hay không nghĩ tới, A Hạnh thời gian vĩnh viễn dừng lại tại 23 tuổi, ngươi hiện tại 25 tuổi đi. Các ngươi xem ra không sai biệt lắm, là thích hợp đồng đội, cũng là trò chuyện đến bạn bè. Linh Nhân đứng người lên, nhẹ nhàng bước ra cái bàn phạm vi, ngẩng đầu cùng Triệu Nhất Cửu đối mặt. Nhưng, 10 năm sau đâu, 20 năm sau đâu, 30 năm sau đâu? Chờ ngươi 55 tuổi thời điểm, A Hạnh vẫn là 23 tuổi, ngươi xem ra sẽ giống như là phụ thân hắn. Triệu Nhất Cửu hô hấp nhất trọng, lui lại một bước, phía sau tự dưng chảy ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Linh Nhân dường như niệm ai, cũng dường như thương xót, tiếp qua 20 năm, ngươi 75 tuổi, xuất hành đều muốn chống quải trượng hoặc là ngồi lên xe lăn, A Hạnh vẫn là 23 tuổi, ngươi thân thể cơ chế bắt đầu hòa tan, khuôn mặt xuất hiện khe rãnh, nói không chừng liền răng đều thừa không được mấy viên, khi đó ngươi còn có dũng khí. Lấy kia phó xấu xí bộ dáng đứng ở trước mặt hắn sao? Linh Nhân am hiểu hướng dẫn, điều khiển, mỗi một câu nói đều có thể dẫn dụ người lâm vào vực sâu, nhưng là lần này hắn cái gì lực lượng đều không có xen lẫn. Bởi vì không cần thiết. Liên quan tới loại sự tình này, chân thật nhất đáp án cũng đã là dưới vực sâu quan cảnh. Thật đáng sợ. Triệu Nhất Cửu trong dạ dày một trận cuộn, có loại muốn nói dục vọng, đầu cũng mê man. Cái kia chẳng diện, so hắn trải qua bất kỳ lần nào suy diễn đều muốn đáng sợ, chỉ là tưởng tượng, đều cảm thấy giống như là địa ngục. Nhưng Linh Nhân còn chưa nói xong, hắn dư quang trông thấy Ngô Hạnh biểu lộ cũng có chút cứng đờ ngưng kết, thử cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục nói với Triệu Nhất Cửu, đây cũng chỉ là ngươi tuyệt vọng mà thôi, ngươi hẳn là cũng từ trước đến nay không nghĩ tới, tại ngươi hy vọng A Hạnh khi còn sống, hắn lại chứng kiến lấy các ngươi, ngươi ca ca, các ngươi phá kính bên trong mỗi người, dần dần già yếu, cho đến chết. Các ngươi là sẽ chết nhà, tự tư vật nhỏ, đến cuối cùng lại một lần nữa trải nghiệm người cô độc, vẫn là A Hạnh. Cô độc là một loại lăng trì, mỗi một cái trường sinh giả đều muốn bị thiên đao vạn quả. Ta, Triệu Nhất Cửu thở hào hẹn, giờ khắc này hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, hắn cảm thấy tử vong cũng không tệ lắm. Đây là không đúng, đây là không đúng. Thế nhưng đối Ngô Hạnh đến nói, tử vong mới là tốt hơn kết cục. Không, đây là không đúng. Ha ha ha ha ha, người này thật rất biết tẩy não à, ngươi cũng liền yếu như vậy, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì rồi. Sâu trong linh hồn, một cái bị đè nén lấy âm thanh mang theo vô biên ác ý quẩn quẩn đi lên. Ngươi vì cái gì không tiếp thụ ta, nếu là ngươi tiếp nhận ta, liền sẽ không ở thời điểm này lộ ra chật vật như vậy một mặt, Triệu Nhất Cửu. Thanh âm kia nói, ngươi không nghĩ để ngu hay chết, vậy liền để chính mình cũng giống vậy vĩnh sinh à. Ngu xuẩn. Ngươi biết Linh Nhân đằng sau muốn nói gì sao? Hắn muốn nói, cho nên nha, chỉ có hắn thích hợp nhất đứng ở ngu hạnh bên người, bọn họ đều là quái vật, có thể vĩnh viễn, cùng nhau còn sống. Ngươi cảm thấy ngu hạnh sẽ tán đồng sao? Vì cái gì ngươi không thể trở nên giống như Linh Nhân, gia nhập trận kia cô tịch của Hoan, đem chính ngươi, đem Kaka, đem tất cả ngươi quan tâm người, tất cả đều biến thành giống nhau quái vật. Quái vật cũng không có gì không tốt, Ngô Hạnh không phải liền là ví dụ rất tốt. Hắn là cái quái vật, hắn lại như thế tốt. Triệu Nhất Cửu, đừng quá phế bật, không có đến lúc đó, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Liễu Lo không ngừng nói mớ xông phá lý trí, Triệu Nhất Cửu đáy mắt phun lên một mảnh huyết hồng, hắn thở dốc một hơi, toái phát hạ đã là một đôi thuộc về quỷ vật đôi mắt. Linh Nhân ý cười sâu điểm, nhưng hắn không có lại tiếp tục nói, lệ quỷ ý thức dự phán những lời kia, một câu đều không có. Hắn chỉ là tao nhã lễ phép lui ra phía sau hai bước, chuyển hướng Ngô Hạnh, kỳ thật ngươi cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng loại chuyện này, một mực gạt cũng vô dụng, bọn họ sớm muộn nên nghĩ đến. Cho dù là bọn họ cũng không nguyện ý nghĩ. Ngươi không có vĩnh viễn bạn bè. Linh Nhân trong mắt vậy mà sinh ra một chút ấy nấy, ngươi chỉ biết có được kẻ địch vĩnh viễn. Có lẽ vậy. Ngô Hạnh im chắc đứng dậy. Hắn cảm thấy, có thể là ngực cái kia in dấu văn nguyên nhân, ảnh hưởng đại não của hắn, vặn vẹo lên suy nghĩ của hắn, để hắn tại lúc này hơi mệt, cho nên không muốn đi bệnh một cái khác mỹ hảo nguyện cảnh đi an ủi hắn đồng đội. Bởi vì Linh Nhân nói cũng không có sai, đã từng nhiều năm như vậy hắn đều chấp nhất tại lẻ loi một mình, chính là sớm biết kết quả này. Chỉ là dựa vào cái gì, những lời này hết lần này tới lần khác là từ Linh Nhân bóc trần, hắn còn muốn lại tìm một cái càng cơ hội tốt. Không phải như vậy. Triệu Nhất Cửu trong thanh âm đè nén một loại nào đó tựa như lúc nào cũng sẽ phá đất mà lên thống khổ cùng phân liệt, tay của hắn chặt chẽ nắm lấy Ngu Hạnh cánh tay, có chút không lưu loát lặp lại, không phải như vậy. Ngu Hạnh ngạc nhiên trông thấy một đôi đỏ thâm quỷ nhãn, trong lòng hắn siết chặt, vốn cho rằng là lệ quỷ ý thức chiếm cứ Triệu Nhất Cửu thần trí, nhưng lại nhìn liếc mắt một cái, là hắn biết cũng không có. Triệu Nhất Cửu u ám khuôn mặt nhiễm lên một tia không dễ phát hiện mà khẩn cầu, không có điểm cuối cùng, không cần nói cái này. Ngu Hạnh, ta có chút áp chế không nổi nó, ngươi đem ta đánh ngất xỉu, nhanh lên. Hắn nhẫn lại lấy, cùng một cái khác chính mình tranh đoạt bản thân. Ngu Hạnh căn bản không kịp hỏi cái gì, đối Triệu Nhất Cửu tín nhiệm chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, không có chút nào chần chờ giang hai tay, nhấn tại Triệu Nhất Cửu cái chán. Nguyên rủa chi lực tùy theo bao phủ, trong nháy mắt để Triệu Nhất Cửu mất đi ý thức. Người mềm mềm đổ xuống, Ngu Hạnh đem hắn vịn phóng tới cái bàn bên cạnh dựa, lau hắn bị mồ hôi ẩm ướt cái chán, thở dài, chuyển hướng Linh Nhân, ngươi hôm nay lời nói hơi nhiều, nhiều đến không giống ngươi. Hoặc là nói từ Linh Nhân đổ sạch ly kia trà bắt đầu, hắn đã cảm thấy Linh Nhân có chút vi diệu khác biệt. Giao dịch thành lập, ngươi thiếu ta một cái điều kiện. Linh Nhân cũng đáp, chỉ nhắc nhở một câu, sau đó nói, mang lên hắn đi, chúng ta nên ra ngoài. Chỉ dẫn chúng ta tới lao nhân kia, là cái không thích quấy rầy người khác nói chuyện trời đất người à, chúng ta nói lâu như vậy, hắn ở bên ngoài đại khái cũng chờ mệt mỏi. Vé vào cửa đã có thuộc về, nên đi.